Chương 2449, mạnh nhất chi thành. Cái này chúa tể chi thành thành chủ, chiến đấu lực đã gần như thiên giới thần chủ cảnh giới vô địch. Tại Trần Phi trong lòng cân nhắc lúc, Đoạ Thần Điện điện chủ đồng dạng ở trong lòng suy tư, so sánh hai người chiến đấu lực chênh lệch. Hai người là cùng một cấp bậc chiến lực, nhưng tương đối mà nói, vẫn là chúa tể chi thành thành chủ tiến công tính phải mạnh hơn một chút. Đây chính là thể tu chỗ kinh khủng. Thể tu một thân thực lực, tất cả đều tại thể phách cùng khí huyết thần lực phía trên. Thông thường thể tu trong chiến đấu, không cần chuẩn bị cái gì cường đại pháp thuật, cũng không cần ngưng tụ cái gì pháp thân. Bọn họ lấy mạnh mẽ lực lượng cùng bản thể tốc độ là lớn nhất ỷ vào, có thể đối những cái kia mục tiêu trực tiếp phát động công kích. Thể phách cường hãn thể tu, có thể chọi cứng địch nhân đối với nó chỗ tạo thành thương tổn. Nhưng làm bọn hắn cận thân về sau, đối với bọn hắn địch nhân đến nói, cái kia chính là một loại to lớn uy hiếp. Bất quá Đoạ Thần Điện chủ, hắn là từ bỏ thân thể, để thân thể cũng triệt để hóa thành Đoạ Lạc thần lực, cùng Đoạ Lạc thần lực hòa làm một thể. Mà lấy Đoạ Lạc thần lực ương ngạnh đặc tính, hắn sẽ trở thành trung chỉ chỉ cảnh bên trong khó giết nhất chết tồn tại, cơ hồ là bất tử bất diệt. Nếu không phải như thế, tại đối mặt cường đại như thế địch nhân lúc, hắn thân thể không biết muốn vò nát bao nhiêu lần, muốn bị vô số vứt bỏ quy tắc chỉ may may và vá. Mục đích trước hai vị phó điện chủ bên trong, đã có một vị bị đánh giết. Cùng bọn hắn chiến đấu cái kia chúa tế chỉ thành thành chủ, không biết có phải hay không là đối phương phân thân, thì chiến đấu lực cùng phát tán khí tức cơ hồ là giống như lúc. Nhưng khi nguyên thần phóng xuất ra sau, vẫn là có thể nhìn ra sơ hở. Đây là hai cái khác biệt nguyên thần, mà không phải một cái nguyên thần phân liệt ra phân thần. Cùng một nguyên thần chỗ phân liệt phân thần hội có một cái đặc điểm, nguyên thần bản nguyên khí tức là giống nhau. Mà hai cái này nguyên thần bản nguyên là khác biệt. Nhưng mặc kệ là cái gì lấy phương thức gì biên, hắn thực lực thật rất mạnh. Nhìn lấy cái kia khỏa to lớn kim sắc liệt dương, Đoạ Thần Điện điện chủ giơ bàn tay lên. Vô số đoạn lạc quy tắc chi tuyến hướng về kim sắc liệt dương ùn ùn kéo đến lan tràn. Khỏa này kim sắc liệt dương ảnh hưởng phạm vi rất lớn, cùng phía dưới đại trận màu vàng nóng hỗ trợ lẫn nhau. Chỗ tại dạng này ảnh hưởng phía dưới, Đoạ Thần Điện đoạn lạc tà tu cùng những cái kia giới đồ, chỉ có thể miễn cưỡng phát huy ra một bộ phận thực lực. Màu đen dây nhỏ lan tràn lên phía trên, lít nha lít nhít muốn bệnh thành một chương màn trời. Đã nhưng không cách nào chìm ngập to lớn kim sắc liệt dương, vậy liền đem cái kia khỏa kim sắc liệt dương cho che kín, để loại kia nóng rực thiêu đốt tổn thương xuống đến thấp nhất. Trần Phi cùng Chân Ngộ Thú đều chú ý tới Đoạ Thần Điện điện chủ động tác, rõ ràng hắn muốn phải làm những gì. Kim sắc liệt dương bộc phát ra càng hừng hực kim quang, từng mảnh ngọn lửa màu vàng rơi xuống, đem những cái kia tụ tập lại một chỗ màu đen dây nhỏ đại lượng bốc hơi. Trần Phi thì là tập trung kích phát trận pháp, trong nháy mắt bạo phát trận pháp cùng kim sắc liệt dương trên dưới hô ứng, đem những cái kia màu đen dây nhỏ toàn bộ bốc hơi. Nhìn đến, ngươi áp lực còn không đủ lớn thật sao? Trần Phi cười lạnh một tiếng, màu đỏ thần long từ đỉnh đầu hiện lên. Đỉnh cấp chiến hồn vừa ra, loại kia nguyên thần phía trên trí cao vô thượng áp bách lực, để tất cả nguyên thần cũng muốn khuất phục. Bởi vì không muốn chiến hồn tại hiện giai đoạn đột phá, cho nên Trần Phi chưa từng dùng qua chiến hồn toàn lực công kích. Cũng là thôi động cũng đều là có giữ lại, phát động hết công kích thì lập tức kết thúc. Trước đó chỉ là đơn thuần tại áp chế nguyên thần, Trần Phi nguyên thần ngay tại lần lượt áp xúc bên trong được đến cường hóa. Nguyên thần dẻo dai được đến tăng lên, điều này có thể để hắn nguyên thần trong nháy mắt bạo phát cùng đối nguyên thần trùng kích chống lại năng lực, được đến rất lớn trình độ cường hóa. Trước đó Trần Phi tại nguyên thần phía trên áp chế, liền đã tiếp cận điểm tới hạn. Nhưng theo hắn thời gian dài bảo trì dạng này nguyên thần áp lực, tại một đoạn thời khắc hắn nguyên thần đột nhiên cũng cảm giác loại kia vô hình áp lực biến mất. Lại qua một đoạn thời gian, loại kia áp lực xuất hiện lần nữa. Thì dạng này lặp đi lặp lại nhiều lần, để Trần Phi có thể lần lượt xông phá nguyên thần ràng buộc, tiến vào càng cao cực hạn. Hai mắt biến thành kim sắc, trong mắt có từng vòng màu đỏ gợn sóng nhanh chóng quyết tán. Đỉnh đầu màu đỏ thần long hai mắt biến đến cùng Trần Phi một dạng, kim quang bên trong có từng vòng màu đỏ gợn sóng xuất hiện. Tại cường đại nguyên thần cảm giác phía dưới, có thể nhìn đến tại Đoạ Thần Điện điện chủ thể nội có một cái người tí hơn màu vàng. Đó chính là hắn nguyên thần. Hắn nguyên thần xem ra hoàn chỉnh, nhưng Trần Phi thông qua cường đại nguyên thần có thể cảm giác được nó tàn huyết. Giống như là Đoạ Thần Điện điện chủ như vậy, đem thân thể huyết nhục hoàn toàn dùng Đoạ Lạc thần lực thay thế, thoát khỏi thân thể ước thúc. Nhưng tại dạng này trạng thái dưới, liền yêu cầu hắn nguyên thần cường độ muốn tương đối lớn mạnh một chút. Lúc này Đoạ Thần Điện chủ, cái này phân liệt một nửa nguyên thần cường độ, có thể đạt tới loại trình độ này, hắn như vậy hắn hoàn chỉnh nguyên thần, cường độ chí ít có thể so với giác tỉnh màu xanh lam cấp bậc chiến hồn. Tỉ mỉ quan sát sẽ phát hiện, Đoạ Thần Điện điện chủ nguyên thần bị một số xiềng xích màu đen trói buộc lấy. Thông qua những thứ này xiềng xích màu đen, mới có thể càng tốt hơn trưởng khống Đoạ Lạc thần lực châu ngưng tụ thân thể. Nhìn chằm chằm cái kia người tí hơn màu vàng, Trần Phi hai mắt đột nhiên bộc phát ra cực kỳ khủng bố sát ý Đoạ Thần Điện điện chủ, chỉ cảm thấy có một cỗ to lớn thần niệm vương vàng khóa chặt hắn nguyên thần. Tựa hồ là cảm nhận được uy hiếp, nguyên thần phía trên xiềng xích màu đen chủ động vào nát, muốn vì hắn chế tạo một cái có thể trong nháy mắt trốn rời cơ hội. Muốn đi. Trần Phi vận dụng chiến hồn cái này chỉ tấm át chủ bài, liền không khả năng bỏ mặc Đoạ Thần Điện điện chủ nguyên thần rời đi. Cấm. Đến từ nguyên thần phía trên cực hạn uy áp, để Đoạ Thần Điện điện chủ nguyên thần không cách nào động đậy mảy may. Ý thức được nguy hiểm, hắn muốn tráng sĩ tự chặt tay, khẩn cấp rời đi. Sợ hai cường hãn nguyên thần công kích, xem như Đoạ Thần Điện điện chủ không có kẽ hở chiến đấu lực bên trong, yếu kém nhất một chút. Đoạ Thần Điện điện chủ phản ứng, để Trần Phi càng thêm khẳng định hắn phán đoán, đỉnh lấy áp lực cưỡng ép xuất thủ. Nguyên thần trốn rời, lấy Đoạ Thần Điện điện chủ thực lực, hắn có thể tại rất ngắn thời gian bên trong hoàn thành thân thể tái tạo. Sau đó hắn hội lấy đỉnh phong trạng thái một lần nữa gia nhập chiến đấu, mở ra một vòng mới vô tận tiêu hao chiến. Trần Phi tuy là không sợ đánh tiêu hao chiến, cũng đối với chính mình có lấy đầy đủ tự tin. Nhưng nếu là có thể thống khoái thì giải quyết chiến đấu, hắn cũng không nguyện ý cùng Đoạ Thần Điện điện chủ tiêu hao thời gian. Vành, nguyên thần giải thể đại pháp. Đoạ Thần Điện điện chủ nguyên thần nổ tung, muốn lấy loại phương thức này làm bệnh. Mỗi một cái Đoạ Thần Điện tín đồ đều là hắn chất dinh dưỡng, cũng là hắn vật chứa. một phần rất nhỏ nguyên thần phân hộ, hắn liền có thể hoàn thành trong nháy mắt đoạt xá, vô luận là tín đồ vẫn là giới đồ, chỉ cần hắn nghĩ hắn liền có thể làm được dễ dàng. Chỉ tiếc, hắn gặp phải lớn nhất không cần phải gặp phải người. Trần Phi nguyên thần, cường đại đến để hắn không hề có lực hoàn thủ. Vô luận hắn phá nát nguyên thần như thế nào tứ tán phi độn, cũng là trốn không thoát Trần Phi lấy nguyên thần ngưng tụ ra lồng giam. Thần điện màu đen, chịu đến đọa thần điện điện chủ ảnh hưởng, phóng xuất ra đại lượng màu đen dây nhỏ, muốn nếm thử để đọa thần điện điện chủ chọc ra bảy bất lợi cục diện. Mà Trần Phi đương nhiên sẽ không cho hắn cơ hội này. Màu đỏ thần long cấp tốc bay qua, đọa thần điện điện chủ nguyên thần, tính cả cầm tù hắn nguyên thần lồng giam cùng nhau bị màu đỏ thần long nuốt vào. Màu đen dây nhỏ ngưng tụ xiềng xích màu đen quấn lên màu đỏ thần long. Vừa mới tiếp xúc, theo màu đỏ thần long một tiếng long ngâm, nó nhẹ nhõm tránh thoát những cái kia xiềng xích màu đen. Thân thể phát tán ánh sáng màu đỏ, để những cái kia xiềng xích màu đen từng khúc tan rã. Đọa thần điện điện chủ thân thể ngửa đầu nổ hống, muốn thông qua công kích Trần Phi bản thể, từ đó tránh thoát loại này vô hình khủng bố trói buộc. Nhưng mặc kệ hắn làm sao dãy rủa, đều không thể cải biến hắn nguyên thần bị nuốt vào kết quả. Huyết sắc thần long bay vút lên trời, thân thể khổng lồ phi hành một vòng sau, trở lại Trần Phi bên người. Dù là đọa thần điện điện chủ nguyên thần bị huyết sắc thần long chỗ nuốt vào, hắn thân thể vẫn là có thể tự chủ chiến đấu. Mặt khác tại nguyên thần bị Trần Phi bóc ra nuốt vào sau, tòa kia thần điện màu đen bắt đầu cùng điện chủ thân thể dung hợp. Loại kia cảm giác là tiếp xuống tới từ tòa này thần điện đến thao túng hắn thân thể. Quả nhiên có gì đó quái lạ. Trần Phi hừ lạnh một tiếng, hắn đã sớm tại đề phòng sẽ xuất hiện tình huống như vậy, cho nên hắn khắc một lá bài tẩy vẫn không dùng tới. Phong thần chi chú thuật. Trần Phi hai tay kết ấn, một cái kỳ quái trận pháp xuất hiện. Chỗ lấy nói là kỳ quái, là bất kỳ một cái nào trận pháp sư ở chỗ này đều có thể cảm nhận được loại kia cảm giác cổ quái. Trận pháp biến hóa, tầng tầng điện điện tựa như là một khỏa cái lớn, từng tầng đem đọa thần điện điện chủ thân thể quấn quanh. Bắt đầu đọa thần điện điện chủ còn đang toàn lực công kích phá hư, nhưng hắn công kích phá hư tốc độ là kém xa ngưng tụ quấn quanh tốc độ. Rất nhanh một cái siêu cấp kén lớn hình thành. Loại này hùng vĩ cảnh tượng, chỉ là liếc liếc một chút đều khiến người ta có một loại tâm thần run rẩy dữ dội cảm giác chấn động. Phù chú chỉ thuật. Phù chú tại phong cấm hiệu quả, muốn viễn siêu trận pháp. Trận pháp là tại nhất định khu vực bên trong hình thành phong cấm không gian. Tại bên trong vùng không gian này, hết thảy đều muốn tuân theo trận pháp quy tắc. Mà phù chú lại là khác biệt, phù chú mạnh nhất hiệu quả là đối một kiện nào đó vật thể, một người nào đó tạo nên. Phù cùng chú kết hợp, cũng là tiêu hao hội kích phát cường đại pháp thuật. Trần Phi am hiểu nhất là sống học dùng nhiều, hắn đem mục tiêu xem là phù, ở trên tạo nên chú thuật. Dạng này vận dụng, tại phong cấm loại chú thuật phía trên, có thể có được kỳ hiệu. To lớn kim sắc phù chú kén lớn đang nhanh chóng co vào, tại trong lúc này phù chú còn tại từng vòng sinh ra. Lấy đoạn thần điện điện chủ thân thể cùng thần điện màu đen làm cơ sở, lấy bọn họ chỗ phóng xuất ra đoạn lạc thần lực vì vạch trần môi giới. Đoạn lạc thần lực càng là cường đại phát triển, phong cấm chú thuật hiệu quả thì càng cường đại. Muốn thoát khốn, chỉ có chính mình đánh bại chính mình, đây là một cái không cách nào thoát khốn tử cục. Lần thứ nhất nếm thử, Trần Phi trong lòng cũng không có lực lượng, lần này xem như cái thực hành. Như là liền đoạn thần điện điện chủ đều có thể bị khống trụ. Phù này chú một đạo, trong chăn nữ môn học tập sau, tương lai một ngày nào đó, tất nhiên sẽ rực rỡ hào quang. Cuối cùng, kim sắc kén lớn có nhỏ lại thành chỉ có cao 4-5 mét lớn nhỏ. Tầng tầng điệp ra phức tạp chú văn không ngừng vận chuyển, một mực tái diễn lại sinh ngưng tụ, vĩnh viễn không có điểm dừng. Cường đại như đọa thần điện điện chủ như vậy, lại là tại đưa tại hắn chỗ còn không rõ ràng lắm lĩnh vực. Nương theo lấy đọa thần điện điện chủ cùng thần điện màu đen bị phong cấm, không có có vô cùng vô tận đọa lạc thần lực đến duy trì, đọa thần điện một phương chiến đấu lực trực tiếp giảm bớt đi nhiều. Cái kia từng cái mở ra không gian thông đạo, tại không có trèo chống đọa lạc thần lực sau lần lượt đóng lại. Chiến đấu triệt để nghiêng về hướng chúa tể chỉ thành một phương. Trần Phi đem khủng bố đọa thần điện điện chủ cho phong cấm, cái này ở một mức độ rất lớn đưa đến cổ vũ sĩ khí hiệu quả. Chiến đấu tiên vào sau cùng phân ra mâu chốt thắng bại giai đoạn. Hai vị phó điện chủ đều bị chân ngộ thú chỗ giải quyết, không có uy hiếp mục tiêu sau, chiến đấu bày biện ra nghiêng về một phía cục thế. Trần Phi nhìn trước mắt co lại tiểu kim sắc kẻ lớn, tự hỏi làm sao tới an trí. Hắn nhất định muốn suy nghĩ một chút đến một cái vạn toàn chi pháp. Thứ này không cách nào thu nhập không gian chữ vật, cũng vô pháp thu nhập giới châu bên trong. Ở bên ngoài bị người khác nhìn đến, không biết là cái gì, thì nhìn cái này hù người bộ dáng, bọn họ sẽ cho rằng trong này là tồn tại bảo vật gì. Sau đó tại lòng hiếu kỳ điều khiển, sẽ muốn thử nghiệm đi mở ra, đi chứng kiến kỳ ngộ. Kết quả là đem bên trong đọa thần điện điện chủ cùng thần điện màu đen phóng xuất ra, lại chính là một trận lớn phiền phức. Chỉ có thể là tạm thời đem cái này mang theo trên người. Thần niệm thăm dò chỉnh khu vực, xác định bên này không còn cái gì ẩn tàng đồ vật sau, Trần Phi lách mình đi tới chư vị Trần phu nhân chỗ chiến đấu trong trận pháp. Đọa thần điện bên kia chiến đấu khủng bố như thế, đối bên này là không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Mạnh đại phu nhân đoàn, nghiêm chỉnh là trở thành trưởng khống bên này chiến đấu chiến trường hải tâm. Trần Phi đi tới nơi này một bên lúc, các nàng đang chỉ huy lấy thanh lý chiến lợi phẩm cùng tù binh. Các phu nhân đắc ý khoe khoang lấy chính mình chiến quả. Trần Phi bày ra từng cái khoa trương biểu lộ. Về sau chúng ta chúa tế chỉ thành phồn vinh hưng thịnh, nhưng là dựa vào chư vị phu nhân. Hai phe chiến đấu đều kết thúc, bắt đầu sau cùng kiểm kê. Thương vong là không thể tránh được, nhưng là khống chế phần trăm vẫn là làm cho người vui mừng. Tại chăm chú bố cục sau, tỷ số thương vong chưa tới một thành. Đối chiến đoạn thần điện thu hoạch là tịnh hóa sau đại lượng tinh thuần giới lực cùng quy tắc thần lực. Đối chiến vô ưu thành thu hoạch cũng là những tu sĩ này trên thân cá nhân vật phẩm, cùng với từng chiếc hoặc hoàn chỉnh hoặc phá nát tình thuyền. Đương nhiên lớn nhất tài phú vẫn là vô ưu thành chủ pháp khí chứa đồ cùng giới châu bên trong tài vật, không hề nghi ngờ là một món lễ lớn. Thế nào? Trần Phi trêu tức nhìn lấy vô ưu thành chủ nguyên thần. Vừa mới hai cái siêu cấp cường giả chiến đấu, kinh hãi vô ưu thành chủ không lời nào để nói. Vô luận là đối chiến cái nào một phương, bọn họ vô ưu thành đều là bị nhẹ nhõm bại hoàn toàn một phương. Buồn cười hắn trước đó, còn chắc chắn cho rằng bọn họ Vô Ưu Thành là hư không vô tận đỉnh cấp thế lực, liền Đoạ Thần Điện đều sẽ kiêng kỵ bọn họ. Hiện tại xem ra, không phải Đoạ Thần Điện kiêng kỵ bọn họ, mà là đơn thuần không muốn bại lộ thực lực, đang chuẩn bị lấy càng lớn nhu đồ. Cương đại như Chúa Tể Chi Thành thành chủ như vậy, cũng chỉ là đem Đoạ Thần Điện điện chủ phong cấm, về sau tại tìm cơ hội chậm rãi đối phó. Lập tức xuất phát, tiến về Vô Ưu Thành. Chỉnh hợp tốt nhân thủ, Trần Phi trực tiếp hướng về Vô Ưu Thành tiến công. So với Vô Ưu Thành qua tới lúc chiến trận, Trần Phi bọn họ đi qua thì xuất động một chiếc tinh thuyền, tùy ý tựa như là ra đi du ngoạn một vòng. Nguyên bản Trần Phi còn dự định mang theo Vô Ưu Thành nguyên thần cùng nhau đi qua, để hắn tận mắt nhìn thấy Vô Ưu Thành xuống dốc. Nhưng về sau nghĩ một hồi, như thế đi đối một người giết người chủ tâm, thật sự là không cần thiết, còn không bằng cho hắn một thông khoái. Hiện tại có thể uy hiếp được Chúa Tế Chỉ Thành thế lực, cơ bản không tồn tại. Chúa Tế Chỉ Thành từ giờ khắc này, cũng là hư không vô tận mạnh nhất chỉ thành. Chương 2450, thu phục Vô Ưu Thành. Vô Ưu Thành chủ lần này thảo phạt Chúa Tể Chi Thành, là vận dụng không lo vệ chủ lực, còn tại Vô Ưu Thành cường giả tinh nhuệ chỉ có 3 thành. Đừng nhìn người không nhiều, nhưng ở Vô Ưu Thành sân nhà, mượn nhờ hộ thành đại trận, ngoại lai thế lực muốn công hãm Vô Ưu Thành thật là khó khăn vô cùng. Nhưng đối với Trần Phi Trần thành chủ tới nói, chỉ là hộ thành đại trận, cùng Chúa Tể Chi Thành so sánh nhiều ít có chút cho trẻ con. Vì phòng ngừa Vô Ưu Thành chủ chiến chết tin tức truyền đến Vô Ưu Thành, có cái gì thế lực hội thừa cơ chiếm lấy Vô Ưu Thành cuốn đi Vô Ưu Thành bên trong đồ vật, Trần Phi mới có thể lập tức lên đường, tiến về Vô Ưu Thành. Chúa Tể Chi Thành thành chủ, ta có thể biến thành cho bụi, Vô Ưu Thành hết thảy cũng đều có thể cho ngươi. Ta chỉ cầu, ngươi có thể buông tha ta nhi nữ nhóm. Vô Ưu Thành chủ nguyên thần biểu lộ chán nản, hắn biết mình bị bại triệt để. Trần Phi khỏe miệng trêu tức nhếch lên, hắn nhìn lấy Vô Ưu Thành chủ nguyên thần nói ra: "Ngươi có phải hay không, còn không có hiểu rõ tình huống. Ta muốn đồ vật, còn cần đi qua ngươi đồng ý không? Ta giết ngươi, chỉ trong một ý nghĩ." Vô Ưu Thành chủ khẽ than thở một tiếng: "Đây là tự nhiên, được làm vua thua làm giặc, nhưng nếu như ngươi có thể buông tha ta nhi nữ nhóm, ta liền đem ta ẩn tàng những cái kia tài nguyên tu luyện để ở nơi đâu nói cho ngươi. Những vật kia ta tích lũy thật lâu, tương đương với gần phân nửa Vô Ưu Thành. Đương nhiên, ngươi cũng có thể luyện hóa hấp thu ta nguyên thần trí nhỏ." Trần Phi có chút hăng hái gật gật đầu. "Tốt, ngươi yêu cầu này ta có thể đáp ứng, bất quá có một chút, ta muốn sớm nói rõ. Ta thả bọn hắn thoát, tha cho bọn hắn một mạng, nhưng nếu là bọn họ ngày sau dám đối địch với ta, ta tất giết hắn nhóm." Vô Ưu Thành chủ nguyên thần ôm một cái quyền, biểu lộ thành khẩn. "Đa tạ. Ta sẽ cùng bọn hắn nói, nếu như bọn họ tại tương lai một ngày nào đó muốn trả thù, ngươi có thể tùy ý đánh giết bọn hắn." "A, sớm biết như thế, ta tất nhiên là không dám cùng Chúa Tể Chi Thành là địch, đi cho tới hôm nay một bước này, có thể nói là ta gieo gió gặt bão." Trần Phi không để ý đến Vô Ưu Thành chủ cảm khái. Hắn đây chỉ là người sắp chết bình thường cảm khái, bởi vì biết chẳng mấy chốc sẽ nên đón tử vong. Cho nên không nghĩ nữa nó, nội tâm cũng có thể biến đến bình thản. Như hắn là phe thắng lợi, trong lòng của hắn vĩnh viễn không có khả năng xuất hiện dạng này cách nghĩ. Cho nên Trần Phi cũng sẽ không bởi vậy đi đồng tình cái gì. Nếu như chiến bại là hắn, Chúa Tể Chi Thành luôn hãm, người nào đến đồng tình hắn xinh đẹp phu nhân đoàn, đồng tình hắn con cái nhóm. Làm thất bại một phương, bọn họ cũng sẽ không rơi vào hơn một cái kết cục tốt. Mà chỗ lấy hội đáp ứng thả Vô Ưu Thành chủ tử nữ, càng nhiều nguyên nhân là bọn họ đồng thời không có cái gì tính nguy hiểm. Thả mặc cho bọn hắn tu luyện, thả mặc cho bọn hắn trưởng thành, bọn họ có thể làm đến cũng là có hạn. Vô luận như thế nào dãy rủa, con kiến hôi cũng là con kiến hôi, mà con kiến hôi lại có gì có thể lo lắng. Nửa đường sử dụng mấy lần truyền tống trận pháp, chỉ dùng 6 ngày thời gian, Trần Phi bọn họ chúa tế tinh thuyền liền đến Vô Ưu Thành. Đối mặt Vô Ưu Thành chống cự, Trần Phi căn bản đều không có cơ hội xuất thủ. Cường Hãn phu nhân đoàn, xung phong đi đầu, đem Vô Ưu Thành cường giả GS quân lính tan rã. Coi là hội cho bọn hắn che chở hộ thành đại trận, Trần Phi chỉ thông qua một cái nhân cực trận văn thì đoạt được trận pháp quyền khống chế sắc, để cả tòa Vô Ưu Thành hộ thành đại trận để cho hắn sử dụng. Không lo vệ ào ào đầu hàng, rất nhiều phụ thuộc phủ thành chủ thế lực cũng không còn chống cự. Chiều hướng phát triển, riêng là tại Trần Phi biểu hiện ra Vô Ưu Thành chủ nguyên thần sau, toàn bộ Vô Ưu Thành chấn động. Tại trong lòng bọn họ bên trong, vô địch Vô Ưu Thành chủ vậy mà chiến bại. Rõ ràng Vô Ưu Thành chủ mang theo rất nhiều tinh nhuệ rời đi, nói là muốn đi thảo phạt, bọn họ lúc rời đi ở giữa còn chưa đủ một tháng, lại trở về, chỉ có Vô Ưu Thành chủ nguyên thần trở về. Những cái kia cường giả cái bóng là một cái đều nhìn không thấy, toàn quân bị diệt, mà đối phương công tới chỉ có một chiếc tinh thuyền, lại trên tinh thuyền người còn bất quá trăm. Người cầm đầu là một tên anh tuấn nam tử, mà tại sau lưng là 10 cái dung mạo vô cùng thanh tú mỹ nữ tử, phía sau cùng là một số ánh mắt thanh tịnh nam nữ trẻ tuổi, vừa nhìn thấy đều là kinh nghiệm sống chưa nhiều, hoặc là còn không có ra ngoài lịch luyện gia tộc con cháu. Nhưng bọn hắn mỗi một cái đều là dung mạo khí chất xuất chúng, bị vạn chúng chú mục mà không đổi sắc, trên mặt đều lộ ra cường đại tự tin. Một vị tiên giới thần chủ cảnh giới cường giả ngang nhiên xuất thủ. Theo hắn khoảng cách, như thế quả quyết xuất thủ, hắn muốn đánh giết trong chớp mắt cầm đầu nam nhân, cứu Vô Ưu Thành chủ nguyên thần. Không thể. Vô Ưu Thành chủ nguyên thần truyền âm nhắc nhở, chỉ tiếc là thì đã trễ. Trần Phi chỉ là cho đối phương một cái lạnh lùng ánh mắt, hắn ngay tại tích xúc toàn lực một kích, bị trực tiếp đánh gãy. Đỉnh đầu hư huyễn kim sắc nguyên thần, trong nháy mắt vỡ nát, hóa thành lãm ta lãm tấm ánh sáng màu vàng. Những thứ này ánh sáng màu vàng bay về phía vị này kẻ ngoại lai, để bọn hắn từng cái tắm rửa tại rực rỡ kim quang bên trong, tất cả đều chui vào bọn họ cái trán. Kỳ dị trận văn sáng lên, một vị thiên giới thần chủ cảnh giới cường giả thân thể, trong nháy mắt tan rã. Hóa thành từng đoàn khí huyết thần lực, tại tinh hồng trong ánh sáng bị nhanh chóng luyện hóa. Vẫy tay một cái, một tên cường đại thiên giới thần chủ cảnh giới cường giả, thì dạng này tan thành mây khói. Tồn tại qua dấu vết mắt thấy cứ như vậy tan biến tại vô hình. Tụ tập ở chỗ này tu sĩ, có không ít người đều biết vị kia bị trong nháy mắt miếu sắt cường giả, thậm chí có người còn đã từng cùng hắn giao thủ qua, hoặc là tận mắt nhìn thấy qua hắn xuất thủ. Chỉ có như vậy một vị cường giả, vừa đối mặt liền bị cái này nắm trong tay Vô Ưu thành chủ nguyên thần tu sĩ nhẹ nhõm đánh giết. Cứ như vậy, Vô Ưu thành chủ nguyên thần hội nắm giữ trong tay hắn, chính là có thể thuyết phục. Đây là một vị thực lực khủng bố, siêu cấp cường giả. Còn có ai muốn chết, đứng ra. Trần Phi phát động cường đại thần niệm, lạnh lùng đảo qua. Thần niệm chỗ phóng xuất ra sát ý bao phủ toàn thành, thanh âm lan truyền đến Vô Ưu thành mỗi một góc nơi hẻo lánh. Tất cả tu sĩ đều sợ run tim mất mật một chân quỳ xuống. Đối cường đại như thế cường giả, mặt liền thật là không phải do bọn họ. Thiên giới thần chủ cảnh giới cường giả còn bị nhẹ nhõm đánh giết. Thiên giới thần chủ phía dưới cảnh giới tu sĩ, sợ là người trước mắt như là muốn giết, cũng là để hắn một mình đổ thành, cũng là dễ như trở bàn tay không tốn sức chút nào. Không bao lâu, không lo thành chủ phu nhân cùng con cái cũng ào ào chạy đến. Nhìn đến nguyên thần suy yếu Vô Ưu thành chủ, bọn họ có phẫn nộ, có mê mang, có không biết làm sao. Vô Ưu thành chủ vội vàng hướng bọn họ thần niệm truyền âm, nhanh chóng an bài hậu sự, lại lặp đi lặp lại căn dặn, tuyệt đối không cho phép bọn họ báo thù. Thậm chí uy hiếp bọn họ nhất định phải lập xuống không báo thù lời thề, về sau rời đi Vô Ưu thành, đi một cái vắng vẻ tỉnh cầu sinh hoạt. Chúa tể thành chủ, đa tạ. Ta cái này liền đem ta ẩn tàng bảo vật cáo chi cùng ngươi. Vô Ưu thành chủ đối Trần Phi nói ra hư không vô tận nơi nào đó, dựa theo hắn chỗ nói tìm đi qua, liền có thể phát hiện bên kia ẩn tàng một chỗ không gian. Vô Ưu thành chủ tướng một bộ phân thân nhà giấu ở chỗ nào, cũng là tại để phòng cái này một ngày nào đó, Vô Ưu thành bị phá, hắn còn có thể có đủ một con đường lùi. Không đến mức rơi vào một cái đường cùng người lạ kết quả, còn có cơ hội đồng sơn tái khởi. Chỉ tiếc, hắn lần này gặp được địch nhân quá mức cường đại, căn bản không cho hắn bất cứ cơ hội nào. Bất quá nghĩ lại, hắn ngang dọc hư không vô tận cũng đã rất nhiều năm, có thể hưởng thụ quyền lợi, địa vị, thực lực đến bây giờ, cũng đúng là không dễ. Cuối cùng là bại cho mình tham lam cùng tự đại, hắn rất nhiều mục tiêu đều không có cơ hội đi thực hiện. Hiện tại hết thảy thành không, quy về hư vô. Sinh không mang đến, chết không thể mang theo. Vô Ưu thành chủ kim sắc nguyên thần ngồi xếp bằng, bày ra tính tọa tu luyện tư thế. Trần Phi nhẹ búng ngón tay. Vô Ưu thành chủ nguyên thần từng khúc nứt toát, hóa thành mảnh kim sắc bụi biến mất không thấy gì nữa. Từ đó, Trung Thủy Chi cảnh lại không Vô Ưu thành chủ. Chư vị, ta chính là chúa tể chi thành thành chủ, chúng ta đang bận kiến thiết thành trì, cần muốn nhân thủ, hoan nên các ngươi thêm vào. Đương nhiên các ngươi như là không muốn gia nhập chúng ta chúa tể chi thành, cũng có thể tùy ý rời đi, ta không biết ngăn cản các ngươi, cũng sẽ không ra tay với các ngươi. Lời tuy như thế, nhưng ở Vô Ưu thành bên trong, trước đó một số cùng Vô Ưu thành quan hệ không ít thế lực, sợ ngày sau bị tỉnh chọn rời đi Vô Ưu thành, mà có nhóm đầu tiên rời đi tu sĩ, xem chừng thế lực cùng tu sĩ, xác định Trần Phi thật không có ra tay với bọn họ sau, lần lượt chọn rời đi. Đối với một số cửa hàng nhỏ, thế lực nhỏ tới nói, rời đi Vô Ưu thành bọn họ cũng không biết còn có thể đi nơi nào. Dứt khoát liền là tiếp tục lưu lại Vô Ưu thành. Những cái kia sinh hoạt tại Vô Ưu thành phàm nhân cùng hạ cấp tu sĩ, bọn họ càng là không có lựa chọn. Đổi thiên đối với bọn hắn tới nói, không có quá lớn ảnh hưởng, bọn họ vốn là sinh hoạt khó khăn, trừ phi là cái này chúa tế chỉ thành thành chủ, tàn nhẫn thích dê hết chóc, không quan tâm bọn họ sinh tử. Trần Phi đi thăm dò phủ thành chủ, thân niệm lại đảo qua Vô Ưu thành chủ mấy vị phu nhân thị thiếp cùng với con cái. Xác định trên người bọn họ không có tư tàng cái gì chân quý kỳ chân sau, liền thả mặc cho bọn hắn mang theo một bộ phận tài vật rời đi. Đối với bây giờ tài đại khí thô Trần Phi Trần đại thành chủ tới nói, hạt vương một chút, hắn cũng sẽ không chết nếu lấy không thả. Vô Ưu thành chủ đã chết, hắn cũng không cần thiết đối một bầy kiến hôi, quá mức để bụng. Mà để Trần Phi chỗ ngoài ý muốn là, có một vị không lo thành chủ phu nhân cùng hai vị thị thiếp, cùng với các nàng con cái đều lựa chọn lưu lại. Đã các ngươi quyết định lưu lại, lấy bổn thành chủ thực lực cảnh giới, cũng khinh thường tại đi làm khó dễ các ngươi. Các ngươi như là muốn lưu ở trong thành tốt cuộc sống thoải mái, bổn thành chủ có thể cam đoan, ta cùng ta thủ hạ cũng sẽ không nhằm vào các ngươi, làm khó dễ các ngươi. Nhưng nếu là bị ta phát hiện, các ngươi giáp tâm hại người, không an phận. Bổn thành chủ, diệt giết các ngươi chỉ ở trong nháy mắt ở giữa. Nghe đến Trần Phi chỗ nói hứa hẹn, những thứ này người đều liền vội vàng hành lễ nói lời cảm tạ. Lấy Trần Phi giờ này ngày này thực lực, có chút chạm thảo trừ căn là tất yếu, có chút thật là không có cái gì tất yếu. Chờ hắn có một ngày thay thế vô thượng ý chí, hắn thì không có thể làm cho mình quá mức người tâm tình hóa, đối với Trung Thủy Chi cảnh hết thảy đều không cùng để ý tới, tùy ý nó đi tự mình phát triển. Đến mức cuối cùng sẽ trở thành tình trạng gì, chỉ cần vấn đề không lớn, cũng sẽ không làm dự. Như cái gì đều lấy chính mình yêu thích cùng mười phần khái niệm đến phán định, bản thân hắn cùng vô thượng ý chí cũng không có quá hắn khác nhau. Phát động nhân cực trận văn, Trần Phi bắt đầu lấy tay sửa đổi tòa đại trận này. Trong thời gian này là có rất nhiều Vô Ưu thành trận pháp sư đi ra vậy xem. Chỉ tiếc bọn họ dùng đủ kiểu thủ đoạn, cũng chỉ là bắt được một số trận văn tại hộ thành đại trận chỉ bên trong du tẩu, sau đó thì nhìn đến các loại trận pháp đều phát sinh cải biến. Như thế thần kỳ kỹ bố trận thủ pháp, kinh ngạc đến ngây người Vô Ưu thành cường đại nhất mấy vị trận pháp sư. Điều này cũng làm cho bọn họ nghĩ lên, trăm năm trước đó chỗ xuất hiện người kia, lúc đó người kia cho bố trí đi ra trận pháp, làm cho tất cả mọi người đều chân tay luống cuống. Tuy nhiên, Trần Phi chướng mắt Vô Ưu thành hộ thành đại trận, nhưng ở hắn chúa tế chỉ thành hoàn thành kiến thiết trước đó, cái này Vô Ưu thành hộ thành đại trận cũng là tại cỡ dùng thủy chỉ cảnh bên trong số một số hai trận pháp. Tổng thể trận pháp hệ thống vẫn là có thể sử dụng, chỉ cần bỏ đi bên trong không cần thiết bộ phận, về sau tại cường hóa cụ thể cần thiết bộ phận. Lấy những thứ này cũ kỹ trận pháp làm cơ sở, để những thứ này trận pháp rực rỡ hẳn lên. Trước hết tăng thêm liền là có thể để cả tòa hư không chi thành di động với tốc độ cao trận pháp. Vô Ưu thành nhân khẩu đông đảo, dù cho trong đoạn thời gian này đã lần lượt đi tiếp cận 1/3, nhưng còn lại tu sĩ cùng phàm nhân thêm lên, cũng đã là vượt qua 1 triệu. Lấy tinh thuyền chuyển di những thứ này người, còn không biết muốn xuất động nhiều ít chiếc tinh thuyền. Dứt khoát, Trần Phi đem tòa thành này toàn diện di chuyển, đưa nó di động đến chúa tể chi thành, về sau cũng có thể xem như là chúa tể chi thành một tòa phụ thuộc thành trì. Đương nhiên tại đưa vào sử dụng trước đó, Vô Ưu Thành hiện tại hỗn loạn quy hoạch, nhất định phải trọng kiến. Vô Ưu Thành tu sĩ cùng bình thường rất nhiều người thậm chí đều là tại Vô Ưu Thành xuất sinh, Vô Ưu Thành cũng là bọn họ hết thảy. Phủ thành chủ thống trị quản lý bọn họ rất nhiều năm. Trần Phi cùng chư vị các phu nhân, quản lý chúa tể chi thành chủ thành cùng phụ thành, nhân thủ vừa tốt đủ dùng. Không cách nào cũng không cần thiết tại phân tâm bận tâm Vô Ưu Thành bên này. Sau đó Trần Phi làm ra một cái, người ở bên ngoài nhìn là rộng lượng đồng thời cũng là cực độ tự tin quyết định. Hắn để Vô Ưu Thành chủ lưu lại phu nhân cùng con cái, tiếp tục làm Vô Ưu Thành thành chủ. Chỉ bất quá quy củ không thể dựa theo trước kia Vô Ưu Thành quy củ đến làm, muốn lấy chúa tể chỉ thành quản lý phương thức. Đầu tiên, phủ thành chủ quy mô muốn trên diện rộng thu nhỏ. Phủ thành chủ phía dưới cửa hàng cùng hắn sản nghiệp số lượng đều muốn hạn chế một chút. Mà tại Trần Phi nói ra còn để bọn hắn tiếp tục trưởng khống phủ thành chủ lúc, vô luận đến tiếp sau hắn đưa yêu cầu đến cỡ nào quá phận, cũng đều sẽ nghe theo hắn ý tứ đến làm. Tất cả mọi thứ đều tại đồng bộ tiến hành. Tại Vô Ưu Thành di động trong lúc đó, trận pháp tiến một bước hoàn thiện cũng rất nhanh tới hoàn tất. Từng có mấy lần kinh nghiệm Trần Phi, đối với bố trí hư không chỉ thành trận pháp đã hình thành hệ thống. Ngay sau đó là đối thành trì dỡ bỏ trọng kiến, cả tòa phủ thành chủ bị san thành bình địa. Trần Phi nhốt lại tốt khu vực nhi, mới thành chủ phủ chiếm diện tích, chỉ có lao thành chủ phủ 1/5 quy mô. Cảm giác là nhỏ rất nhiều, nhưng ở Trần Phi nhìn đến dạng này quy mô cũng là đầy đủ. Đối với phủ thành chủ như thế nào kiến tạo, phong cách nào, Trần Phi một mực không hỏi qua. Tại quy định khu vực bên trong, bọn họ muốn làm gì đều từ đến bọn hắn. Cân nhắc đến trong thành còn có đại lượng cư dân, không cách nào toàn bộ dỡ bỏ bắt đầu từ số không kiến tạo, chính là chỉ có thể sắp hiện ra tại thành trì chia làm đông nam tây bắc 4 cái phân khu, từng cái dỡ bỏ trọng kiến. Mà làm tăng tốc dỡ bỏ tốc độ, Trần Phi tự thân xuất thủ. Tại trong lúc này còn nhìn thấy một người quen, Thề Tiêu Vân. Cái kia đã từng hắn truyền thụ võ đạo thiếu niên. Hơn 100 năm đi qua, hắn đã lấy võ nhập đạo, trở thành phàm nhân thế lực bên trong tối cường giả. Chương 2451, Dương Chiến nghi hoặc. Thề Tiêu Vân, ngươi còn nhận được ta? Trần Phi nhìn lấy đã từ thiếu niên biến thành trung niên Thề Tiêu Vân ha ha cười nói, lúc trước chỉ là tùy ý mà làm, cũng không có quá mức để ở trong lòng. Có thể 100 năm qua đi về sau, Thề Tiêu Vân đã lấy võ nhập đạo. Hiện tại hắn so với một số cấp thấp tu sĩ thực lực còn muốn cường hãn. Dựa theo phàm nhân thọ mệnh, lúc này hắn liền xem như sống sót, cái kia cũng chỉ là một cái sắp sửa gỗ mục 100 tuổi lão nhân. Thế mà trên thực tế, trước mắt Tề Tiêu Vân nhìn bộ dáng cũng chỉ có 40 tuổi, khí huyết tràn đầy, tinh khí thần rất đủ. Lấy hắn hiện tại điều kiện, có thể thử nghiệm chuyển thành thể tu. Chỉ cần hắn thân thể có thể đối phó được, nguyện ý bước lên một lần nguy hiểm tính mạng, phá rồi lại lập, cơ hội còn là rất lớn. Như vậy hắn liền có thể theo một vị thể tu bắt đầu, tăng thêm một bước tự thân thực lực cảnh giới. Tề Tiêu Vân tại cái này hơn 100 năm chỗ kinh lịch hết thảy, có thể dùng truyền kỳ để hình dung. Hắn theo một cái yên lặng vô danh tiểu tử, một chút xíu sờ soạn lần mò, thành lập thuộc về mình thế lực, đánh vỡ phàm nhân thế lực trước đó thống trị, thành lập trong phàm nhân thế lực lớn nhất. Mà bởi vì tại hắn cầm quyền sau, các phàm nhân sinh hoạt muốn tốt rất nhiều, cho nên tất cả mọi người vô cùng ủng hộ hắn. Vô Ưu Thành bên này đối với các phàm nhân tiểu đà tiểu nháo không dành để ý, chúng chỉ là Tề Tiêu Vân cùng hắn Vân Tiêu giúp làm rất tốt, dứt khoát liền từ hắn cùng hắn Vân Tiêu giúp tới quản lý. Mà Tề Tiêu Vân cũng không phải không biết chuyện người, hắn hội lấy ra bang hội một nửa thu nhập dùng đến hiếu kính phụ thành chủ. Tuy nhiên bọn họ chỗ lấy ra những vật này có chút thiếu, nhưng đây ít nhất là rất rõ ràng cho thấy bọn họ thái độ. Dù là Tề Tiêu Vân thực lực đã đầy đủ cường đại, nhưng phụ thành chủ đối với hắn mà nói vẫn là một cái đồ vật khổng lồ, là hắn cần khúng núm nhìn lên tồn tại. Thế mà cũng là dạng này tồn tại, bây giờ cũng là bị ngoại lai cường giả đánh giết. Toàn bộ Vô Ưu Thành thiên là thay đổi bất thường. Có thể coi là trong lòng lo lắng ngày tháng sau đó, có thể những cái kia cao cao tại thượng tu sĩ các đại nhân còn không cách nào làm những gì, bọn họ những phàm nhân này thì càng là vô lực đi cải biến. Chỉ có thể gửi hy vọng ở mới thành chủ sẽ không quá hà khắc. Trước đó phủ thành chủ vốn là đối phàm nhân chết sống không để bụng, chính là sợ đổi một người, liền sợ là phàm nhân nhóm sinh hoạt hội càng thêm gian nan. Biết mới thành chủ muốn trọng tu thành trì, mà kiến tạo sống, nhiều đều là phàm nhân tới làm, chỉ có bộ phận phàm nhân làm không được tình huống, mới cần một số hạ cấp tu sĩ thêm vào, dạng này mới có thể tăng lên kiến tạo tốc độ. Tề Tiêu Vân cùng hắn Vân Tiêu giúp kẻ cầm đầu, mang theo phàm nhân bắt đầu căn cứ thành chủ đại nhân quy hoạch đến kiến tạo. Thành chủ đại nhân cho bọn hắn một tấm ảnh, cái này tấm bản đồ vẽ rất tinh tế, để tuyệt đại đa số người đều có thể xem hiểu. Tề Tiêu Vân tại nhìn đến bản vẽ sau chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng. Nếu là có thể như thế kiến thiết, mới Vô Ưu Thành, so với trước đó nhưng muốn tốt quá nhiều. Trước đó Tề Tiêu Vân đã cảm thấy, Vô Ưu Thành bên trong kiến trúc bố cục quá mức tản mát tùy ý, là có rất nhiều không tiện lợi. Càng là phàm nhân khu, bởi vì không có người quản thúc, trước đó chỗ kiến tạo nhà, để phàm nhân trong vùng tất cả đều là chật hẹp vốn lượn ngõ hẻm nhỏ, đối với sinh hoạt hàng ngày tới nói có rất nhiều không tiện lợi. Chẳng qua là các phàm nhân nhiều đều từ nhỏ sống ở nơi này, một số không tiện lợi tại bọn họ đây cũng là tập mãi thành thói quen. Tề Tiêu Vân sợ thủ hạ làm việc không đủ cẩn thận, hắn là đích thân tới hiện trường tới làm chỉ huy. Nghe đến mới thành chủ tới, bọn họ những phàm nhân này vội vàng quỳ xuống, một mặt khiêm tốn nằm rạp trên mặt đất. Liền xem như hiếu kỳ mới thành chủ bộ dáng, Tề Tiêu Vân bọn họ cũng không dám ngẩng đầu nhìn. Võ giả càng cảm giác bén nhạy, để Tề Tiêu Vân chỉ cảm thấy, những thứ này người phát tán khí tức cường hãn để hắn thở không nổi. Chính ở trong lòng mong mọi bọn họ có thể nhanh điểm lúc rời đi, hắn nghe đến một cái thanh âm quen thuộc. Đối phương thậm chí trực tiếp kêu lên tên hắn. Tề Tiêu Vân nghỉ hoặc ngẩng đầu, sau đó hắn nhìn đến một chương cùng ký ức bên trong gương mặt kia có chút tương tự mặt. Cặp mắt kia, biểu tình kia thần thái. Nam Cung, tiền bối. Tề Tiêu Vân vĩnh viễn cũng quên không cái kia cái Nam Cung tiền bối, chính là Nam Cung tiền bối xuất hiện cải biến hắn vận mệnh, truyền thụ cho hắn võ đạo trả lại cho hắn những cái kia chân quý đan dược, cũng chính là những đan dược kia trợ giúp mới có thể để cho hắn có giờ này ngày này thực lực, hắn có thể đầy đủ sáng tạo ra đây hết thảy, có thể nói là không có Nam Cung tiền bối, liền không có hắn hôm nay. Khi đó tiền bối đột nhiên rời đi, hắn chỉ là nghe nói có người đắc tội phủ thành chủ, bị phủ thành chủ truy nã, tựa hồ cũng là vị kia Nam Cung tiền bối. Không nghĩ tới trăm năm về sau, còn có gặp gỡ một ngày. Ngươi còn nhớ rõ ta? Trần Phi cười nói. Thế Tiêu Vân lần nữa hành lễ. Tiền bối đại ân, suốt đời khó quên, sao dám quên? Trần Phi gật gật đầu. Lên đến a, ngươi làm không tệ, ta chỉ là tùy ý dạy ngươi một ít gì đó, ngươi có thể tu luyện cho tới bây giờ trình độ, nói rõ ngươi ở trên đây vẫn là có chỗ thiên phú. Về sau cái này Vô Ưu Thành chính là chúng ta Chúa Tế Chỉ Thành phụ thuộc thành trì, ngươi có thể truyền xuống, chúng ta Chúa Tế Chỉ Thành phàm nhân cũng không phải mạng người tiện như có rác. Thật tốt làm, các ngươi về sau sinh hoạt lại so với hiện tại tốt. Thành trì kiến thiết, về sau thì giao cho ngươi toàn quyền phụ trách. Trần Phi thân thủ vỗ vỗ Tể Tiêu Vân bả vai, ngữ khí hiền hòa. Dạng này đột nhiên một màn, để chung quanh phàm nhân cùng với tu sĩ đều nhìn mắt tròn tròn, cũng bao quát đằng sau theo ban đầu thành vệ quân tu sĩ. Ta, tiền bối, ta nhất định sẽ tận tâm tận lực làm việc. Tể Tiêu Vân không có bởi vì cái này một mối liên hệ mà đắc ý vong hình, hoàn toàn ngược lại, hắn thái độ là biến đến càng thêm cung kính. A, quay đầu mang ngươi con nối đôi tới, ta có thể giúp các ngươi xem bọn hắn có hay không tư chất tu hành. Trần Phi trước khi đi một câu, nghe được Tể Tiêu trong mây tâm hỏa nóng, nắm chặt cơ hội lần này, bọn họ Tề gia là thật muốn bay phía trên đầu cảnh. Tề Tiêu Vân bởi vì tại trong phàm nhân danh vọng cực cao, ngược lại để hắn cưới được mấy vị hạ cấp nữ tu, cũng là loại kia vừa mới bắt đầu tu luyện, bởi vì tư nguyên không cách nào tăng lên, đợi đến tuổi tác hơi lớn một số sau, tăng lên độ khó khăn cũng theo gia tăng. Cùng đi theo hạ cấp tu sĩ qua tầng dưới chốt nhất sinh hoạt, không bằng tại trong phàm nhân trải qua bình thường thời gian. Tề Tiêu Vân sẽ lấy rất nhiều tu sĩ làm vợ, ở sâu trong nội tâm còn là đối với tu hành khát vọng. Chớ nhìn hắn có giờ này ngày này thành tựu, nhưng là hắn biết rõ một chút, hắn tu luyện cho tới hôm nay mỗi một bước có gian khổ cỡ nào. Nếu như con cái đời sau có thể có tu hành linh căn, tự nhiên muốn so lấy võ nhập đạo muốn nhẹ nhõm nhiều. Đừng nhìn Tề Tiêu Vân như vậy, lại là cũng có mười mấy phòng thế thiếp, bên trong hơn phân nửa đều là cấp thấp nữ tu. Đến trước mắt hắn hơn 20 vóc dáng nữ bên trong, đã kiểm chắc ra có 5 cái có tu hành linh căn, chỉ bất quá đều tư chất đều không phải là quá cao. Nói cách khác là, có thể tu hành nhưng đã quyết định hạn mức cao nhất độ cao. Đã Nam Cung tiền bối muốn nhìn, Tề Tiêu Vân tâm cơ sở sinh ra hy vọng. Vạn nhất có cái nào con cái bị nhìn trúng, về sau tu vi cảnh giới cùng thân phận địa vị, đầy đủ Tề gia có thể càng hưng thịnh cường đại. Theo một phàm nhân bên trong gia tộc, biến thành một cái tu sĩ gia tộc. Nghĩ tới những thứ này, Tề Tiêu Vân tâm bên trong càng phát hỏa nhiệt. Vô Ưu Thành cải biến, chính thức bắt đầu. Ngay tại lúc đó, tại cách Chúa Tế Chỉ Thành đã rất gần một mảnh tỉnh vực bên trong. Dương Chiến cấp tốc phi độn thân hình dừng lại. Hắn lấy ra Vô Ưu Thành chủ tặng cho hắn thượng cổ truyền tin phủ, đây đã là hắn lần thứ 13 câu thông Vô Ưu Thành chủ. Thế mà tất cả truyền tin tựa như là đã chìm đáy biển một dạng, đến không đến bất luận cái gì đáp lại. Căn cứ chỉ dẫn hắn chỉ tìm tới mảnh tỉnh vực này, hắn tại trung quanh nơi này nhìn đến một số tinh thuyền thi thể, có thể xác định nơi này trải qua một trận đại chiến. Nhưng Vô Ưu Thành chủ đến bây giờ đều không có cho hắn hồi phục, điểm ấy rất là khả nghi. Đến cùng phát sinh cái gì? Dương Chiến meo cặp mắt lại, lấy Vô Ưu Thành chủ thực lực cảnh giới, một thân bảo vật, còn có bọn họ Vô Ưu Thành tinh nhuệ đi theo. Coi như mục tiêu thực lực cường đại không cách nào tùy tiện thủ thắng, chí ít cũng sẽ không xuất hiện chiến bại tình huống. Hẳn là cái phương hướng này, qua xem một chút đi. Lấy thần niệm cảm ứng xác định phương hướng, Dương Chiến nhanh chóng hướng về bên kia bay đi. Lại phi hành ước một ngày thời gian, Dương Chiến thần niệm bắt được có tu sĩ khí tức. Gia tốc phi hành một đoạn, hắn thì nhìn đến cái kia một khối nhỏ tinh cầu mảnh vụn bên trên kiến trúc. Phía trên có người mặc chế thức khải giáp tu sĩ. Nơi xa có vô cùng kịch liệt chiến đấu ba động, dù cho đã qua rất nhiều ngày, nhưng là cường đại chiến đấu ba động dư huy còn tại. Dương Chiến có thể rõ ràng phán đoán ra, ít nhất là hắn cấp độ này chiến đấu. Trên lý luận hẳn là Vô Ưu Thành chủ bọn họ, chỉ bất quá bây giờ loại tình huống này muốn thế nào đến giải thích? Là chiến đấu kết thúc. Vô Ưu Thành chủ đại hoạch toàn thắng, hắn hiện tại đang bề bộn xử lý sau khi chiến đấu về sau sự tình. Lại hoặc là, lo lắng hắn tới chia cắt chiến đấu chỗ tốt. Mày nhắc lại, nếu như cái này Vô Ưu Thành chủ, thật là bởi vì cái này nguyên nhân. A, Dương Chiến cười lạnh một tiếng, hướng về cái hướng kia bay đi. Rõ ràng đã cách rất gần, nhưng những tu sĩ kia chỉ là nhìn một chút thì không để ý đến. Thần niệm đi tới nó khu vực, còn có dạng này tinh cầu mảnh vỡ trôi nổi. Nhìn bộ dáng cái này tựa hồ là trận pháp gì, hạn chế những tinh cầu này mảnh vỡ phiêu phù ở nơi này. Mà đây vẫn chỉ là bên ngoài. Trong lòng hiếu kỳ, Dương Chiến tiếp tục thâm nhập sâu. Có khả năng nhìn đến tinh cầu mảnh vỡ gia tăng, tại mỗi một khối tinh cầu mảnh vỡ chi phía trên đều có lấy kiến trúc. Có nhìn bộ dáng tựa hồ là một cái thế lực nhỏ. Trong lòng hiếu kỳ cũng không ngừng gia tăng, lại tiến lên một khoảng cách. Ba khối tinh cầu khổng lồ mảnh vỡ xuất hiện tại nguyên thần cảm giác phạm vi bên trong. Nơi này là Dương Chiến trong lòng kinh hãi, như thế đến xem nơi này là so với Vô Ưu Thành quy mô không kém mảy may một tòa hư không chi thành. Một cái khác khối tinh cầu mảnh vỡ, nhìn bộ dáng là còn đang trong quá trình kiến thiết. Hai tướng điệp ra về sau, nơi này so với Vô Ưu Thành quy mô còn muốn lớn ra rất nhiều. Cũng khó trách Vô Ưu Thành chủ lại là loại kia phản ứng, cố ý cho hắn sử dụng truyền tin phủ. Tiếp tục thâm nhập sâu, theo khoảng cách rút ngắn, có thể nhìn đến đại lượng tới lui tinh thuyền. Mỗi một lần Vô Ưu Thành, Dương Chiến cũng sẽ ở đấy lòng đầu đen rau muống chỗ đó hỗn loạn, nhưng lúc này tòa này hư không chỉ thành, tất cả mọi thứ đều là ngay ngắn trật tự. Vừa vặn có một chiếc thương thuyền chậm rãi tới gần, Dương Chiến bay thẳng đến chiếc này trên tinh thuyền. "Quấy rầy, ta muốn cùng các ngươi cùng nhau vào thành." Dương Chiến phóng xuất ra tự thân cường đại khí thế, thể nội luyện hóa giới châu sáng lên liền như là sáng chói tình hạ. Trên thuyền buôn đi theo thương hội hội trưởng, sắc mặt không vui vừa muốn mở miệng, liền bị đi theo cường giả giữ chặt. Đối phương cái kia kiêng kỵ ánh mắt, nói rõ hết thảy. "Ách tiền bối xin cứ tự nhiên." Thương hội hội trưởng thái độ trong nháy mắt chuyển biến, cung kính chắp tay một cái liền mang theo vị cường giả kia rời đi. Hỏi thăm về sau, biết được đối phương là tại thiên giới thần chủ cảnh giới, thực lực khủng bố tu sĩ. Thương hội hội trưởng âm thầm lòng chặt một hơi, cái này như là vừa mới biểu hiện quá đường đột, rất có thể là bỗng dưng gây nên mầm thai vạn. Tinh thuyền tới gần, bên ngoài trận pháp tự động tách ra để tinh thuyền có thể theo thông đạo tiến vào. Dương Chiến mày nhăn lại, nơi này hộ thành đại trận, vậy mà cái này dễ dàng liền có thể thông hành, là bởi vì trận pháp bố trí không đủ hoàn thiện. Nhưng ở thật tiến vào trong trận pháp sau, mới phát hiện nội bộ trận pháp cảm giác cùng bên ngoài xem ra khác biệt rất lớn. Có thể rõ ràng cảm nhận được trận pháp chi lực tác dụng ở trên người cảm giác. Mặt khác nơi này quy tắc đều đủ, cảm giác giống như là trở lại bên trong tinh cầu lục. 3-4 chiếc thương thuyền hội tụ vào một chỗ, mọi người tướng tinh thuyền quy củ dừng sát ở thuyền cảng bên trong. Ở chỗ này không cần lo lắng bọn họ tinh thuyền tổn hại, mất đi. Có lá gan tại chúa tế chỉ thành làm loại chuyện này sẽ bị đánh giết, hoặc là vĩnh cửu khu trục. Mọi người cùng nhau đi tới to lớn mâm tròn pháp khí phía trên, theo pháp khí dâng lên, nó chở mọi người hướng về chúa tế chỉ thành bay đi. Đối với Dương Chiến loại này siêu cấp cường giả, nó tu sĩ đều sẽ kính sợ tránh xa rời đi một khoảng cách. Một đường quan sát ven đường phong cảnh, thậm chí còn có thể nhìn đến một số hạ cấp tu sĩ đang cùng yêu thú chiến đấu. Thương hội một số tu sĩ ngay tại nhỏ giọng trò chuyện với nhau, nghe bọn hắn nói lấy bọn hắn phía trên một đơn giao dịch, hết thảy vì thương hội mang đến bao nhiêu ích lợi. Bọn họ lần này lại phải hoàn thành nhiều giới thạch sinh ý, nghe ý kia bọn họ lần này là dự định được ăn cả ngã về không. Đánh bạc phía trên toàn bộ thân gia đến một đơn sinh ý, chỉ cần có thể thuận lợi trở về bọn họ chỗ tình cầu, liền có thể kiếm lợi lớn. Mạnh đại thương hội tiên một bước củng cố địa vị mình, điểm nhỏ thương hội thì là có thể thừa cơ quật khởi. Nghe lấy bọn hắn mặc sức tưởng tượng, cùng hiện tại cái này bên trong trạng thái, làm sao nhìn đều không giống như là vừa mới trải qua đại chiến. Như vậy vấn đề ở chỗ nào? Vô Ưu thành chủ phải chăng ở chỗ này? Vừa nghĩ tới rất có thể tìm nhầm phương hướng, Dương Chiến sắc mặt thì biến đến có chút khó coi. Bất quá như là đã tiến đến, hắn liền đi tòa thành trì này bên trong nhìn một chút, cần phải có thể thăm dò được một số tin tức. Mâm tròn pháp khí ở một tòa cự đại bên ngoài thành trì dừng lại, vừa mới xa xa quét mắt một vòng. Từ trên cao đến xem chỉnh tòa thành trì bố cục, muốn so Vô Ưu thành hỗn loạn tốt quá nhiều, cũng không biết trong thành trì tình huống cụ thể như thế nào. Người đến người đi, một tòa thành trì phải trang phồn hoa, không chỉ là muốn nhìn đường lớn. Dương Chiến tìm một cái lộ dẫn tử dẫn hắn đi thương hội, thiếu niên kia nói dẫn hắn rời đi ít một chút đường đi, kết quả còn có thể nhìn đến rất nhiều lui tới tu sĩ cùng phàm nhân. Gần nhất có cái đại sự gì phát sinh sao? Dương Chiến theo miệng hỏi. Thiếu niên như có điều suy nghĩ. Đại sự? Tự nhiên là có. Xem xét tiền bối ngươi chính là theo rất xa tỉnh vực tới, nếu như ngươi lại sớm hơn nửa tháng, liền có thể đuổi phía trên thành chủ đại nhân cùng kẻ ngoại lai đại chiến. Nghe nói là cái gì Vô Ưu thành chủ, mang đến rất nhiều cường giả, muốn công đánh chúng ta Vô Ưu thành. Bất quá bọn hắn là liền chúa tế chỉ thành đều không có tiền đến, liền bị chúng ta thành chủ đại nhân cho chân áp. Cái kia Vô Ưu thành chủ, cái gì nguyên thần đều bị thành chủ đại nhân bắt lại. Chương 2452, cựu nhân gặp nhau. Vô Ưu thành chủ chiến bại. Nguyên thần bị bắt lấy được. Ngắn ngủi mấy chữ, lại là để Dương Chiến nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn. Vô Ưu thành chủ thực lực gì, Vô Ưu thành thực lực gì Dương Chiến rất rõ ràng. Nghe thiếu niên này cho nói, bọn họ cái này chúa tể chi thành đối mặt Vô Ưu thành chủ tiến công, là không tốn sức chút nào thì đem bọn hắn giải quyết. Như thế mà tính giữa song phương là có to lớn thực lực sai biệt. Hiện tại Dương Chiến cũng vô pháp xác định, Vô Ưu thành chủ chỗ nói nhìn đến giết hắn ca ca tiểu tử, việc này có phải là thật hay không thực. Hội không phải chỉ là Vô Ưu thành chủ muốn để hắn tới giải thích, nhưng đã Vô Ưu thành chủ đã chiến bại, hắn không lo vệ chết, đầu hàng đầu hàng. Những cái kia cùng Vô Ưu thành có lợi ích gút mắc cường giả cùng thế lực, cũng toàn bộ cây đổ bầy khỉ tan đường ai nấy đi. Mà cái kia chúa tể chi thành thành chủ nghe nói đã lên đường đi thu phục Vô Ưu thành, về sau khả năng tại cái này hư không vô tận bên trong, chính là lại không Vô Ưu thành. Nghĩ tới những thứ này không khỏi làm cho lòng người bên trong tổn thức, Vô Ưu thành như thế đồ vật khổng lồ, cũng là nói nghiêng đột thì trong nháy mắt sụp đổ. Nhìn đến cái này chúa tế chỉ thành quy mô, Dương Chiến biết thừa dịp thành chủ không tại đánh lén tòa thành trì này là cơ hội khó được. Chỉ tiếc, hắn độc lai độc văn quen, không nguyện ý chịu đến cái gì trói buộc. Một mình hắn xuất thủ có thể thành công hay không không nói, cũng là thành công muốn thế nào tới quản lý trưởng khống tòa này hư không chỉ thành, hắn là một chút phương diện này kinh nghiệm đều không có. Dứt khoát liền nhập ra tùy tục, ở bên ngoài chỉnh chiến chém giết lâu, liền cần bổ sung một số đan dược và nó đồ vật. Một đường đi theo đi tới đan dược các, ở chỗ này hỏi thăm một số đan dược, là mỗi một loại đều có, hàng đầy đủ. Điểm thứ nhất liền để Dương Chiến rất hài lòng. Về sau Dương Chiến bắt đầu xác nhận đan dược phẩm cấp. So với Vô Ưu thành bên trong hắn thường đi mấy cái cửa hàng, nơi này đan dược chất lượng muốn càng tốt hơn một chút. Mà xác định hết những thứ này, sau cùng mới là hỏi ý kiến giá quá trình. Cái gì? Ngươi chắc chắn chứ? Không phải là bởi vì sợ hãi ta cảnh giới tu vi đi, nếu như là dạng này, ngươi rất không cần phải, ta Dương Chiến khinh thường tại lấy thế đè người. Dương Chiến nói lời này, một mặt cao ngạo. Đại trưởng quỹ vội vàng chắp tay nói ra. Tiền bối, chúng ta cửa hàng định giá chính là như vậy. Dương Chiến trong lòng nghi hoặc, sau đó lại hỏi thăm mấy loại cao giai tu sĩ sẽ dùng tới đan dược giá cả. Mà khi biết đan dược giá cả sau, mạnh như Dương Chiến hắn cũng vô pháp lại bình tĩnh. Những đan dược này giá cả đắt nhất, cũng muốn so Vô Ưu thành những cái kia cửa hàng giá cả thấp ba thành. Có chút đan dược, giá cả thậm chí muốn thấp hơn 4-5 phần 10. Nếu như không để ý đan dược phẩm cấp, hạ phẩm đan dược giá cả tương đối còn thấp hơn ra rất nhiều. Như thế đến so sánh lời nói, Vô Ưu thành những cái kia cửa hàng bán đan dược cái kia chính là tại đoạt giới thạch. Dương Chiến lại hỏi thăm một lần, biết được nơi này đan dược, giá tiền là trăm năm qua đều chưa từng thay đổi qua. Tuy nhiên thu mua một số luyện dược tài liệu giá cả cũng rất thấp, nhưng phàm là bán ra luyện dược tài liệu khách hàng đều có thể hưởng thụ mua sắm cùng cấp bậc đan dược nhất định ưu đãi. Dương Chiến không hề làm mất cơ hội, chẳng chọn mua sắm một số thường xuyên sẽ dùng đan dược. Theo đan dược các rời đi, liền đi luyện khí các. Vốn cho rằng chỉ là đan dược giá cả càng tiện nghỉ một số, không có nghĩ tới đây pháp khí giá cả, đồng dạng muốn so Vô Ưu Thành muốn thấp ra rất nhiều. Tính toán, Vô Ưu Thành dạng này thành trì, không có cũng là không có đi. Dương Chiến phát ra từ đáy lòng cảm khái một câu. Vốn là hắn cùng Vô Ưu Thành cùng Vô Ưu Thành chủ ở giữa, cũng không có cái gì quá thâm giao tình. Bất quá, như là Vô Ưu Thành chủ thuyết là thật, giết hắn ca ca tiểu tử kia, thì ở trong thành trì này vậy coi như muốn coi là chuyện khác. Mặc kệ Dương Đỉnh Thiên là cái dạng gì người, nhưng không có người ca ca này những năm kia che gió che mưa, cũng không có hắn Dương Chiến hôm nay. Coi như hắn xác thực cuồng ngạo một số, Dương Chiến cũng có thực lực kia đến che chở hắn. Thực Dương Chiến rõ ràng, lấy hắn ca ca thiên tư, trước kia không chịu đến loại kia không có thể nghịch tổn thương, thành tựu tuyệt đối sẽ không so với hắn thấp. Dương Đỉnh Thiên không nói, trong lòng cũng là rất để ý việc này, cho nên Dương Chiến hội cảm giác thua thiệt là thua thiệt đại ca, mới có thể dung túng hắn một số hành động. Dương Chiến quyết định trước tiên ở cái này Vô Ưu Thành ở bên trong ở một thời gian ngắn, tìm tới giết hắn ca ca tiểu tử kia lại nói. Về sau hắn cũng muốn chiếu cố cái này chúa tể chi thành thành chủ, có thể nhẹ nhõm đánh giết Vô Ưu Thành chủ, bắt hắn nguyên thần, còn trấn áp thô bạo tất cả tới cường giả cùng không lo vệ. Đầu tiên người chúa tể này chi thành thành chủ, thực lực sẽ rất mạnh. Lần hắn thủ hạ còn có rất nhiều cường giả, sau lưng khả năng còn phụ thuộc lấy một cái đại thế lực. Dương Chiến cũng không có cái gì nói ý tứ, thì là đơn thuần muốn cùng cường giả luận bàn. Cường giả áp lực là hắn tăng lên thực lực cơ hội cùng động lực. Thế nào, Tiểu Kim, người kia thực lực như thế nào? Lúc này Công Tôn Uyển Dung ngay tại chân ngộ thú chân vũ nội trong các. Chân ngộ thú trong mắt có kim quang lưu động, nhìn về phía cửa hàng khu phương hướng. Khí huyết tràn đầy, xem xét cũng là thể tu, thực lực so kia là cái gì Vô Ưu Thành chủ mạnh hơn một chút, nhưng cùng họ Trần so còn kém xa. Kim đại gia ta đánh hắn, cũng không phí sức. Nghe đến chân ngộ thú nói như vậy, Công Tôn Uyển Dung yên lòng. Phu quân không tại, nếu là có cường giả đột nhiên phát động công kích, nàng và mấy người tỷ muội nhóm rất sợ hội không ứng phó quá nổi. Cho dù có đại trận có thể sử dụng, nhưng các nàng không cách nào làm đến như phu quân như vậy vận dụng tự nhiên. May ra là trước khi đi phu quân để chân ngộ thú lưu lại. Không có việc gì, ngươi đi mau đi, ta sẽ nhìn chằm chằm cái này người, như là hắn dám không thành thật, thì ăn một miếng rơi hắn. Vô Ưu Thành. Dùng thời gian một năm, tại Đông Đảo phàm nhân cùng cấp thấp tán tu cùng nhau nỗ lực phía dưới, Vô Ưu Thành hoàn thành trọng kiến. Mới Vô Ưu Thành, thành trì diện tích so với trước đó thu nhỏ 1/4. Cái này 1/4 đất chống bình quân phân phối tại phía ngoài nhất, muốn bắt trước chúa tể chi thành xây dựng một vòng thuyền cảng. Còn thừa đất chống tính toán là công cộng khu vực, đến tiếp sau có thể sẽ có nó bố trí. Mới thành trì bố cục muốn so trước đó hỗn loạn cùng chen chúc tốt hơn nhiều lần, không tồn tại chiếm diện tích quá tháng đủ xây, đem đường đi kiến tạo càng rộng rãi hơn. Cùng chúa tể chi thành ngăn nắp khác biệt, mới Vô Ưu Thành bị Trần Phi thiết kế thành tròn. Nội bộ kiến trúc cùng đường đi cũng sẽ thuận theo lấy hình tròn, đến từng vòng xoay tròn, một vòng phụ lấy một vòng. Cái này tại trung thủy chỉ cảnh, tuyệt đối là khai sáng tiền lệ, để Vô Ưu Thành các cư dân bản địa trong lòng đều tràn ngập mới mẻ cảm giác. Một lần nữa kiến tạo Vô Ưu Thành, phàm nhân khu được đến phi thường lớn cải thiện. So sánh dưới, một số thương hội cùng thế lực diện tích đều còn lại nhỏ rất nhiều. Nhưng bọn hắn chỗ chiếm cứ đều là Vô Ưu Thành tương đối tốt địa lý vị trí, cũng coi là chiếu cố đến bọn họ. Toàn mới thành chủ phủ, tuy nhiên diện tích thu nhỏ, nhưng vẫn là được kiến tạo rất phong độ. Bất quá vàng son lộng lẫy lối kiến trúc cùng chung quanh có chút không hợp nhau, Trần Phi chỗ kiến tạo Vô Ưu Thành, tuyệt đại đa số kiến trúc đều coi trọng một cái thực dụng, hợp lý sử dụng không gian. Trừ cái đó ra cũng là một số đặc thù kiến trúc. Ba đại công hội tiểu mẫu, toàn đều dựa theo chúa tể chỉ thành đến kiến tạo. Màu đen tháp cao, đứng vững vàng tại thành bên trong ba cái phương vị. Kể từ đó Vô Ưu Thành phàm nhân cùng các tu sĩ cũng đều cảm thấy Vô Ưu Thành chủ bị đánh bại, tựa hồ không phải một chuyện xấu. Chí ít cái này chúa tể chi thành thành chủ sở tác sở vi, không còn là trước đó Vô Ưu Thành chủ loại kia duy ta độc tôn. Đương nhiên Trần Phi Trần đại thành chủ cũng không phải tới làm từ thiện. Phủ thành chủ cùng với có chút quy mô thương hội cùng thế lực, không chỉ có là nặng xây thành trì tiêu hao đều từ bọn họ đến gánh chịu. Bọn họ còn muốn vì Vô Ưu Thành tiến cống, dùng cái này tới đến che chở. Vô Ưu Thành bay hướng chúa tể chi thành trong khoảng thời gian này, Trần Phi mang theo mọi người trong nhà, liền ở tại bên ngoài thành trì hai tòa ba tầng lầu bên trong. Đơn giản kiến trúc, đơn giản tiểu viện. Người một nhà cùng một chỗ, vô cùng đơn giản tràn ngập sung sướng. Tại Vô Ưu Thành chủ giám sát kiến tạo nhàn rỗi thời gian, Trần Phi hội mang theo phu nhân đoàn cùng con cái đoàn nhóm, phần lớn là tại hư không vô tận bên ngoài du đãng. Mang lấy bọn hắn ma luyện chiến đấu kỹ xảo, cùng với trong chiến đấu phối hợp lẫn nhau. Một người không thể làm đến tu vi cảnh giới cực hạn, như vậy tại đại hình trong chiến đấu thì phải học được phát huy đoàn đội phối hợp ưu thế. Chỉ cần có thể phối hợp tốt, vô luận là đối chiến thực lực càng mạnh tu sĩ, còn là đối chiến nhân số đông đảo địch nhân, đều có thể đứng ở thế bất bại. Đối với cái này Trần Phi thế nhưng là tràn ngập lòng tin. Từ hắn thân thủ chế tạo hoàn mỹ nhất pháp khí, còn có thể kết hợp vận dụng trận pháp. Cho dù là đối mặt Vô Ưu Thành chủ cấp bậc này thiên giới thần chủ cảnh giới cường giả, đồng dạng có đánh bại khả năng. Không biết tình vực, nơi này khắp nơi đều tràn ngập đọa lạc thần lực và vô cùng vô tận vứt bỏ quy tắc chỉ tuyến. Những thứ này ở trung tâm, có một tòa đen nhánh thần điện. Một đạo toàn thân bị màu đen dây nhỏ bao khỏa bóng người đứng tại ở giữa thần điện. Đọa thần điện điện chủ. Tại chúa tể chỉ thành đại chiến bên trong, đọa thần điện đại bại. Lần này không chỉ có là chỗ dẫn đi tinh nhuệ toàn quân bị diệt, hắn còn tổn thất một tôn phân thân cùng một tòa thần điện. Phân thân tổn thất đọa lạc thần lực là lần, khôi phục chỉ là một cái vấn đề thời gian. Thần điện cùng thần niệm tổn thất, mới là tương đối mà nói lớn nhất tổn thất to lớn. Chúa tể chi thành thành chủ đi. Thật sự là rất lâu đều không ra, không nghĩ tới hư không vô tận bên trong, vậy mà nhiều một vị đỉnh cấp cường giả. Có ý tứ, có ý tứ. Ta sẽ còn gặp lại. Vô Ưu Thành dùng thời gian một năm kiến thiết, đợi đến thành trì sơ bộ kiến tạo hoàn tất, không lo chi thành cũng tiến vào chúa tể chi thành chỗ khu vực. Tùy ý phất tay, tại phía ngoài nhất những tinh cầu kia mảnh vỡ tất cả đều rời. Đột nhiên nhìn đến một tòa thật to hư không chi thành tới, loại này đánh vào thị giác, để đóng giữ thành vệ quân tại trước tiên phát ra cảnh báo. Không cần, là ta. Một bóng người xuất hiện tại bên người, nhìn thấy nam nhân tuấn lãng mặt, người tiểu đội trưởng này cung kính hành lễ. Gặp qua thành chủ đại nhân. Trần Phi khẽ gật đầu. Đây là Vô Ưu thành, về sau cũng là chúng ta chúa tế chỉ thành một bộ phận. Đánh giết Vô Ưu thành chủ, tù binh đại lượng Vô Ưu thành cường giả, hiện tại càng đem toàn bộ Vô Ưu thành đều cho rời về đến. Trừ bọn họ cường đại thành chủ, không ai có thể làm đến như vậy. Đánh giết Vô Ưu thành chủ, còn đánh bại hư không vô tận người người e ngại đoạn thần điện. Trần Phi đã là chúa tế chỉ thành cường giả chỗ công nhận trung thủy chỉ cảnh tối cường giả. Tại không có vạn giới chỉ tổ tình huống dưới, thiên giới thần chủ cảnh giới bên trong không người là đối thủ. Rất nhanh thành chủ đại nhân đem Vô Ưu thành mang về tin tức, nhanh chóng truyền ra. Chúa tể chi thành chủ thành bên trong, Dương Chiến theo trong phòng khách đi ra, liền nghe đến mấy cái tiểu nhị chính đang nghị luận. Ai? Các ngươi có nghe nói hay không, thành chủ đại nhân trở về, hắn đem toàn bộ Vô Ưu thành đều cho mang về. Chúng ta thành chủ đại nhân thần thông quảng đại, trước kia ta liền nghe nói cái gì Vô Ưu thành chủ đến cỡ nào nhiều sao mạnh, kết quả đây, hắn là mang theo cái kia nhiều người tới, căn bản không đủ thành chủ đại nhân giết. Thành chủ đại nhân, một cái tay liền có thể đem bọn hắn đánh vứt vũ khí giới áo giáp. Đó là, ta không biết cái gì khác cường giả, nhưng ta biết, thành chủ đại nhân tuyệt đối là mạnh hơn bọn họ. Ba người này nói đến thành chủ đại nhân, mặt phía trên tất cả đều là vô tận sùng bái. Không có chút nào chú ý tới, đã có người đứng tại phía sau bọn họ. Vô ý quay đầu, nhìn đến có người sau lưng, tiểu nhị liền vội cung kính hành lễ. Tiền bối tốt, có gì cần phân phó sao? Dương Chiến khoát khoát tay. Không sao, ta muốn đi ra ngoài đi một chút. Thân hình cao lớn Dương Chiến, lớn lên cao to mạnh mẽ, đứng ở bên cạnh hắn, sẽ lộ ra người khác đều dáng người nhỏ gầy. Rời đi khách sạn, đi ra thành trì, Dương Chiến ngự không phi hành. Cực tốc hướng về chúa tể chỉ thành bên ngoài hư không vô tận bay đi. Xông ra chúa tế chỉ thành hộ thành đại trận, Dương Chiến hướng về có kinh người ba động phương hướng nhìn qua. Dương Chiến liếc mắt liền thấy, cái kia tinh cầu khổng lồ mảnh vỡ còn có phía trên thành trì. Vô Ưu thành. Loại này có thể nhanh chóng di động thành trì thủ đoạn, cũng để cho trong lòng của hắn ngạc nhiên. Dương Chiến chính mắt thấy tinh cầu mảnh vỡ chậm rãi tới gần, cùng mặt khác ba khối tinh cầu mảnh vỡ ngưng tụ lại cùng nhau. Kể từ đó chúa tể chi thành quy mô biến đến càng lớn. Lăng không một bóng người hai tay nhảy múa, từng đạo trận văn bỗng dưng hiện lên. Những thứ này trận văn trở thành tinh cầu mảnh vỡ ở giữa mối quan hệ. Loại trận pháp này tạo nghệ, thần kỳ kỹ. Dương Chiến meo cặp mắt lại, cái này trận pháp để hắn nghĩ tới một người. Giết đại ca hắn, còn theo hắn thủ hạ đào thoát. Là hắn. Thấy rõ gương mặt kia sau, Dương Chiến trong lòng kinh hãi. Trăm năm trước đó tiểu tử kia, hắn bất quá là thập giới thánh chủ cảnh giới. Trăm năm về sau, hắn vậy mà đã đột phá đến thiên giới thần chủ cảnh giới. Như thế tăng lên cảnh giới tốc độ, quả nhiên là không thể tưởng tượng. Cái này đã không thể dùng thiên tư như thế nào hình dung, tất nhiên là có đại khí vận, đại cơ duyên. Cách không nhìn nhau. Trần Phi khẽ miệng nhếch lên. Hắn làm chúa tế chỉ thành tuyệt đối nắm trong tay, mượn nhờ trận pháp hắn có thể chuẩn xác cảm nhận được trong trận pháp hết thảy. Dương Chiến cảnh giới cùng cường đại khí huyết thần lực, tại chúa tể chỉ thành bên trong quá mức bất ngờ. Trừ đại biểu chân ngộ thú bảy màu trùng sáng, Dương Chiến đỏ như mặt trời gay gắt khí huyết thần lực là bắt mắt nhất. Trần Phi trước đó cũng nghĩ qua, Dương Chiến sẽ ở hắn tiến về Vô Ưu thành trên đường đến chúa tể chỉ thành. Cho nên hắn là cố ý đem chân ngộ thú lưu lại, lấy chân ngộ thú thực lực đối chiến Dương Chiến, đầy đủ. Bất quá bây giờ nhìn đến, Dương Chiến hẳn là một mực tại trong thành chờ lấy hắn. Thân hình lóe lên mà hiện. Các loại Dương Chiến có phát rất lúc, Trần Phi đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Dương Tiền Bối, đã lâu không gặp à, ngươi thực lực tựa hồ so trăm năm trước đó lại có chỗ tinh tiến à. Lời này vừa nói ra, có thể xác định Trần Phi thân phận. Ngươi là? Nam Cung Vô Địch. Trần Phi mỉm cười chắp tay. Chính là Văn Bối. Thế nào a, Dương Tiền Bối, ta cái này chúa tể chi thành có thể còn tốt. Dương Chiến không có trả lời, hỏi ngược lại. Ngươi chính là thành chủ? Vô Ưu thành chủ là ngươi giết? Trần Phi vui vẻ gật đầu, sắc mặt thản nhiên. Chính là tại hạ. Vậy anh của ta cả cũng là ngươi giết? Dương Chiến phóng xuất ra tự thân cường đại khí thế, quanh thân khí huyết thần lực cuộn cuộn. Trần Phi thu liễm ý cười. Dương Định Tiên đúng là ta giết, ngươi muốn báo thù cho hắn? A, ta thì ở trước mặt ngươi, tới đi. Chương 2453, quyền trưởng tấn công. Rất tốt, rất tốt. Ngươi có thể thản nhiên như vậy thừa nhận, ta rất thưởng thức ngươi. Tuy nhiên ta ca Dương Định Tiên hắn một số sở tác sở vi, có chút quá phận, nhưng hắn dù sao cũng là ta thân nhân duy nhất. Khí huyết thần lực tại Dương Chiến trung quanh thân thể giống như thiêu đốt huyết sắc hỏa diễm. Không cần phải nói Dương Tiền Bối, ngươi muốn biểu đạt ý tứ ta đều hiểu. Trần Phi cũng bắt đầu phóng xuất ra khí huyết thần lực tại quanh thân vần quanh, cuối cùng cũng biến hóa vì huyết sắc hỏa diễm hình thái. Loại kia khí huyết thần lực phóng thích hiệu quả xem ra, so với Dương Chiến còn muốn cường đại ba phần. Dương Chiến đồng tử co vào. Vừa mới hắn cũng cảm giác cái này Nam Cung Vô Địch khí tức có chút kỳ quái, bây giờ nhìn hắn chỗ phóng xuất ra cường hãn khí huyết thần lực, hắn vậy mà cũng là một tên thể tu. Người cũng là thể tu. Cái này rất tốt. Dương Chiến chiến ý trước đó chưa từng có bành trướng. Cường giả, cựu nhân, vẫn là thể tu. Là một tên thể tu, đáy lòng sẽ phi thường khát vọng cùng cường đại thể tu chiến đấu. Chỉ có dạng này mới có thể đầy đủ nhận thức đến chính mình thiếu hụt cũng không đủ. Dương Chiến phát tán ra khí tức, biến đến bạo ngược, tựa như là một con hung thú. Mà hắn chỗ phóng thích khí huyết thần lực, tràn ngập bạo ngược cùng huyết tinh, bên trong còn có một số vô ơn bạc nghĩa tự ở bên trong. Cùng là thể tu Trần Phi, liếc mắt liền nhìn ra Dương Chiến vấn đề. Hắn đây là vì đột phá thực lực, cưỡng ép hấp thu tu sĩ khí huyết chỉ lực trực tiếp tu luyện. Khả năng hắn công pháp thì có dạng này hiệu quả đặc biệt, nhưng không có đi qua đặc thù luyện hóa, thời gian lâu dài tâm trí nhất định sẽ chịu ảnh hưởng, biến thành khát máu quái vật. Dương Chiến gầm lên giận dữ, thân hình hắn đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, lại xuất hiện lúc liền đến Trần Phi trước mặt. Huyết Hoang Ân, ngưng tụ to lớn khí huyết thần lực bàn tay đối diện đánh tới. Trần Phi tùy ý phất tay tiêu trừ đối phương công kích, sau đó thân hình lóe lên lấy đồng dạng phương thức biến mất. Dương Chiến lạnh hừ một tiếng, đối với mặt bên không có vật gì khu vực quanh ra một quyền. Tựa như là sự tình thương lượng trước tốt, Trần Phi thân hình cũng tại khu vực này hiện thân. Bàn tay màu đỏ ngòm ngưng tụ thành kỳ quái thủ ấn, cái này khiến hắn đánh ra một trường, tốc độ đột nhiên tăng lên. Ngay tại tự tin một trường này có thể đánh tới Trần Phi lúc, lại là lại một lần theo hư huyễn bóng người bên trong xuyên qua, đem tàn ảnh xoắn nát. Dương Tiền Bối, ngươi tốc độ có thể hay không lại nhanh hơn một chút? Trần Phi trêu chọc gầm thanh vang lên, từng đạo tàn ảnh ở chung quanh hiện lên. Ý thức được đối phương tại phương diện tốc độ muốn vượt qua chính mình, Dương Chiến không có chút nào chịu ảnh hưởng, hắn nắm giữ vô cùng phong phú chiến đấu kinh nghiệm, cũng đối mặt qua đủ loại địch nhân. Lấy chính mình điểm yếu đi cùng địch nhân am hiểu chiến đấu, là tương đối mà nói ngu xuẩn nhất hành động. Đây cũng không phải là nghịch chuyển thế yêu phương pháp chính xác. Quanh thân khí huyết thần lực tăng vọt, để Dương Chiến hóa thân thành một khỏa huyết cầu. Huyết cầu đột nhiên nổ tung, khí huyết thần lực tạo thành trùng kích lực hướng về trung quanh quét tán, từng đạo hư huyễn bóng người phá nát. Trần Phi bản thể bao vây lấy khí huyết thần lực xuất hiện. Tìm tới ngươi. Huyết diễm chém. Dương Chiến trong tay một thanh rộng lớn cự kiếm xuất hiện, hai tay nắm chặt huy động. Hai đạo vòng tròn hình to lớn huyết sắc kiếm khí chém ra. Cái này hai đạo huyết sắc kiếm khí phối hợp, vừa tốt để hắn công kích có thể làm được toàn phương vị không góc chết vần quanh. Từng đạo hư huyễn bóng người phá nát. Đối mặt thanh thế như vậy dọa người công kích, Trần Phi không tránh không né, hắn đối với huyết sắc kiếm khí nâng lên một bàn tay, sau đó để Dương Chiến không thể tin tưởng một màn xuất hiện. Hắn chém ra to lớn kiếm khí, lại là bị Trần Phi lấy một tay tùy tiện tiêu trừ. Huyết ma chi nộ. Dương Chiến quả quyết mở ra toàn bộ thực lực, tuy nhiên vừa mới huyết diễm trạm không phải hắn tối cường công kích thủ đoạn, nhưng có thể bị dễ dàng như thế tiêu trừ, thì là thực lực đối phương tốt nhất chứng minh. Đối đãi dạng này địch nhân, liền cần dùng hết toàn lực bạo phát toàn bộ thực lực. Thân hình không ngừng phóng lớn, cuối cùng Dương Chiến hình thể đột phá 10.000 mét cao. Trong tay hai tay rộng rãi lưỡi đao kiếm, to lớn có chút khoa trương, một kiếm chém giết phía dưới, có thể trực tiếp đem tinh cầu mảnh vỡ chạm hai đoạn. Nhìn Dương Chiến cái này toàn diện phóng thích hình thể, liền có thể đại khái phán đoán ra hắn thể phách tại trình độ gì, khí huyết thần lực đẳng cấp tương đương với cái gì trình độ. Ai nha, ở chỗ này đánh có thể không tốt lắm đâu. Tay búng ngón tay. Trần Phi cùng Dương Chiến thân hình thì từ bên này biến mất, chuyển mà xuất hiện tại khoảng cách chúa tể chỉ thành rất xa hư không vô tận bên trong. Cường đại như thế trận pháp vận dụng, Dương Chiến cơ hồ là không có cái gì phát giác, liền đã bị trận pháp chỉ lực ảnh hưởng. Ta cũng rất chờ mong lần chiến đấu này. Phóng thích khí huyết thần lực, Trần Phi hình thể nhanh chóng biến hóa, mãi cho đến cùng Dương Chiến giống nhau hình thể mới dừng lại. Song quyền phong đựng ở giữa quyền đầu mặt ngoài bao trùm lên bao tay. Đây là muốn lấy quyền đầu, chính diện ứng chiến. Tốt, ta muốn cũng là ngươi cường giả như vậy. Dương Chiến toàn lực bạo phát, trong tay rộng rãi lưỡi đao kiếm bởi vì đại lượng khí huyết thần lực quán chú biến thành đỏ như máu. Chém. Đến tốt. Trần Phi hai nắm đấm giống như hai quả sáng chói tinh thần, chỉ dùng một quyền liền đem Dương Chiến rộng rãi lưỡi đao song thủ kiếm tiêu trừ, ngay sau đó quyền thứ hai đánh phía Dương Chiến đầu lâu. Biển máu ấn. Dương Chiến căn bản không có tránh lui quyền đầu, bàn tay chính diện oanh đi lên. Quyền trưởng tấn công. Nếu như nói Dương Chiến bàn tay mang đến một cái biển máu, như vậy Trần Phi quyền đầu cũng là rơi vào biển máu một khóa thiên thạch. Không có lực lượng tương đương giằng co, có chỉ là bẻ gãy nghiền nát một phương diện nghiền ép. Biển máu bị tách ra, Dương Chiến tráng kiện cánh tay, lấy một cái quỷ dị góc độ về phía sau cuốn cong. Không cho hắn chấn kinh cơ hội, Trần Phi quyền thứ hai theo sát sau, quyền đầu rắn rắn chắc chắc nện hướng Dương Chiến tim. Dương Chiến nâng lên rộng rãi lưỡi đao kiếm đón đỡ, thân kiếm đúng là bị một quyền này đánh ra một cái hãm sâu cái hố nhỏ. Sau đó hắn thì rơi vào vô tận quyền ảnh liên kích bên trong. Hắn lần thứ nhất cảm nhận được, bị tuyệt đối lực lượng đánh không hề có lực hoàn thủ tuyệt vọng. Lực lượng cùng tốc độ, thể tu đủ để vì cường đại hai điểm, hắn đều bị đối phương chô áp chế. Kể từ đó chiến đấu duy trì liên tục không bao lâu, hắn liền sẽ bị cường thế đánh bại. Dương Chiến thuộc về ý chí kiên định, càng đánh càng hang loại hình. Có thể mỗi lần làm hắn có tăng lên lúc, Trần Phi liền sẽ phóng xuất ra càng mạnh khí huyết thần lực, một mực để ép hắn đến đánh. Thương thế trên người càng ngày càng nhiều, cho dù có mạnh mẽ khôi phục năng lực cùng khí huyết thần lực chèo chống, không ngừng tích lũy thương thế, cũng đang từng bước đem Dương Chiến bức bách đến cực hạn. Tuyệt đối lực lượng cùng tốc độ, vô tận quyền ý tại dạng này công kích bên trong, Dương Chiến chỉ cảm thấy là cặp kia quyền đầu giống như là có một loại khủng bố lực hút, cái này dẫn đến hắn căn bản là không có cách đào thoát. Ngắn ngủi tụ lực, Trần Phi phải quyền một quyền đánh ra. Khó được gặp phải một cái có thể đánh ra hỏa, để đau nhanh chết đi dạng này không khỏi có chút lãng phí. Dương Chiến thân hình khổng lồ lồng ngực, bị Trần Phi một quyền cho hoành ra một cái độc lớn. Khí huyết thần lực chính đang trôi qua nhanh chóng, lấy khổng lồ như thế tiêu hao đến chiến đấu, muốn trèo chống thời gian dài sẽ rất khó. Không có cách, Dương Chiến chỉ có thể lựa chọn giải trừ trạng thái, hắn hình thể bắt đầu cấp tốc thu nhỏ. Thân thể to lớn hóa chỉ là vì càng tốt phóng thích lực lượng tăng lên phòng ngự lực. Nhưng cự đại hóa thân thể cũng sẽ trở thành tiêu hao khí huyết thần lực gánh vác. Tại thực lực nghiền ép người khác lúc, dạng này gánh vác có thể bỏ qua không tính. Nhưng là tại thực lực không bằng đối phương lúc, dạng này gánh vác làm cho không người nào có thể tiếp nhận, trở thành đè sập lạc đà sau cùng một con cỏ. Trần Phi liếc một chút thì xem thấu Dương Chiến suy nghĩ, Dương Chiến giải trừ thân thể to lớn hóa, hắn liền theo giải trừ. Chính là muốn tại ngang nhau trạng thái dưới, để Dương Chiến rõ ràng nhận thức đến hắn thất bại. Đánh đến bây giờ, giữa hai người chiến đấu cũng là Trần Phi một phương diện nghiền ép. Tốc độ, lực lượng, phòng ngự, Dương Chiến mỗi một chút cũng cùng hắn có chênh lệch rất lớn. Tại công pháp bí thuật phía trên, hắn nắm giữ lại còn lâu mới có được Trần Phi nhiều, pháp khí bảo vật đồng dạng bị nghiền ép. Cái kia trong lồng ngực cháy hừng hực bành trướng chiến ý, ngay tại một chút xíu bị tuyệt vọng cùng hoảng sợ thay thế. Đáy lòng bắt đầu có một thanh âm hiện lên. Đánh không lại, các ngươi chênh lệch quá lớn. Cho dù là dạng này, Dương Chiến cũng lấy hắn cường đại chiến đấu ý chí cứ thế mà toàn bộ tiếp nhận xuống tới. Vô dụng dãy rủa. Trần Phi cười lạnh, cực đạo phá bại quyền toàn diện bạo phát. Đây trời quyền ảnh dung hợp thành một quyền, đem lực lượng này cùng tốc độ đều đạt đến cực hạn một quyền đánh ra. coi như Dương Chiến phát giác nguy hiểm, cũng vô pháp làm ra lớn nhất kịp thời phản ứng, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy thân thể bị trước mắt oanh vỡ nát. Tại khí huyết thần lực nỗ lực ngưng tụ khôi phục thân thể trong lúc đó, Trần Phi một bàn tay bắt lấy Dương Chiến đầu lâu. "Dương Chiến, ngươi có thể nhận thua. Đáp ứng vì ta chúa tể chi thành thủ thành ngàn năm, ta có thể để ngươi không chết. Bằng không, ngươi thì hòa hợp ta khí huyết thần lực một bộ phận đi." Dương Chiến là Trần Phi chô giao thủ cường giả bên trong, gần với Đoạ Thần Điện điện chủ cường giả. Chúa tể chi thành quy mô càng ngày càng to lớn, vì duy trì trật tự cùng đối kháng ngoại địch, liền cần có đầy đủ nhiều cường giả. Chân ngộ thú rất mạnh, nhưng trừ phi là bị gặp nguy cơ, dưới tình huống bình thường, nó xuất thủ đều xem nó tâm tình. Mặt khác chân ngộ thú là rất thích ngủ, một ngủ cũng là mấy tháng, cái này rất bình thường. Tại nó ngủ trong lúc đó, trừ phi là nó bị hẳn phải chết uy hiếp, bằng không nó là ai đều kêu không tỉnh. Mà thôi Dương Chiến thực lực, để hắn đến cho chúa tể chi thành cánh cổng, đầy đủ. Lại tên người, bóng cây. Dương Chiến tại hư không vô tận ngang dọc nhiều năm, cũng đánh ra thuộc về mình uy danh, chỉ là tên hắn thì có thể tạo được chấn nhị hiệp kẻ sâu tác dụng. Trần Phi trong mắt lóe ra ánh sáng màu đỏ, sau lưng hiện ra huyết sắc thần long. Huyết sắc thần long há mồm dùng lực khẽ hấp, Dương Chiến muốn ngưng tụ thân thể khí huyết thần lực tất cả đều bị hấp thụ. Chỉ còn lại có một khỏa đầu, sợ Dương Chiến còn có thể bảo trì không chết, đây chính là thể tu chỗ cường đại. Dương Chiến cái kia khỏa dần dần mặt không có chút máu đầu lâu, biểu hiện trên mặt rất là phức tạp xoắn xuýt. Thuất ta nhận thua. Dương Chiến đối mạnh lên trở thành tối cường giả có rất sâu chấp niệm. Đến mức vì Dương đỉnh thiên báo thù, hắn vừa mới đã là toàn lực tại làm, hiện tại hắn tại kề cận cái chết bồi hồi, sinh tử tại đối phương một ý niệm. Tại hắn nội tâm hắn đã có thể làm được không thẹn với lương tâm, chờ sau này thực lực có đột phá, hắn có thể lựa chọn lần nữa khiêu chiến. Sáng suốt lựa chọn. Trần Phi đầu ngón tay có rực rỡ kim quang sáng lên, hắn thân thủ điểm tại Dương Chiến đầu lâu mi tâm chính bên trong. Một chỉ điểm ra sau, Dương Chiến chỉ cảm thấy trong nguyên thần tựa như là thêm ra những thứ gì. "Đừng lo lắng, chỉ là một cái nguyên thần phía trên ấn nhỏ cái mà thôi, về sau 1000 năm ngươi muốn vì ta sử dụng, để cho ta phát hiện ngươi có dị tâm, ta sẽ thông qua cái này mai ấn ký đến dẫn bạo ngươi nguyên thần." Dương Chiến trong lòng không còn gì để nói, cái này gọi tiểu ấn ký mà thôi. Có thể tùy tâm sở dục dẫn bạo khác người nguyên thần bên trong ấn ký, nói như vậy nhẹ nhàng bâng cơ. Người đây có thể yên tâm. Ta Dương Chiến không phải như thế đến người. Dương Chiến cũng liền bận bịu tỏ thái độ, đã thụ người chế trụ, nên có thái độ hắn nhất định phải lấy ra. Trần Phi hài lòng gật đầu, vung ra năm lây Dương Chiến đầu lâu bàn tay. Huyết sắc thần long há mồm đem vừa mới nuốt vào khí huyết thần lực phong thích, những thứ này khí huyết thần lực chịu đến chủ nhân dẫn dắt triệu hoán, tất cả đều tụ tập ở đầu phụ cận. Thân thể nhanh chóng tái tạo. Thân thể ngưng tụ sau, Dương Chiến đối Trần Phi ôm quyền. Thành chủ. Trần Phi gật đầu đứng chắp tay. Đi thôi. Ta mang ngươi hội chúa tế chỉ thành. Dương Chiến vừa cảm nhận được có trận pháp chỉ lực ba động, hắn đến thân hình đã lóe lên biến mất, lại xuất hiện tại chúa tế chỉ thành bên ngoài hư không vô tận bên trong. Vừa mới Dương Chiến thân thể to lớn hóa chỗ làm ra động tĩnh không nhỏ, rất nhiều người đều nhìn đến một màn kia. Hai cái tin tức đồng thời tại chúa tế chỉ thành lan tràn lan truyền. Tin tức thứ nhất là thành chủ đại nhân trở về, hắn đem Vô Ưu thành mang về, hiện tại Vô Ưu thành cũng trở thành chúa tế chỉ thành một bộ phận. Cái thứ hai tin tức là lại có cường giả xuất hiện cùng thành chủ đại nhân chiến đấu, hiện tại thành chủ đại nhân ngay tại hư không vô tận bên trong cùng người kia chiến đấu. Tin tức thứ nhất, không hề nghi ngờ là đầy đủ phân chấn nhân tâm. Mà cái thứ hai tin tức, tại mọi người nhìn lại là không có bất kỳ cái gì lo lắng đến tất yếu. Cùng cảnh giới bên trong, không tồn tại thành chủ đại nhân đánh không lại địch nhân, thành chủ đại nhân cũng là vô địch tồn tại. Bị Trần Phi trận pháp tạo nghệ lại một lần kinh thán đáo, Dương Chiến khỏe miệng hiện ra bất đắc dĩ cười khổ. Coi như biết rõ tiểu tử này trên người có đại bí mật, hắn cũng đã là sai mất được đến bí mật này thời cơ tốt nhất. Cá nhân thực lực cộng thêm rất nhiều thủ đoạn, cũng là mấy cái hắn liên thủ cũng không có chút nào phần thắng. Đến hắn bây giờ đến cảnh giới thực lực, có một chút đã vô cùng sáng tỏ. Đối mặt tuyệt cường giả lúc, tất cả mọi thứ đều không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, nhất định muốn ngang ngửa thực lực mới có thể. Trở lại chúa tể chi thành, Dương Chiến thân phận đã hoàn toàn không giống. Hắn muốn vì chúa tể chỉ thành làm việc, 1000 năm. Trần Phi hơi chút suy nghĩ, chủ thành có chân ngộ thú có hắn phu nhân đoàn, không cần Dương Chiến. Phu thành bên kia thực lực lại, cũng rất dễ dàng trưởng khống. Mà sau đó Vô Ưu thành, tốt xấu lẫn lộn, cần một vị cường giả tọa chấn. Cho nên Dương Chiến được an bài đến mới Vô Ưu thành bên trong, Trần Phi vì hắn kiến tạo lớn thứ 200 viên, gần so với phủ thành chủ nhỏ một chút. Vô Ưu thành quản lý, Dương Chiến không tham dự. Hắn chỉ là tại Vô Ưu thành xuất hiện một số phủ thành chủ không cách nào giải quyết vấn đề lúc, từ hắn đến ra mặt dùng tuyệt đối võ lực trấn áp hết thảy. Vô Ưu thành sẽ đem trưng thu được, đại bộ phận nộp lên chúa tể chỉ thành, còn muốn cầm ra một bộ phận đến cho Dương Chiến, sau cùng còn lại mới là thuộc về bọn hắn phủ thành chủ. Đối với dạng này an bài phủ thành chủ, không có bất kỳ cái gì dị nghị. Chúa tể chỉ thành thành chủ rộng lượng, lại từng có ước định, bọn họ mới có thể còn sống, mới có thể tiếp tục duy trì trước kia sinh hoạt cùng địa vị. Mà chỉ cần một cái mệnh lệnh, bọn họ liền sẽ bị khu trục ra thành. Không có cường giả che chở, bọn họ đi bất kỳ một cái nào tinh cầu đều là yếu thế quân thể, chỉ có thể tìm kiếm cường giả cùng đại thế lực phụ thuộc mới có thể cầu sinh. Kể từ đó, bọn họ còn không bằng trực tiếp phụ thuộc vào chúa tể chi thành, chí ít còn có thể bảo đảm hắn thân phận địa vị. Dù là Vô Ưu thành chủ cũng là chết tại trong tay đối phương. Chương 2454, thức tỉnh. Trần Phi cùng hắn chúa tể chi thành, nên đón tương lai một đoạn thời gian rất dài bình tĩnh sinh hoạt. Tiếp xuống tới trọng tâm, đều đem đặt ở tu vi cảnh giới tăng lên cùng đối chúa tể chi thành tiến một bước kiến thiết bên trong. Theo Vô Ưu thành trở thành chúa tể chi thành phụ thuộc sau bắt đầu, chúa tể chi thành là hư không vô tận đại thành đệ nhất ao, đã định trước trở thành hư không vô tận phồn hoa trung tâm. Trần Phi cùng chư vị phu nhân đứng tại hư không vô tận bên trong túi nhìn lấy chúa tể chi thành. Theo địa cầu bắt đầu, mãi cho đến hôm nay, bọn họ rốt cục có yên ổn nhà. Vương Viên Viên các nàng tâm tình đều rất kích động, nhưng chỉ có Nam Cung Cẩn các nàng rõ ràng, ở trước đó, Trần Phi còn muốn tiến hành một lần hung hiểm nhất chiến đấu. Hắn muốn cùng vô thượng quy tắc cùng vô thượng ý chí đối kháng. Chỉ có tại sau khi thành công, bọn họ mới có thể chân chính ý nghĩa phía trên an định lại. Tại luyện thể một đạo Trần Phi đã muốn đột phá đến cực hạn, nuốt trái tim bị hắn luyện hóa, vì hắn cung cấp vô cùng vô tận khí huyết thần lực. Bất quá đây cũng là một quả siêu cấp bom hẹn giờ, nếu như vô thượng ý chí sớm thức tỉnh, chỉ cần nó muốn, quả tim này liền có thể tại hắn trong lồng ngực phục sinh. Hắn tu luyện ra mạnh nhất thể phách thì sẽ trở thành nuốt vật chứa, không thể không phòng. Đoạ thần điện bên kia tạm thời không cần lo lắng, coi như Đoạ thần điện điện chủ tự thân tới, hắn không đột phá thánh tổ chỉ cảnh, làm ra tất cả vốn liếng cũng không có chiến thắng Trần Phi khả năng. Bất quá Trần Phi dự đoán, tương lai một đoạn thời gian chính là Đoạ thần điện điên cuồng bắt đầu. Vì mạnh lên, Đoạ thần điện điện chủ hội ra tốc quyết tán hắn vô tận đoạ lạc, để đoạ lạc thần lực đi ô nhiễm đồng hóa càng nhiều tu sĩ, càng nhiều tình cầu. Càng tích cực đi nếm thử đột phá thánh tổ chỉ cảnh phương pháp, chỉ phải không ngừng đi nếm thử, cuối cùng sẽ bị hắn tìm ra một số mới khả năng. Mà Trần Phi bên này đã tích lũy lớn nhất đầy đủ to lớn thậm chí nói là khoa trương tư nguyên, những tư nguyên này có thể thỏa mãn hắn cùng ra mọi người toàn bộ tu luyện nhu cầu. Đồng thời các loại chúa tế chỉ thành cái này to lớn máy móc gia tốc vận chuyển lên đến sau, mỗi ngày đều có thể sáng tạo to lớn tài phú. Căn bản không cần phát sầu tài nguyên tu luyện vấn đề. Những thứ này có thể chống đỡ lấy Trần Phi cùng người nhà nhóm, lấy lớn nhất ngang tàng tư thái tu luyện. Trần Phi sinh hoạt cũng chính thức tiến vào ổn định hình thức, như không tất yếu hắn cũng sẽ không rời đi thành trì. Tu luyện, ngưng tụ giới châu, luyện khí, luyện đan, thỉnh thoảng mở ra một hồi thời gian lưu tốc lĩnh vực, gia tốc hắn cảm ngộ tiến độ. Nhắm mắt chú ý một chút Trần Long cùng Trần Lạc hai huynh đệ tại hạ giới cùng thượng giới biến hóa. Bởi vì bọn hắn xuất hiện, thượng hạ giới đều bị quấy không được căn bình. Cho dù là gặp phải một số hiểm cảnh bị cường giả truy sát, bọn họ cũng không có ai đi lộ ra chính mình tu vi. Những cái kia cường giả, mỗi một cái đều đã từng cảm thụ qua bị Trần Phi chi phối tuyệt vọng, cái này nếu như bị bọn họ biết mình trô đánh chủ ý là Trần Đại Đế nhi tử, bọn họ chính đang đuổi giết là Trần Thành chủ nhi tử. Từng cái hội bị dọa đến vãi cả linh hồn, cướp đi xin lỗi bồi tội. Nhưng cứ như vậy cũng là mất đi lịch luyện giá trị. Mà tại Trần Phi rời đi về sau, thượng hạ giới đều xuất hiện không ít cường giả, cũng có kinh tài tuyệt diễm thiên tài hiện thế. Trần Lạc cái kia cục than đen đã bị cài lên ma tộc Dương Nguyệt chủ mũ, bị cái gọi là chính đạo tu sĩ chỗ truy sát. Trần Long so sánh dưới, lan lộn cũng không tệ lắm, nhưng bởi vì một người hồng nhan chi kỷ, để hắn hãm sâu tình yêu bên trong không cách nào tự kilômét chế. Hồng nhan họa thủy cũng là ứng nghiệm ở trên người hắn. Hắn bị rất nhiều đại thế lực cùng cường giả truy sát, tình cảnh rất khó khăn. Bất quá đối với những thứ này Trần Phi sẽ không để ý, hắn tại mỗi đứa bé trên thân đều có lưu một chương vì bọn họ bảo mệnh át chủ bài. Mà lá bài tẩy này mỗi một đứa bé chính mình cũng không biết, chỉ có tại chính thức nguy hiểm thời khắc sinh tử, lá bài tẩy kia mới có thể bạo phát. Đây cũng là Trần Phi yên tâm để bọn hắn đi lịch luyện nguyên nhân. Bây giờ Trần Phi trên thân cực phẩm giới châu có rất nhiều, chỉ cần tu vi không có đến thần đế cảnh giới, tiến vào những thứ này giới châu bên trong thì có lịch luyện hiệu quả. Làm nhà ấm bên trong đông hoa, thế nhưng là không có có chỗ tốt gì. Về sau Trần Phi hội lần lượt để những thứ này con cái nhóm đi hắn luyện hóa những cái kia giới châu trong thế giới lịch luyện. Vô luận là ai, đều cần kinh lịch hiện thực cùng lý tưởng ở giữa chênh lệch ma luyện, đây chính là quá trình trưởng thành. Trần Phi tại mới Vô Ưu thành thành lập ba đại công hội, bây giờ bọn họ đã lần lượt biết được chúa tể chi thành ba đại công hội là mạnh nhất. Chúa tể chi thành đan dược pháp khí, chỗ lấy giá cả thấp hơn, cũng là bởi vì chỗ đó luyện đan sư cùng luyện khí sư kỹ nghệ muốn càng tinh xảo hơn. Mà là một cái luyện đan sư, luyện khí sư đều sẽ hy vọng có thể cường hóa tự thân kỹ nghệ, tăng lên phẩm cấp. Cho nên khi biết tin tức này sau, ba đại công hội hội trưởng tại thương nghị sau đó, muốn cầu kiến Trần Phi Trần đại thành chủ. Thân hình lóe lên, Trần Phi thì theo chúa tể chi thành tiến vào Không Lo chi thành, tất cả trận pháp đều là hắn thân thủ bố trí, cho nên hắn có thể tùy tâm sử dụng. Cường đại như thế trận pháp, nhìn tại chỗ tất cả trận pháp sư đều đầy mắt kinh hãi cùng sùng bái. Trần Phi tại trăm năm trước đó chỗ bố trí cái kia một tay hỗn loạn trận pháp quá nhiều, đến bây giờ những lao giả này còn tại nghiên cứu. Những thứ này ngoan cố lao ra hỏa là đem Trần Phi cho tức giận cười. Bất quá luyện khí sư, trận pháp sư, luyện đan sư, bọn họ cũng xác thực cái kia nắm giữ dạng này cố chấp tinh thần. Các ngươi tìm ta chuyện gì, nói đi. Trần Phi ngữ khí rất tùy ý, mấy cái đại hội trưởng nhìn nhau sau, từ luyện khí sư công hội hội trưởng nói ra. Thành chủ đại nhân, chúng ta Vô Ưu thành ba đại công hội, cũng muốn vì ngài hiệu lực, nghe theo ngài phân công. Trần Phi tất nhiên là rõ ràng bọn họ ý tưởng chân thật, hắn không có một miệng đáp cũng không có từ chối, thì bình tĩnh như vậy nhìn lấy bọn hắn. Các ngươi đều là có chút nội tình luyện khí sư, trận pháp sư, luyện đan sư, muốn học tập đến càng cao kỹ nghệ, cái này cũng rất bình thường ý nghĩ. Bất quá các ngươi tại cái này Vô Ưu thành đều là cao cao tại thượng tồn tại, muốn đi ta chủ thành học tập, cũng không biết các ngươi có thể hay không để xuống các ngươi thân phận địa vị. Những thứ này ba đại công hội cao tầng cùng các tinh anh nghe xong vội vàng tỏ thái độ, cũng là để bọn hắn đi làm học đồ, bọn họ cũng không có chút nào lời oán giận. Trần Phi gật đầu. Các ngươi kiên định niềm tin vẫn là để ta rất thưởng thức, hôm nay sẽ mang bọn ngươi đi nhìn một chút, các ngươi tại sau khi xem mới quyết định. Dưới chân trận văn hiện lên, Trần Phi cùng chung quanh tất cả mọi người thân hình cùng nhau biến mất. Lần nữa hiện thân những thứ này đều đến, luyện khí sư công hội tháp cao phía dưới. Thông qua thần niệm thông báo, đã leo đến luyện khí sư công hội hội trưởng Đạm Đài Ngọc không kiên nhẫn đi ra. "Trần huynh, ngươi biết ta đang làm cái gì sao? Ta tại tiến hành rất trọng yếu luyện khí nếm thử a. Ngươi muốn bổ khuyết ta? Một hồi giúp ta xem một chút ta ý nghĩ tính khả thi có cao hay không?" Đạm Đài Ngọc thừa cơ lừa đảo. Trần Phi một tiếng cười khẽ, "Được, vốn đại thành chủ thì tiêu hao ta một chút quý giá thời gian đi giúp ngươi xem một chút." Đạm Đài Ngọc nhếch miệng cười một tiếng, hắn bây giờ đang ở chúa tể chi thành bên trong cũng nắm giữ siêu tuyệt địa vị. Một mặt là hắn luyện khí sư công hội hội trưởng thân phận, một phương diện thì là hắn cùng thành chủ đại nhân quan hệ. Đây chính là có thể cùng thành chủ đại nhân xưng huynh gọi đệ tồn tại. Trước mắt đã phát sinh đây hết thảy, để chung quanh một đám theo tới luyện khí sư yên lặng đem cái này luyện khí sư công hội tuổi trẻ hội trưởng cho nhớ kỹ. Thì nhìn hắn cùng Trần Thành Chủ giọng nói, liền biết hắn cùng Trần Thành Chủ quan hệ không phải bình thường. Như vậy về sau tại luyện khí sư công hội, cái này hội trưởng bọn họ cần dùng nhiều tâm một số. Những thứ này người là? Đạm Đài Ngọc sau cùng mới đem ánh mắt nhìn về phía chung quanh những thứ này những lão giả. Trần Phi giới thiệu nói, đây đều là Vô Ưu Thành luyện khí sư công biết luyện khí sư môn, bọn họ muốn đến chúng ta nơi này tham quan học tập, ngươi an bài một chút. Đạm Đài Ngọc gãi gãi cái cằm, như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Tốt, ta đến an bài. Các ngươi đi theo ta. Đạm Đài Ngọc biểu lộ có mấy phần cao ngạo, lấy hắn hiện tại kỹ thuật luyện khí cùng kiến thức, hắn cũng đúng là có tư cách này. Mặt khác hắn vốn chính là loại này có chút cao ngạo tính cách, làm tại chúa tể chi thành bên trong nguyên lão cấp bậc nhân vật, hắn có dạng này tư cách. Tại chỗ những luyện khí sư này, mỗi một cái đều muốn so Đạm Đài Ngọc lớn tuổi, nhưng lúc này bọn họ nghe lời tựa như là vừa nhập học sinh mới, đi theo tại lao sư sau lưng. Về sau Trần Phi lại mang theo nó người, phân biệt đi luyện đan sư công hội cùng trận pháp sư công hội. Đem tất cả mọi người an bài tốt, Trần Phi trở về phủ thành chủ. Ba đại công hội thành lập nhiều năm như vậy, cũng sớm đã ma luyện ra một bộ vô cùng hoàn mỹ nội bộ hệ thống, có những thứ này nội bộ hệ thống tại, mặc kệ là ai thêm vào, đều muốn dựa theo quá trình tới làm. Đi qua tầng tầng sàng chọn cùng các phương diện giải sau, lại đối tính tân nhân tiến hành sáng tỏ phân loại an bài. Thánh linh trùng chỗ biến ảo hình người thiếu nữ, dung mạo phía trên có một chút biến hóa, biến thành duyên dáng yêu kiều đại cô nương. Thông qua không ngừng đi học tập, bây giờ nó càng giống là nhân loại. Liên đỉnh đầu một đôi xúc giác tại thân thể lần thứ hai biến hóa lúc, cũng biến mất không thấy gì nữa. Trừ Trần Phi bọn họ thiếu mấy người biết, tình huống thật là cái gì, Linh Nhi tại người ngoài xem ra cũng là Trần Thành Chủ con cái. Linh Nhi rất hướng nội, nàng tại học tập sau khi, rất ưa thích tính toán suy nghĩ. Có lúc ngồi xuống cũng là cả ngày, nàng trung quy hỏi ra rất nhiều ly kỳ cổ quái vấn đề, đang suy tư liên quan tới trung chỉ cảnh hết thảy. Bởi vì là Trần Phi dùng linh vận tỉnh lại nàng, nàng đối Trần Phi có rất sâu ỷ lại. Làm vạn trùng chỉ tổ, Linh Nhi đối tất cả hư không trùng tộc tới nói, cũng là chí cao vô thượng nữ vương. Tại nó vừa thức tỉnh thực lực còn nhỏ yếu giai đoạn, Trần Phi còn lo lắng quá yêu tiểu nó không cách nào trưởng khống những cái kia cường đại hư không trùng tộc. Nhưng hắn vẫn là đánh giá thấp thánh linh trùng huyết mạch sức áp chế, liền xem như thực cường đại hư không trùng tộc cũng vô pháp phản kháng. Linh Nhi ngồi tại bàn đu dây phía trên nhẹ nhàng đung đưa tới lui. Nghĩ gì thế? Trần Phi đi qua mỉm cười hỏi, Linh Nhi lắc đầu, ánh mắt biên ảo khôn lường sáng. Ngay tại Trần Phi muốn tiếp tục nói cái gì lúc, một loại chưa bao giờ có tim đập nhanh cảm giác lan khắp toàn thân. Linh Nhi trên mặt cũng xuất hiện ngưng trọng biểu lộ. Đây là cái gì? Tại thực lực tăng lên tới bây giờ loại trình độ này sau, Trần Phi cơ hồ đã sẽ không xuất hiện dạng này nguy cơ báo động trước cảm giác. Trần Vũ các phương hướng có thú hống thanh âm, sau đó bị thất thải quang mang bao phủ chân ngộ thú, hóa thành một đạo lưu quang bay tới. Mà không chỉ là ba người bọn hắn, Nam Cung Cẩn cùng Mộ Mỹ Tỉnh các nàng, cùng với Trần Phi người thân tất cả đều có tương đồng cảm giác. Chỉ bất quá đám bọn hắn phản ứng còn lâu mới có được Trần Phi mãnh liệt như vậy. Chân ngộ thú càng là xuất hiện Trần Phi chưa bao giờ thấy qua trạng thái, tựa như là một cái sù lông mèo. Vô thượng ý chí ngủ say phong ấn núi lòng. Chân ngộ thú một câu, để Trần Phi biểu lộ kinh ngạc sửng sốt, sau đó sắc mặt cũng trước đó chưa từng có ngưng trọng. Vô thượng ý chí, thức tinh. Chân ngộ thú khẽ gật đầu. Ta linh vận cùng vô thượng quy tắc giống nhau, vô thượng quy tắc bị phát động chúng ta liền có thể trước hết cảm nhận được. Nhất định là có đồ vật gì kích thích đến vô thượng ý chí, hoặc là vô thượng ý chí phong ấn đã xuất hiện buông lỏng. Ngắn thì mấy chục năm, lâu là trăm năm, vô thượng ý chí tất nhiên sẽ triệt để thức tỉnh, chúng ta thời gian không nhiều. Chân ngộ thú nói ra một cái tại Trần Phi xem ra là lớn nhất tin tức xấu. Chúa tế chỉ thành vừa mới yên ổn một đoạn như vậy thời gian, thì có khó giải quyết sự tình xuất hiện. Đây là một lần kiếp nạn, có thể thành công vượt qua còn tốt, không thể thành công vượt qua liền muốn thân ở bị vô thượng ý chí trưởng không phía dưới. Không trở nên mạnh mẽ, tại vô thượng ý chí chế tạo ra phiền toái gì lúc, thì có hay không tự vệ cùng thủ hộ người nhà thực lực. Nhưng nếu là tăng lên cảnh giới thực lực, quá mạnh lời nói để vô thượng ý chí phán định vì là uy hiếp, tình huống sẽ chỉ càng hỏng bét. Thời gian không nhiều. Họ Trần, ngươi phải nhanh lên một chút chuẩn bị, chúng ta tại vô thượng ý chí thức tỉnh trước độc thủ, đối với chúng ta mà nói là tốt nhất cơ hội, bỏ lỡ cơ hội này, chúng ta hội thì rơi vào bị động. Trần Phi trọng trọng gật đầu. Nhìn thấy phu nhân đoàn cùng con cái nhóm lần lượt đi ra, Trần Phi biểu lộ khôi phục nhanh chóng bình thường, ngựa khí bình cười nhạt nói: "Không cần lo lắng, là ta vừa mới tu luyện bí thuật chỗ phóng xuất ra khí tức." Nghe đến Trần Phi nói như vậy, mọi người mới như chút được gánh nặng đến biểu lộ hòa hoãn một số. Nam Cung Cẩn nhìn Trần Phi liếc một chút, sợ bị nhìn xuyên hắn vội vàng tìm lý do lấp liếm cho qua. Vô thượng ý chí có muốn thức tỉnh dấu hiệu, đây là Trần Phi đã sớm chuẩn bị sẵn sàng phải tao ngộ đột phát tình huống. May ra là tuy nhiên tiến độ không có nhanh như vậy, nhưng hắn vẫn luôn đang chuẩn bị lấy. Lúc này chính là một cái để hắn trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác chuyên tâm đột phá cơ hội. Theo thiên giới thần chủ cảnh giới đột phá đến vạn giới chỉ tổ, trừ luyện hóa giới châu số lượng gia tăng, còn có rất quan trọng một chút, cũng là đúng vô thượng quy tắc trường khống. Thần niệm cường độ vấn đề Trần Phi không cần lo lắng, chỉ cần hắn nguyện ý, một mực bị áp chế nguyên thần hắn có thể tùy ý đột phá. Nhưng dựa theo chân ngộ thú châu nói, cùng Trần Phi chính mình phân tích, hắn có thể đem vô thượng quy tắc coi như là một chương quy tắc lưới lớn. Vô thượng ý chí thì giấu ở chương này lưới lớn bên trong, không thể cảm ứng tiến vào chương này lưới lớn bên trong, liền đi phát hiện vô thượng quy tắc tư cách đều không có. Một điều quy tắc thần lực tăng lên tiếp cận đỉnh cấp cùng đỉnh cấp trạng thái, mới có thể có tư cách đi chạm đến vô thượng quy tắc, nhưng cái này còn thiếu rất nhiều. Cho nên chân ngộ thú linh vận thì đưa đến như là chìa khóa đồng dạng tác dụng, những thứ này linh vận có thể tăng lên trên diện rộng đối vô thượng quy tắc độ phù hợp. Trần Phi muốn làm liền là tăng lên càng nhiều có khả năng. Hắn muốn đem hắn có khả năng trưởng khống mỗi một đầu quy tắc đi tổng thể tăng lên, lại phụ trợ linh vận, càng tốt hơn đi kết nối vô thượng quy tắc, tinh chuẩn tìm tới vô thượng ý chí chỗ. Loại hành vi này, tương đương với một loại bệnh độc đối trình tự xâm lấn. Yêu cầu này hắn nhất định phải đầy đủ nhanh phá giải, sau đó tiến vào mạng nội bộ. Như là hắn ở cái này phân đoạn phía trên phí tổn quá nhiều thời gian, vô thượng ý chí tất nhiên sẽ có phát giác hội thức tỉnh, sau đó cấp tốc làm ra ứng đối biện pháp. Từ đó làm cho kết quả là độ khó khăn theo bình thường độ khó khăn, một chút biến vì địa ngục cấp độ khó khăn. Chương 2455, quy tắc chi chiến. Vì sau cùng quy tắc chi chiến, Trần Phi cùng Chân Ngộ Thú đều tại tích cực ứng đối. Tuy nhiên Chân Ngộ Thú, miệng phía trên luôn luôn hô Nguyên Thủy Chi Tổ vì lao ra hỏa. Nhưng đối với Nguyên Thủy Chi Tổ chỗ chưa từng hoàn thành cái mục tiêu kia, nó lại nghiêm túc nghĩ đến muốn tiếp tục đi xuống. Hoàn thành rất nhiều viễn cổ đại năng, ở thời kỳ đó đánh đổi mạng sống đều không có hoàn thành sự tình. Trần Phi hội tại tu luyện sau khi, vì Chân Ngộ Thú cung cấp đại lượng cực phẩm huyết đan. Chân Ngộ Thú mỗi ngày muốn làm sự tình, cũng là không ngừng ăn. Nó còn có một lần cuối cùng tiến hóa, có thể khôi phục lại hoàn toàn thể trạng thái. Đến lúc đó nó linh vận lại có thể tăng lên trên diện rộng. Linh vận là vô thượng quy tắc tranh đoạt chiến nơi mấu chốt, nó cùng Trần Phi đều phải làm cho tốt sung túc chuẩn bị. Linh vận bởi vì là nương theo vô thượng quy tắc ra hiện, nó xem như hoàn chỉnh vô thượng quy tắc bên trong một cái duy nhất lỗ thủng. Nhưng nếu không có vô thượng ý chí, đem nào đó một quy tắc trưởng khống một loại trình độ, còn có thể ảnh hưởng đến vô thượng quy tắc. Nhưng ở có vô thượng ý chí sau, vô thượng quy tắc cũng là vô thượng quy tắc, là trí cao vô thượng không thể mạo phạm tồn tại. Bởi vì đại lượng phục dụng huyết đan, không cách nào kịp thời luyện hóa động lại trong thân thể, dẫn đến Chân Ngộ Thú thân thể tản ra tỉnh hồng huyết quang, chói mắt thậm chí đưa nó thất thải hào quang đều che kín. Bất quá cũng chính bởi vì cái này đại lượng vượt qua cực hạn chịu đựng khí huyết thần lực, để Chân Ngộ Thú cưỡng ép tiên vào đột phá giai đoạn sau cùng ngủ say. Lúc trước, Trần Phi hội một mực cùng Chân Ngộ Thú cùng một chỗ, nếu như phát hiện Chân Ngộ Thú ngủ say đột phá quá trình bên trong, chỗ góp nhặt khí huyết thần lực không đủ, hắn phải kịp thời vì Chân Ngộ Thú đến bổ sung. Vì thế Trần Phi cố ý mang theo Chân Ngộ Thú, tại lòng đất một lần nữa bố trí một chỗ tu luyện mật thất. Trần Phi đột nhiên biến đến nghiêm túc như vậy, để Nam Cung Cẩn các nàng đã ngửi được nguy hiểm tới gần, ý thức được sự tình gì sắp phát sinh. Nam Cung Cẩn cùng Mục Mỹ Tình, đứng tại ban công nhìn ra xa chúa tể chỉ thành bên ngoài. Long Đế cùng Thị Nhu cùng nhau tới, là muốn đến thời khắc cuối cùng sao? Long Đế nhíu mày nói ra trong lòng suy đoán. Nam Cung Cẩn gật đầu. Hẳn là, lấy phu quân thực lực bây giờ, có thể làm cho hắn thật tình như thế đối đãi, cũng chỉ có sự kiện kia. Đối kháng vô thượng quy tắc, đối kháng vô thượng ý chí. Chúng nữ trong lòng đều hiện lên ra đáp án này, nhưng chỉ là suy nghĩ một chút thì làm cho các nàng có thể cảm nhận được, làm như vậy đến tột cùng đến cỡ nào nguy hiểm. Không có người sẽ đi trách cứ Trần Phi, toàn bộ Trung Thủy Chi cảnh đại kiếp, tại sao muốn một mình hắn đi khiêng? Nguyên nhân rất đơn giản, tất cả mọi người sinh hoạt tại cái này Trung Thủy Chi cảnh bên trong, nếu như đại kiếp xuất hiện, các nàng cũng vô pháp toàn thân mà lui. Dựa theo Trần Phi cùng Chân Ngộ Thú châu nói, đây là duy nhất cơ hội, tuyệt không thể bỏ qua cơ hội lần này. Hiện tại thế nhưng là không giống viễn cổ thời kỳ như vậy, có rất nhiều đại năng có thể hy sinh, cuối cùng chiếm được một đường sinh cơ. Các loại vô thượng ý chí thức tỉnh, lại đi bị động đối mặt, bọn họ phần thắng sẽ rất thấp. Cho nên Trần Phi chỗ lấy hội nghĩa vô phản cố trở về làm sự kiện này, không phải thực lực gì càng mạnh trách nhiệm càng lớn cầu thí ý nghĩ. Hắn chỉ là đơn thuần nhất muốn phải bảo vệ hắn hiện tại chỗ nắm giữ hết thảy, Trung Thủy Chỉ cảnh nước vạn sinh linh, chỉ có thể là bị hắn thuận tiện cứu. Chúng ta bây giờ có thể làm cũng là tin tưởng hắn. Cái này trông cái gì đều không thể giúp cảm giác, để Long Đế rất không thích, nhưng cũng không có biện pháp. Cũng đúng như Nam Cung Cẩn chỗ nói, bọn họ hiện tại có thể làm, cũng là tận khả năng đi tin tưởng mình phu quân. Tin tưởng hắn giống nhau lúc trước một dạng, có thể làm được. Sáng tạo kỳ tích. Trong phòng tu luyện, Trần Phi chính thức tiến vào trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác trạng thái tu luyện. Tu vi tăng lên kế hoạch, hắn trước đó đã làm tốt chuẩn bị. Vốn là hắn cũng là dự định chính thức tiến vào tu luyện đột phá trạng thái, vô thượng quy tắc đột phát tình huống, chẳng qua là để hắn tu luyện không còn nhẹ nhàng như vậy thông dong. Vì tích cực chuẩn bị chiến đấu, hắn hiện tại là nhất định phải để cho mình gấp gáp lên. Toàn lực ngưng tụ tăng lên giới châu, về sau lại mở ra thời gian lưu tốc lĩnh vực đến gia tốc đối các loại quy tắc tiến một bước cảm ngộ. Còn lưu cho hắn thời gian đã không nhiều. Cổ tu luyện chi pháp, Trần Phi hiện tại đã đầy đủ nắm giữ. Cũng tìm ra như thế nào vừa phối hiện tại tu luyện chi pháp, làm ra xảo diệu dung hợp. Nó tăng lên phương thức, có thể phân ra hai loại phương pháp. Một bước đúng chỗ trực tiếp đem ngưng tụ ra giới châu, tăng lên tới thượng phẩm giới châu thậm chí là cực phẩm, dạng này đến tiếp sau thì không cần lại đi lần thứ hai tăng lên. Một loại khác cũng là hoàn toàn ngược lại. Lấy tốc độ nhanh nhất, tận khả năng hay xảy ra ngưng tụ ra từng viên hạ phẩm giới châu. Sau đó lại thống nhất đi tăng lên những thứ này hạ phẩm giới châu. Hai loại phương pháp đều có ưu khuyết. Loại thứ nhất là gò bó theo khuôn phép cách làm, ưu điểm là độ khó khăn hao phí thấp. Loại thứ hai đi nhầm đường làm như vậy mục đích chính là muốn truy cầu tốc độ, nhưng khuyết điểm cũng là hoàn toàn ngược lại, tăng lên độ khó khăn cùng tiêu hao hội lớn hơn một chút. Cần đại lượng tư nguyên không nói, đối với nguyên thần cường độ cũng là một loại rất đại khảo nghiệm. Mà Trần Phi đã có thể nghĩ ra loại phương pháp thứ hai, thì đại biểu hắn có thể trưởng khống, có thể làm được. Nhưng đối với nó người mà nói, phương pháp tốt nhất vẫn là muốn vững bước đến đề thăng, một viên tiếp nối một viên ngưng tụ tăng lên. Bắt đầu đi. Trần Phi trên người bây giờ giới thạch đã trở thành một con số, mà khác hắn cũng vô cùng thấp giá cả thu mua đến đại lượng không giới thạch. Tại cung đọa thần điện một trận chiến bên trong, tịnh hóa luyện hóa những cái kia đọa lạc thần lực, chiếm được tỉnh thuần giới lực, nhiều bị Trần Phi chứa đựng đến hắn chỗ luyện chế năng lượng thạch bên trong. Tuy nhiên những thứ này năng lượng thạch đều là vì đại hình pháp khí chuẩn bị, nhưng làm người luyện chế Trần Phi Trần đại sư, hắn nghĩ muốn thế nào đến sử dụng đều từ hắn tới nói đến tính toán. Có thể tùy ý điều động năng lượng thạch bên trong tinh thuần giới lực, mà luyện hóa những cái kia đoạn lạc thần lực chiếm được to lớn tinh thuần giới lực, có thể sánh ngang mấy trăm ngàn khối giới thạch, đây là rất to lớn tài nguyên tu luyện. Hiện tại Trần Phi muốn ưu tiên tiêu hao cũng là những thứ này. Tâm niệm nhất động, từng khối 2 mét vuông năng lượng thạch xuất hiện tại Trần Phi bên người làm thành một vòng tròn, số lượng trọn vẹn mấy chục khối. Trần Phi ở trung tâm ngồi xếp bằng, không nhìn hắn có bất kỳ động tác gì, tại hắn dưới thân thì xuất hiện trận pháp một đạo đạo trận văn, những thứ này trận văn phảng phất như là tự nhiên mà thành một loại nào đó mạch lạc, rất tự nhiên thì cùng những năng lượng kia tảng đá liên tiếp đến cùng một chỗ. Thông qua hệ thống bảy bạ phụ trợ, Trần Phi đã trở thành trung thủy chi cảnh bên trong kinh khủng nhất tồn tại. Hắn không chỉ là nắm giữ kỹ nghệ rất nhiều, lại đều đến cực cao trình độ đột phá vô thượng phẩm cấp, tiến vào chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết càng cao phẩm cấp. Hắn kinh khủng nhất là có thể đem hắn tất cả nắm giữ đồ vật, tất cả đều dung hợp một chỗ. Tự nhiên đến tự nhiên mà thành cảm giác, tựa như là hiện tại mượn nhờ trận pháp tới tu luyện hắn, phản phất như là tu luyện vốn nên là như thế. Tất cả năng lượng thạch toàn bộ sáng lên, có là tinh thuần nhất giới lực, tại năng lượng thạch phía trên những cái kia huyền ảo đường vân bên trong lưu động. Chỉ cần Trần Phi một cái ý niệm trong đầu, những thứ này năng lượng thạch chỉ bên trong tinh thuần giới lực, tất cả đều tùy ý hắn đến trường khống, nghe theo hắn điều khiển. Thể nội từng viên giới châu sáng lên rực rỡ quang mang, hợp thành sáng chói tình hạ. Toàn thân tâm thả tại thể nội, Trần Phi liền như là một tòa pho tượng ngồi ở chỗ đó. Muốn không phải quanh thân có các loại quang mang lấp lóe, sẽ cho người hoài nghi hắn có hay không là chân nhân. Chỗ có khí tức đều thu liễm tại thể nội, mặt ngoài nhìn không ra bất kỳ cường giả cái kia có chấn động. Cùng luyện hóa giới châu dung nhập khiếu huyệt khác biệt, tự thân sáng tạo một khỏa giới châu, sáng tạo một cái thế giới, loại kia cảm giác, để Trần Phi cảm giác mình giống như là một cái tạo hóa thần đế. Lần thứ nhất ngưng tụ giới châu kinh lịch còn rõ mồn một trước mắt, không có kinh nghiệm Trần Phi là lần lượt nếm thử, cuối cùng bắt lấy loại kia cảm giác. Hắn chỗ sáng tạo thế giới, kết cấu bên trong tham khảo là hạ giới vũ trụ, đều không phải là duy nhất một khỏa tinh cầu. Cái này xa muốn so thượng giới chỉ có một khỏa siêu đại tinh cầu độ khó khăn muốn lớn hơn nhiều. Nhưng bởi vì Trần Phi làm qua vũ trụ chúa tể, đối với vũ trụ kết cấu hắn coi như là giải. Vạn sự khởi đầu nan, tại viên thứ nhất giới châu ngưng châu sau khi thành công, cũng là một cái quen tay hay việc quá trình, ngưng tụ tốc độ gấp bội tăng lên. Tại dạng này quá trình bên trong, Trần Phi quên mất thời gian, chờ hắn mở hai mắt ra lúc, đã liên tục ngưng tụ 100 khỏa giới châu. Những thứ này giới châu hiện tại vẫn chỉ là cấp thấp nhất thiên địa quy tắc, nhưng chỉ cần quy tắc hoàn chỉnh, muốn tăng lên đối với Trần Phi tới nói là không có bất kỳ cái gì độ khó khăn có thể nói. Chịu đến không hiểu lực lượng dẫn dắt, tinh thuần nhất giới lực hướng về trung tâm Trần Phi ngưng tụ. Cương đại thần niệm, để Trần Phi có thể làm được đem thần niệm nhẹ nhõm làm trăm phần, đi đồng thời tăng lên 100 khỏa giới châu quy tắc. Đây là điên cuồng, nhưng cũng là hiệu suất cao nhất. Nguy hiểm đã tới gần, Trần Phi nhất định phải tận khả năng nhanh đột phá cảnh giới, để vô thượng ý chí đuổi tại hắn trước đó tỉnh lại, liền sẽ rơi vào 10 phần bị động cục diện. Tuy nhiên chân ngộ thú nói còn có mấy chục trên trăm năm thời gian, nhưng trực giác nói cho Trần Phi, mau chóng tăng lên là sáng suốt nhất lựa chọn. 100 khỏa tại Trần Phi thể nội giới Tân Sinh Châu, mới bắt đầu chỉ là tản ra hào quang nhỏ yếu. Theo Trần Phi đối giới châu tăng lên, cái này 100 khỏa giới châu phát tán quang mang cũng như là mới thăng mặt trời, càng phát sáng rỡ. Khí tức cường đại theo Trần Phi thể nội lan tràn ra phía ngoài, đây là tân sinh lực lượng. Tìm kiếm luyện hóa giới châu, những cái kia giới châu có không ít đều là không hoàn chỉnh, cái này cùng sáng tạo giới châu căn bản không thể so sánh. Sáng tạo giới châu, tỉnh lực luyện hóa quá trình, cũng không cần chuyên tâm đi nghiên cứu giới châu bên trong quy tắc. Giới châu tại sáng tạo lúc, tất cả mọi thứ đều là phù hợp lấy người sáng tạo tự thân, quy tắc cũng lấy người sáng tạo ý nghĩ đến ngưng tụ. Thậm chí tại có mục đích ngưng tụ sau, những thứ này giới châu còn có thể cùng công pháp phù hợp. Cho nên nói dạng này, một khỏa chính mình ngưng tụ giới châu, muốn so cùng một phẩm cấp 2 3 khỏa luyện hóa giới châu hiệu quả còn tốt hơn, đây là không có chút nào khoa trương. Tu luyện không 5 tháng, 30 năm thời gian, Trần Phi chỉ cảm thấy giống như là độ qua mấy ngày. Chân ngộ thú lần này muốn tiến hóa đến cuối cùng hình thái, cần thiết khí huyết thần lực rất là to lớn. Tại cái này 30 năm bên trong Trần Phi vì nó bổ sung 3 lần khí huyết thần lực, cái này cũng tăng thêm một bước chân ngộ thú tốc độ đột phá. Công pháp vận chuyển, Cửu Thiên Khỏa giới châu sáng lên hào quang lóe ánh. Cửu Thiên Khỏa giới châu đại biểu cũng là Cửu Thiên cái thế giới. Tại thể nội thai nghén Cửu Thiên thế giới. Loại chuyện này thả tại địa cầu lúc, Trần Phi đánh chết đều tưởng tượng không ra đến, chính mình có một ngày có thể làm đến loại trình độ này. Trong thân thể thai nghén Cửu Thiên thế giới, mặt khác cái này Cửu Thiên cái thế giới, toàn ở hắn nhất niệm trong khống chế. Không chút nào khoa trương nói, hắn cũng là cái này Cửu Thiên cái thế giới tạo vật chủ, là chí cao vô thượng quy tắc chi thần. Mỗi một giới sinh linh sẽ như thế nào phát triển, tất cả mọi thứ Trần Phi đều để hắn nhóm tự mình đi phát triển. Tại trung thủy chi cảnh bên trong tất cả quy tắc đều là vây quanh vô thượng quy tắc đến tiến hành, mà vô thượng quy tắc tại dài rằng giặc 5 tháng lần lượt tự mình sửa đổi bên trong, đã biến vô cùng hoàn thiện. Quy tắc vận chuyển, vạn vật thay đổi, tất cả mọi thứ đều giống như tại một cái to lớn trình tự bên trong vận chuyển. Không làm ra một cái quyết định, đều sẽ ảnh hưởng một người quỹ tích vận hành, mà mỗi người quỹ tích vận hành ở giữa cũng sẽ có gặp nhau có ảnh hưởng. Mặt ngoài nhìn, chỉ là một cái đơn độc cá thể, nhưng trên thực tế lại là chung quanh rất nhiều thứ, đều có rất mật thiết liên quan. Có chút là lập tức có hiệu lực, có chút là tại ngắn hạn có hiệu lực, còn có chút sẽ có một đoạn thời gian rất dài ẩn nút kỳ. Giờ này khắc này một cái tiểu cử động, tiểu cải biến, ảnh hưởng đến là một cái 20 năm về sau đại cải biến. Quy tắc chỉ tuyến cũng là xen kẽ toàn thế giới một cái lưới lớn, chỉ cần tồn tại cùng một giới bên trong, tất cả mọi thứ người hoặc vật đều muốn bị những quy tắc này chỉ tuyến ảnh hưởng. Tuân theo giống nhau quy tắc, mà mỗi người vận mệnh đều là một đầu đặc biệt tuyến, mỗi một kiện đồ vật, thậm chí là thực vật, đồng dạng có thuộc về mình đặc biệt tuyến. Mỗi một điều đặc biệt tuyến đều bị quy tắc chỉ tuyến mặc cắm. Khác biệt đặc biệt tuyến, ở giữa chỉ cần tiếp cận, liền sẽ ảnh hưởng lẫn nhau. Vô luận là chủ quan ảnh hưởng, vẫn là khách quan ảnh hưởng. Làm càng ngày càng nhiều tuyến đan xen vào nhau lúc, thì sẽ hình thành một trường to lớn quan hệ mạng lưới. Duy nhất xúc động trên internet một đầu tuyến, thụ ảnh hưởng không chỉ là cái kia một đầu tuyến. Trực quan một số có thể so sánh là một trường mạng nhện, lúc có rồi mỗi đụng vào trên internet mỗi một đường nét đều có thể cảm nhận được. Mà khi một đầu tuyến đứt gãy, chung quanh nó tuyến gánh vác hội tăng lớn, lại nhận trực tiếp ảnh hưởng. đối với mạng lưới nó khu vực trực tiếp ảnh hưởng trình độ cũng là không giống nhau. Nhưng là có một cái cần cộng đồng gánh chịu kết quả, cái kia chính là mạng lưới bị hủy diệt. Cũng chính bởi vì cái này hoàn mỹ to lớn hệ thống, Trần Phi mới sẽ không tùy ý đi làm bất kỳ can thiệp nào. Mặt ngoài nhìn trực tiếp trợ giúp một người, có rất nhỏ một chút cải biến, nhưng trên thực tế dẫn dắt đến tiếp sau phản ứng dây chuyền, tuyệt đối được xưng tụng là hậu kình mười phần. Rất nhiều người lại bởi vì cái này không đáng chú ý một chút, sẽ cải biến cả đời. Chỗ lấy làm chỗ tệ, không thể nhất có cũng là tâm tình, muốn có thể làm đến để mỗi người hết thảy đều tự do vận hành. Bởi vì Trần Phi cũng là theo con kiến hôi một chút xíu bò lên, biết làm là kiến hôi bi ai. Vô luận tao ngộ cái gì chiến đấu, Trần Phi đều tại không ảnh hưởng thương tổn giới châu ổn định điều kiện tiên quyết đến thu hoạch năng lượng. So sánh cùng nhau, phần lớn tu sĩ là căn bản không có đem giới châu bên trong hết thảy để ở trong lòng, những thứ này chỉ là bọn hắn cường đại một phần thực lực, lẽ ra nên cái kia vì bọn họ sử dụng. Đương nhiên tại nhiều khi cũng là bởi vì không có cách nào. Gặp phải kẻ địch mạnh mẽ, không liều mạng thì chỉ có một con đường chết, liều mạng chính là muốn đập nổi dìm thuyền liều lĩnh. Nếu như cuối cùng thật sự là thay thế vô thượng ý chí thành công, Trần Phi sẽ rất nỗ lực làm đến không đi can thiệp. Rõ ràng có thể cải biến hết thảy lực lượng, có thể một cái ý niệm trong đầu thì cải biến hết thảy, nhưng rất khó có người tại nắm giữ loại này lực lượng sau, mà không muốn đi muốn làm gì thì làm. Chương 2456, tu là cực hạn. Ngắn ngủi 30 năm ngưng tụ mấy ngàn khỏa giới châu, cái này khiến nó đồng cấp tu sĩ biết, chỉ sẽ cảm thấy khó có thể tin. Mà Trần Phi cho tới nay chỗ làm sự tình, cũng là tại từng cái đánh vỡ thường quy. Hắn sẽ vận dụng chỗ có thể vận dụng hết thảy thủ đoạn cùng tư nguyên, đến phụ trợ giới châu ngưng tụ. Liều lĩnh sau khi tăng lên, hắn thì làm đến loại này mức độ khó mà tin nổi. Giới châu đến cựu thiên khỏa về sau, lại ngưng tụ giới châu Trần Phi cảm nhận được rõ ràng áp lực. Ngưng tụ áp lực tăng lên, ngưng tụ tốc độ rõ ràng giảm xuống. Bất quá sớm tại hắn ngưng tụ ra 8000 khỏa giới châu lúc, Trần Phi thì vận dụng thời gian lưu tốc lĩnh vực. Hắn muốn tại có hạn thời gian bên trong làm vô hạn sự tình. Thông qua thời gian lĩnh vực sử dụng tốt nhất kích phát, hắn tại thời gian lưu tốc lĩnh vực bên trong lĩnh hội 300 năm. Cự hình cắt thời gian thể tích, đến bây giờ chỉ còn lại có 1/4. Tuy nhiên lấy Trần Phi bây giờ đối thời gian chỉ lực nắm giữ, không sử dụng cũng có thể kích phát thời gian lưu tốc lĩnh vực, nhưng chỗ kích phát thời gian bội suất sẽ không quá cao. 1/10 đã là cực hạn, lại một lần cũng chỉ có thể duy trì liên tục mấy ngày. Cùng phu nhân nhóm tu luyện hạ âm dương cùng sinh quyết còn có thể, thời gian quá dài tu luyện vẫn còn có chút miễn cưỡng. Các loại thần lực quy tắc trưởng khống đều có rộng lượng tăng lên, Trần Phi có thể cảm ứng rõ ràng đến, chính mình cùng vô thượng quy tắc quan hệ là càng phát ra mật thiết. Tu vi đến loại cảnh giới này sau, có thể rất rõ ràng xác định một chút. Đột phá thánh tổ cảnh giới mấu chốt là đối quy tắc trưởng khống, mà không phải giới châu đột phá 10000 quả. Không cách nào lĩnh ngộ quy tắc, cũng là giới châu đột phá 10000 quả, cũng không thể thật chính thành tựu vạn giới chỉ tổ. Cho nên so với tiếp tục đang ngưng tụ giới châu phía trên tiêu hao thời gian, Trần Phi đem trọng tâm dần dần chuyển rời đến đối các loại quy tắc cảm ngộ. Mà trong lúc này, lại xuất hiện qua một lần trong lòng rung động cảm giác. Như là chân ngộ thú trô nói như vậy, lần này vô thượng ý chí là thật muốn thức tỉnh. Trần Phi cũng bởi vậy tại nghiêm túc tiến hành chuẩn bị chiến đấu. Khả năng này là hắn trận chiến cuối cùng, sau trận chiến này hắn không tiện lại ra tay. Hai mắt biến hóa, có 7 màu chạy sạch lấp lóe. Mà tại đôi mắt này quan sát, Trần Phi có thể nhìn đến vạn vật quy tắc chi tuyến, cùng với vô thượng quy tắc chi tuyến. Chúa tể chi nhãn kết hợp chân ngộ thú linh vận, tiến hóa làm càng cao cấp quy tắc chi nhãn. Cái này càng thuận tiện tại hắn quan sát quy tắc, tăng lên quy tắc, cuối cùng dung nhập quy tắc. Tầm mắt nhìn về phía chân ngộ thú bế quan phương hướng, Trần Phi đứng dậy chậm rãi hướng về bên kia đi đến. Dọc theo thông đạo một mực hướng phía dưới, nơi này còn có một gian địa hạ thạch thất. Trong thạch thất, chân ngộ thú đem sau cùng khí huyết thần lực đều hấp thu hồi thể nội. Theo những thứ này khí huyết thần lực đều bị hấp thu, Trần Phi có thể cảm giác được rõ ràng có cái gì to lớn năng lượng chính thai nghén tân sinh, tại một chút xíu thức tỉnh. 7 màu chạy sạch xua tan sau cùng huyết hồng, tràn ngập tại trong thạch thất. Chân ngộ thú dùng lực đem thân thể cuộn thành một đoàn, Trần Phi mắt thấy toàn bộ quá trình. Tại thân thể co nhỏ lại thành nhỏ nhất một đoàn sau, cũng là 7 màu chạy sạch lớn nhất chói mắt thời điểm. Thông qua quy tắc chỉ nhãn, có thể nhìn đến chân ngộ thú ngay tại chưa từng phía trên quy tắc bên trong hấp thu năng lượng. Những thứ này năng lượng, cuối cùng ở trong cơ thể nó ngưng tụ thành linh vận. Chân ngộ thú linh vận có thể hấp thu đến vô thượng quy tắc chỉ lực, cũng tương tự có thể trả lại vô thượng quy tắc chỉ lực. Nguyên bản Trần Phi còn tưởng rằng, chân ngộ thú hoàn toàn thể cuối cùng hình thể hội tăng lên trên diện rộng. Kết quả lại là chưa từng nghĩ, nó hình thể lại lùi về lúc đầu gặp phải nó lúc bộ dáng. Chân ngộ thú trôi nổi thân thể chậm rãi rơi xuống, nó dùng lực duỗi người ra, tựa như là một cái lười biếng mèo, bốn đầu cái đuôi tại sau lưng tùy ý đong đưa, giống như là bốn đầu xúc tu. Vô ý thức nâng lên một cái móng vuốt nhỏ, đầu lưỡi duỗi ra một nửa, chân ngộ thú mở hai mắt ra nhìn về phía nhà đá cửa vào. Trần Phi đứng ở nơi đó, chính giống như cười mà không phải cười nhìn lấy nó. Chân ngộ thú nhân cách hóa trợn mắt một cái, đem móng vuốt nhỏ để xuống. Bốn dưới bàn chân có 7 màu tường vân xuất hiện, chân ngộ thú một mặt cao ngạo bay về phía Trần Phi. Chân đạp 7 màu tường vân, vây quanh Trần Phi đi một vòng, chân ngộ thú liên tục gật đầu. Ấn không tệ, tu vi tăng lên rất nhiều, đối quy tắc trưởng khống cũng coi là miễn cưỡng hợp cách. Cho dù là hiện tại chúng ta cũng có thể thử nghiệm đối vô thượng quy tắc xuất thủ. Chân ngộ thú loại kia tận lực để cho mình rất lao thành cảm giác, để Trần Phi dở khóc dở cười. Hiện tại cũng là ngươi hoàn toàn thể. Trần Phi hỏi thăm. Qua qua loa loa, chỉ có thể miễn cưỡng xem như thế đi. Chân ngộ thú chỗ biểu hiện ra vẫn là Trần Phi chỗ quen thuộc bộ dáng. Thông qua khí tức đến kết luận, chân ngộ thú thực lực hiện tại cần phải tương đương với nửa chân đạp đến nhập thánh tổ cảnh giới. Cho nên nó mới có thể là một bộ, lỗ mũi và cái đuôi đều muốn vểnh lên trời đắc ý bộ dáng. Tiếp tốt. Chân ngộ thú hé miệng, liên tục không ngừng thất thải hào quang từ trong miệng bay ra, lần này nó chỗ phóng thích linh vận so trước đó mỗi một lần đều nhiều. Trần Phi bị thất thải hào quang chỗ vây quanh, đó là một loại khó có thể hình dung cảm giác kỳ diệu. Toàn thân tâm bung lông, Những thứ này sáng chói linh vận tất cả đều tràn vào Trần Phi thân thể. Linh vận gia tăng đồng thời, Trần Phi cảm giác hắn đối quy tắc thần lực cảm ngộ cũng tại tăng thêm một bước lấy. Chân ngộ thú cơ hồ là duy nhất một lần phân ra một nửa linh vận. Mất đi những thứ này linh vận sau, chân ngộ thú khí tức biên đến hể bại suy sụp, cực giống cương cương cương thoát lực bộ dáng. Đem tất cả linh vận thu nhập thể nội, Trần Phi thân thể tản mát ra lóa mắt thất thải thần quang. "Họ Trần, cho ta điểm huyết đan." Không giống nhau chân ngộ thú nói xong, Trần Phi bàn tay vừa nhấc hơn ngàn quả đỏ dược huyết đan, chống rông xuất hiện tại chân ngộ thú chung quanh đưa nó trô vây quanh. Chân ngộ thú liếm liếm màu đỏ đầu lưỡi, há mồm dùng lực khẽ hấp, tất cả huyết đan đều tràn vào trong miệng nó. Trần Phi trở về chính mình tinh thất, bị linh vận gia trì trạng thái là hắn trạng thái mạnh nhất. Có thể nói là cảm ngộ năng lực cùng may mắn giá trị bị trực tiếp kéo căng. Tại dưới tình huống như vậy ngưng tụ giới châu, tốc độ nhiều ít có thể tăng lên một số. Cái gì đều không cần lại bận tâm, giới thạch, các loại đan dược đều bị Trần Phi lấy ra. Trận pháp thôi động. Chúa tể chi thành siêu cấp hộ thành đại trận phía trên, bị mở một cái to lớn hình tròn lỗ thủng. Tất cả tụ linh trận cùng nhau vận chuyển, điên cuồng hấp thu hư không vô tận quy tắc thần lực. Vốn phải là vô hình vô sắc quy tắc thần lực, bởi vì quá to lớn và ngưng tụ, phát sinh vô cùng biến hóa kinh người. Chúa tể chi thành bầu trời phía trên, bảy màu vòng xoáy hướng phía dưới bao phủ. Tình thuần quy tắc thần lực tràn ngập tại phương thế giới này giữa thiên địa, đối với như thế kinh hãi thế tục cảnh tượng, chúa tể chi thành dân bản địa vẫn còn có chút kiến thức. Ai bảo bọn hắn có một cái thực lực cường đại đến nghịch thiên thành chủ đại nhân, mà lấy thành chủ đại nhân vô địch chiến lực, hắn làm ra cái gì kỳ tích đều là không thể bình thường hơn được. To lớn thần lực vòng xoáy một mực dẫn động đến thành chủ, nơi đó là quy tắc thần lực hội tụ hệ tâm, nhưng bởi vì quá mức bàng lớn nguyên nhân, hội có một phần rất nhỏ quy tắc thần lực tràn lan ra. Đương nhiên lấy Trần Phi thực lực cùng trận pháp tạo nghệ, hắn muốn không tiết lộ mảy may, cũng là có thể tùy tiện làm đến. Tận lực phóng thích những quy tắc này thần lực, chính là muốn để chúa tể chỉ thành bên trong các tu sĩ đi luyện hóa hấp thu, tính toán là một loại phúc lợi. Hắn tại cảm ngộ vô thượng quy tắc đồng thời, đi ngưng tụ giới châu. Mà theo cảnh giới tăng lên tới đột phá điểm tới hạn, nguyên thần cực hạn chịu đựng cũng theo tăng lên rất nhiều. Cái này khiến Trần Phi thần niệm cường độ có thể tiến một bước áp xúc, sau đó lại lần nữa tăng lên. Dù là chiến hồn không có chính thức đột phá, hắn hiện tại màu đỏ chiến hồn cũng đã là thoát ly màu đỏ phẩm cấp phạm chủ, đến gần vô hạn màu cam. Mà tại đột phá sau, chiến hồn có thể sẽ thẳng vượt qua màu cam sơ kỳ cùng trung kỳ giai đoạn, trực tiếp sau khi tiến vào kỳ. Trần Phi đắm chìm trong tu luyện, thể phách, nguyên thần, quy tắc thần lực, những thứ này đồng thời tại tăng lên đến cực hạn về sau, ba cái bắt đầu xuất hiện dung hợp dấu hiệu. Dù là giới châu vẫn chưa tới 10.000 quả, Trần Phi cũng chạm tới thánh tổ cảnh giới cánh cửa. Cánh cửa này ngay tại trước mặt, đẩy ra cánh cửa này về sau châu nên đón cũng là hoàn toàn mới thế giới. Chân ngộ thú bên kia còn hấp thu khí huyết thần lực, mà Trần Phi bên này cũng còn cần hơi làm chuẩn bị, cho nên hắn không có gấp đi tiến hành đột phá, mà là tiếp tục tại thể nội áp chế. Áp chế đợi đến cuối cùng thời khắc, trong nháy mắt đi bạo phát. Tim đập nhanh cảm giác lần nữa đánh tới. Lần này so trước đó còn mãnh liệt hơn, đó là một loại bao trùm tại cao hơn hết ý chí. Trần Phi hiện tại lo lắng, là làm vô thượng ý chí thức tỉnh, phát hiện mình bị phong ấn dài dằng dặc 5 tháng. Nó có thể hay không vì vậy mà phẫn nộ. Về sau dẫn động vô thượng quy tắc, đi trắng trọn phá hư hủy diệt, cho nên chỉ có thể là đuổi ở trước đó hành động. Lần này càng cảm giác mãnh liệt cũng kinh động khôi phục bên trong chân ngộ thú. Hiện tại tổng tới nói, Trần Phi thể nội linh vận thậm chí còn muốn cao hơn chân ngộ thú, cho nên hắn cảm giác muốn so lên chân ngộ thú càng cường liệt, cũng chính xác hơn. Lần này vô thượng ý chí là đã đến thức tỉnh ở mép, trong khoảng thời gian ngắn nó liền sẽ tỉnh lại. "Họ Trần, ngươi thế nào?" Chân ngộ thú biểu lộ ngưng trọng nhìn về phía Trần Phi. Lúc này Trần Phi quanh thân bị bảy màu linh vận bao vây lấy, cả người phát tán khí thế, cường đại đã không cách nào áp chế lại. Giới châu ngưng tụ đến hơn 9700 quả, không có tăng lên phẩm cấp, hắn là muốn thừa thế xông lên ngưng tụ đến 9999 quả giới châu. Về sau tại muốn động thủ trong nháy mắt đó lại cường thế đột phá, đánh vô thượng ý chí một trở tay không kịp. "Ân, nhìn ngươi khí tức đã không sai biệt lắm, chúng ta có thể xuất phát, ngươi cũng không muốn chiến trường ngay tại cửa nhà mình đi." Chân ngộ thú thay đổi bình thường bộ dáng, lúc này nó thoạt nhìn là càng thêm đáng tin. Nghiêm chỉnh một bộ muốn tiến hành cuối cùng quyết chiến quyết tuyệt. "Tốt, ta thông báo một chút, về sau lập tức xuất phát." Trần Phi gật đầu. "A, ngươi thật sự là phiền phức, động tác nhanh điểm a." Chân ngộ thú nói xong thân hình lóe lên biến mất không thấy gì nữa. Thông qua bắt trước Trần Phi, lại thêm Trần Phi vì nó gieo xuống nhân cực trận văn, hiện tại chân ngộ thú trên thân cũng là có được rất nhiều thủ đoạn thần thông. Trừ chính bản Trần Phi, nó cường giả là rất khó chiến thắng nó, tại trên thực lực thậm chí muốn bị chân ngộ thú chô nghiền ép. Đem tất cả phu nhân cùng con cái triệu tập đến cùng một chỗ. Nam Cung Cẩn các nàng xem lên tới một cái chấn định tự nhiên, thật tâm bên trong lại là căn bản là không có cách lắng lại. Các nàng đều rõ ràng, lần này là Trần Phi đối mặt nguy hiểm nhất một lần. Vương Viên Viên cùng Khổng Tuyết rất nhiều tỉ muội tuy nhiên không rõ ràng, nhưng lần lượt tim đập nhanh cảm giác cùng hiện tại bầu không khí, làm cho các nàng cũng ý thức được là có chuyện muốn phát sinh. Trần Phi chỉ nói là, còn có một chuyện phải xử lý, hơn nữa còn muốn mang. Theo chân ngộ thú cùng nhau rời đi. Căn dặn các vị phu nhân, nếu như gặp phải đột phát nguy hiểm nên làm như thế nào, muốn người nào đến chủ yếu phát ra mệnh lệnh. Tuy nhiên Trần Phi biểu lộ cùng ngữ khí đều rất bình thường, nhưng tất cả mọi người cảm giác được sự tình lần này, còn lâu mới có được đơn giản như vậy, rất có thể là thời gian ngắn đều về không được. Thu Nguyệt Thiền tại Trần Phi dốc lòng dạy bảo phía dưới, đã trở thành chúng trong tỷ muội trận pháp tạo nghệ tối cao. Gặp phải cái gì đột phát tình huống, nàng cũng có thể khống chế hộ thành đại trận, kích phát ra trận pháp siêu tám thành hiệu quả. Mỗi người đều nói chút căn dặn lời nói, Trần Phi thân hình biến mất không thấy gì nữa. Trần Phi sau cùng tìm tới Nam Cung Cẩn, đem một khối ngọc bội giao cho nàng. "Cẩn tỷ, khối này hồn ngọc bên trong có ta một sợi phân thần, nếu như ta về không được khối này hồn ngọc hội vỡ tan, phân hồn sẽ xuất hiện. Chỉ cần có đầy đủ khí huyết thần lực, liền có thể tái tạo một cỗ nhục thân đi ra." Trần Phi làm ra xấu nhất dự định, cùng vô thượng quy tắc chiến đấu, hắn nhất định muốn liều lĩnh đem hết toàn lực. Cơ hội chỉ có một lần, muốn không tiếc đại giới đạt thành cuối cùng mục đích. Nam Cung Cẩn tướng hồn ngọc nắm ở lòng bàn tay, ẩn ẩn truyền ra ấm áp cảm giác, tựa hồ là Trần Phi chính đang mỉm cười an ủi nàng, để cho nàng không cần phải lo lắng. Cho dù tâm lý khó chịu, Nam Cung Cẩn ở ngoài mặt cũng không có biểu hiện ra cái gì. "Thật chậm a, đi một chút, Kim đại gia dẫn ngươi đi Trung Thủy Chi cảnh khoảng cách vô thượng quy tắc gần nhất địa phương. Chỗ đó, cũng không phải ai cũng biết địa phương, cũng không phải ai cũng có thể tìm tới." Trần Phi vừa xuất hiện tại hư không vô tận, chân ngộ thú thì bất mãn mở miệng. Tại chỉ một cái phương hướng sau, Trần Phi trực tiếp mang theo nó phát động truyền tống. Đơn hạng truyền tống trận có một cái cố định phương hướng cùng cố định khoảng cách, cụ thể hội truyền lực đến địa phương nào là hoàn toàn không biết. Ba lần sử dụng truyền tống trận, Trần Phi cùng chân ngộ thú đã rời đi xa xa chúa tể chỉ thành chỗ tình vực. Trong thời gian này Trần Phi còn tại tăng thêm một bước thực lực. Cái này khí tức, Trần Phi nheo cặp mắt lại nhìn về phía nơi xa. Chân ngộ thú một mặt căm ghét, lại là những cái kia đoạn lạc tà tu chán ghét khí tức, bọn gia hỏa này phát triển có chút quá đầu. Ngược lại cũng dùng không quá nhiều thời gian, không nếu như đi giải quyết bọn họ. Trần Phi gật đầu, cũng tốt, để cho chúng ta trước giải quyết nỗi lo về sau. Cùng vô thượng quy tắc rằng có còn không biết có thể hay không thuận lợi, cũng không biết quá trình này hội kéo dài bao lâu. Như là ở trước đó đoạ thần điện địa chủ tìm tới chúa tể chi thành, hắn cùng chân ngộ thú đều không tại tình huống dưới, chỉ bằng một cái dương chiến còn chưa đủ nhịn. Đây cũng là Trần Phi lo lắng một chút. Lấy không gian truyền tống trận pháp lên đường, chỉ dùng mấy canh giờ, Trần Phi liền mang theo chân ngộ thú đi vào mảnh này bị đoạ lạc thần lực bao phủ tinh vực. Lấy thần niệm dò xét, cái này vô biên vô hạn đoạ lạc thần lực là bao phủ không chỉ một cái tinh vực. Ước vạn sinh linh bị đoạ lạc thần lực nhiều ô nhiễm, biến thành đoạ lạc nô lệ. Gia hỏa này là muốn đem đoạ lạc thần lực bao trùm đến Trung Thủy Chi cảnh mỗi một góc nơi hẻo lánh. Bao trùm khu vực càng lớn, hắn khoảng cách đột phá cũng là càng gần. Đây là một cái rất đần phương pháp, nhưng cũng là một cái rất phương pháp hữu hiệu. Chân ngộ thú dùng nó cái kia đặc biệt có xem thường ngữ khí phân xét nói. Trần Phi đối với cái này không thèm để ý chút nào, cái này vô tận đoạ lạc thần lực bao trùm khu vực rất bao la không giả, nhưng lại còn không cách nào vượt qua hắn thần niệm chướng khống khu vực. Cho nên, trước mắt đây hết thảy vẫn là tại hắn trong khống chế. Chương 2457, hai quả ánh mắt. Là ngươi, chúa tể chi thành thành chủ. Vô biên vô hạn đoạ lạc chi hải, ngưng tụ một chương to lớn mặt người, tuy nhiên hắn ngũ quan rất mơ hồ, nhưng vẫn là để Trần Phi có thể liếc một chút phân biệt ra được, cái này người cũng là đoạ thần điện địa chủ. Lúc này hắn khí tức rất kỳ quái, Trần Phi có thể đại khái cảm ứng ra, hắn là muốn hóa thân thành quy tắc, để cho mình trở thành quy tắc bị vô thượng quy tắc chỗ tán thành, hoặc là để tự thân đoạ lạc thần lực quy tắc cùng vô thượng quy tắc cân bằng. Lấy loại phương thức này theo một cái góc độ khác đột phá thánh tổ cảnh giới. Lúc này không giống ngày xưa, theo Trần Phi càng ngày càng tiếp cận cảnh giới kia, đối quy tắc chi lực trưởng không cho hắn biết đoạ thần điện địa chủ, là đánh bậy đánh bạ làm ra một cái chính xác quyết định. Đã đoạ lạc thần lực quy tắc là bị vô thượng quy tắc chỗ không cho tán thành quy tắc, như vậy hắn chỉ có thể vòng qua vô thượng quy tắc, để cho mình quy thì trở thành duy nhất quy tắc, không cần bị vô thượng quy tắc chỗ tán thành, mà là trở thành cùng nó ngang bằng tồn tại. Lấy đoạ lạc thần lực đặc tính, bỏ mặc đoạ thần điện điện chủ không có tận cùng khuyết tán đi xuống, hắn tất nhiên có thể lấy phương pháp này thành công đột phá vạn giới chi tổ. Thậm chí Trần Phi ở trong lòng hoài nghi, vô thượng ý chí bị xúc động, có phải hay không cùng đoạ thần điện điện chủ có quan hệ. Cùng nội tại nguy hiểm so sánh, đoạ thần điện điện chủ cùng cái kia thần điện màu đen là có thể bị phán định vì ngoại lai uy hiếp. Cho nên Trần Phi cũng ở trong lòng vui mừng, hắn tới. Cái này như là không để ý tới, hắn tại phía trước cùng vô thượng ý chí đối kháng, kết quả cửa sau cháy, bị đoạ thần điện điện chủ lần nữa giết đến tận cửa. Tại không có hắn cùng chân ngộ thú tọa trấn tình huống dưới, Nam Cung Cẩn các nàng chỉ có thể lựa chọn bỏ thành chạy trốn. Trần Phi thần niệm tại vô tận đoạ lạc chỉ hải bên trong, lại phát hiện một tòa giống như đúc thần điện. Cũng khó trách đoạ thần điện điện chủ tổn thất một tòa thần điện, còn có thể như thế không có sợ hãi. Trần Phi dò xét qua, trước đó còn tưởng rằng hắn chiếm được thần điện bên trong là một cái đầu lâu, nhưng về sau mới phát hiện, đây chẳng qua là ngụy giả vờ giả vịt, thực sự hồn điện bên trong bản thể là một con mắt, một cái tràn ngập vô tận thai ách cùng đoạ lạc nhãn cầu. Mà theo nhãn cầu phát tán khí tức đến xem, cái này nhãn cầu chủ nhân cảnh giới phân chia không chỉ là thánh tổ cảnh giới. Như là đoán không lầm lời nói, đoạ thần điện điện chủ nắm trong tay khắc bên ngoài một tòa thần điện, chính là khắc bên ngoài một con mắt. Chỉ là một phần thân thể luyện hóa sau, thì có thể trở thành lớn nhất đỉnh cấp pháp khí. Như thế có thể nói rõ cái gì, đã không cần lại đi suy nghĩ sâu xa. Đối mặt cái này kinh hãi người khí thế, Trần Phi lại là chỉ là khinh thường cười lạnh một tiếng. Đoạ thần điện điện chủ, ta nói qua ta sẽ tìm đến ngươi, chúng ta hôm nay thì làm cái đoạn đi. To lớn màu đen mặt người mặt không biểu tình. Cũng tốt, ta rất thưởng thức ngươi thể tu thể phách, đoạt được thân thể ngươi, ngươi hết thể đều đem thuộc về ta. Lấy ngươi thể phách dung hợp đoạ lạc thần lực, sẽ để cho ta lại càng dễ đi đột phá vạn giới chi tổ cảnh giới. Vô tận trong hắc vụ, từng cái bàn tay ngưng tụ, tất cả đều chụp vào Trần Phi cùng chân ngộ thú. Đối với chân ngộ thú thân thể phát tán thất thải quang mang, đoạ thần điện điện chủ chỉ biết là đó là một loại rất mạnh quy tắc năng lượng, vượt qua hắn chỗ nhận biết bất luận một loại nào năng lượng. Cũng đại khái phán đoán ra, cái kia hẳn là nhiều loại năng lượng hỗn hợp. Năng lượng quy tắc dung hợp, liền có thể đản sinh ra càng cường đại quy tắc thần lực. Cũng là Trần Phi nhìn đến, vô ý thức phán đoán cũng là nhiều loại quy tắc thần lực dung hợp sau sản phẩm. Chẳng qua là làm sao đều khó có khả năng nghĩ đến, có thể đủ nhiều đến bao hàm chỗ có vô thượng quy tắc. Đối mặt từng cái chộp tới bàn tay, chân ngộ thú bay thẳng lui né tránh, nó không muốn tham dự trận chiến đấu này, chỉ muốn ở một bên thật tốt nhìn phía trên một cảnh phim. Trần Phi động tác lại là hoàn toàn cùng với tương phản, hắn không tiên ngược lại thụt lùi, xông phá chính diện tất cả bàn tay màu đen trực tiếp xâm nhập đến vô tận đoạ lạc thần lực chỗ sâu. Tại người khác đến xem, Trần Phi hành động thuộc về tự chui đầu vào lưới, đem chính mình đưa thân vào nguy hiểm nhất trong hoàn cảnh. Nhưng chân ngộ thú lại là rõ ràng, muốn tìm được đối phương bản thể, nhất định phải bay vào cái này vô tận trong hắc vụ. chỗ sâu tại Đoạ Lạc thần lực trung tâm mới có thể đánh giết Đoạ Thần Điện điện chủ. Cùng vọng, thanh âm theo bốn phương tám hướng vang lên, rót lọt vào trong tai, trong đầu quanh quẩn. Vô cùng vô tận Đoạ Lạc thần lực hướng vào phía trong đè ép, bọn họ muốn đem Trần Phi tầng tầng bao trùm, mãi đến đem Trần Phi vây chết tại vô tận trong hắc vụ. Nhân cực trận văn tại dưới chân sáng lên, một cái chỉ che chở Trần Phi trùng quanh thân thể trận pháp xuất hiện. Cái này luyện hóa trận pháp là xem ra không đáng chú ý, nhưng là có thể bảo hộ Trần Phi không bị trùng quanh dường như không có phần cuối Đoạ Lạc thần lực chỗ quá nhiều. Từng cái thân thể vòng quanh vứt bỏ quy tắc chi tuyến tu sĩ, bọn họ liền như là bị thao túng bút bê cùng nhau đối Trần Phi khởi xướng tiến công. Thế mà mặc kệ là cái gì công kích, Trần Phi đều có thể tinh chuẩn né tránh hoặc là phòng ngự. Hắn tùy ý một đạo công kích, đều có thể đem những cái kia Đoạ Lạc tu sĩ tinh hóa. Chỉ bất quá, rất nhanh bọn họ lại sẽ bị càng nhiều Đoạ Lạc thần lực và vứt bỏ quy tắc chi tuyến khống chế thân thể. Ước vạn sinh linh trở thành Đoạ Lạc khôi lỗ. Trần Phi không phải thiện tâm tràn lan người, nhưng cái này Đoạ Thần Điện điện chủ chỗ hành động, cũng là tại miệt thị sinh mệnh. Bất luận kẻ nào bất kỳ chủng tộc nào sinh mệnh, trong mắt hắn đều là giống nhau, chỉ cân nhắc bọn họ bị Đoạ Lạc thần lực chỗ ô nhiễm sau giá trị. Loại này không tôn trọng sinh mệnh ra hỏa, nắm giữ lực lượng cường đại sau, cũng là vô tận tai nạn cùng bất hạnh ngọn nguồn. Không nhìn những thứ này bị khống chế khôi lỗ, Trần Phi mục tiêu rất rõ ràng hướng về thần điện bay đi. Tạm thời không cách nào xác thực địa bản thể chỗ, đối với Trần Phi tới nói là dâu dịa, khóa chặt thần điện cướp đoạt thần điện đồng dạng có thể đạt thành mục đích. Đoạ Thần Điện, thần điện là Đoạ Lạc thần lực ngọn nguồn, là vô tận năng lượng khuyết tán trung tâm. Trấn áp thu hồi tòa này thần điện, Đoạ Thần Điện chủ về sau còn muốn khuyết tán Đoạ Lạc thần lực, chỉ có thể ỷ vào hắn tự thân, điều này có thể đưa đến rất rõ rệt tác dụng. Coi như không thành công, cũng có thể thành công hấp dẫn đến Đoạ Thần Điện điện chủ chú ý, cuối cùng làm cho hắn hiện thân đến cùng Trần Phi chiến đấu. Đoạ Thần Điện điện chủ phát hiện Trần Phi ý đồ sau, bắt đầu nhanh chóng chuyển di thần điện vị trí, thậm chí đem thu nhỏ đến chỉ lớn chừng bằng bàn tay, dừng lại phóng thích Đoạ Lạc thần lực. Thế mà hắn lại là xem nhẹ một chút, tại Trần Phi trên thân thì có một tòa thần điện. Thần điện ở giữa là lẫn nhau có cảm ứng, thông qua điểm ấy, vô luận là làm sao ẩn tàng đều sẽ bị Trần Phi chuẩn xác tìm đến vị trí. Mấy lần thay đổi vị trí, ý thức được điểm ấy sau, Đoạ Thần Điện điện chủ dứt khoát không tiếp tục cần giấu. Hắn muốn đổi bị động làm chủ động, toàn diện đem thần điện phóng thích, để thần điện sử dụng tốt nhất. Rất tốt, ngươi cho rằng dạng này liền có thể uy hiếp được bổn điện chủ. To lớn thần điện bên trong, Đoạ Lạc thần lực phóng liên tục, từng cái giới đồ quái vật theo thần điện bên trong bay ra, tất cả đều hướng về duy nhất dị loại bay tới. Trần Phi quanh thân phát tán ánh sáng màu vàng, để hắn trở thành bóng đêm vô tận bên trong cái kia dị loại. So với lên một lần giao thủ, Trần Phi thực lực mức độ lớn tăng lên. Xem xét lại Đoạ Thần Điện điện chủ bản thể, mặc dù bây giờ cũng có chỗ tăng lên, nhưng cái này tại Trần Phi trong mắt còn chưa đủ nhìn. Chúa tể thần lực toàn diện thôi động. Trần Phi chúa tể thần lực, theo góc độ nào đó tới nói, đã rất tiếp cận tại chân ngộ thú linh vận. Chẳng qua là không có chân ngộ thú linh vận nắm giữ như vậy toàn diện. Một đoạn thời gian rất dài, Trần Phi đều đang chuyên tâm tăng lên nguyên thần chiến hồn, tăng lên khí huyết thần lực tối luyện thể phách. Quy tắc thần lực bị hắn tận lực chỗ áp chế, mà bây giờ lấy hắn thực lực, đã không cần lại ẩn tàng. Tại linh vận trợ giúp phía dưới, hắn chúa tể thần lực cũng tăng lên tới tiếp cận tối cao hình thái. Mặc dù so với linh vận còn thiếu rất nhiều quy tắc chỉ lực, nhưng Trần Phi ở bên trong dung nhập thời gian quy tắc thần lực và không gian quy tắc thần lực. Chúa tế thần lực đã lột xác thành linh vận phía dưới mạnh nhất thần lực. Thất thải thần quang đem Trần Phi thân thể bao vây, cho dù là giải trừ trận pháp, chung quanh Đoạ Lạc thần lực kết hợp khí huyết thần lực cũng không làm gì được Trần Phi mảy may. Ta không có thời gian, cho nên ta sẽ tận lực nhanh giải quyết ngươi. Trần Phi nói lời này ngược lại là thật tâm, hắn hiện tại là thật không có thời gian. Nhưng dạng này ngữ khí cho người cảm giác, cũng là hắn căn bản không có đem Đoạ Thần Điện điện chủ để vào mắt. Thất thải thần quang lóe lên một cái rồi biến mất. Cách nhau rõ ràng còn rất xa một khoảng cách, nhưng Trần Phi tốc độ lại là đã nhanh đến một loại để Đoạ Thần Điện điện chủ không thể nào hiểu được trình độ. Đây là cực hạn lực lượng tốc độ, bị không gian quy tắc cùng thời gian quy tắc ảnh hưởng kết quả. Không gian quy tắc sửa đổi khoảng cách, thời gian quy tắc ảnh hưởng chung quanh thời gian lưu tốc. Đối với Trần Phi thực lực bây giờ, liền xem như trong nháy mắt ảnh hưởng cũng đã đầy đủ. Oeng. Trần Phi hóa thành một quả bảy màu sa băng, lấy khí thế khủng bố đang đối mặt to lớn thần điện oanh ra một quyền. Vô số Đoạ Lạc thần lực ngưng tụ thành nặng nề màu đen hộ thuẫn, những thứ này Đoạ Lạc thần lực tại thần điện ảnh hưởng dưới, đồng dạng là tăng lên tới cực hạn. Muốn dùng cái này thuần túy nhất Đoạ Lạc thần lực để ngăn cản Trần Phi khủng bố một quyền công kích. Thế mà, khiến người ta chấn kinh một màn xuất hiện. Ở trung quanh có vô cùng tận Đoạ Lạc thần lực tình huống dưới, Trần Phi một quyền này là cường thế đánh ra một mảnh chân không khu vực. Bảy màu mảnh vỡ lấy Trần Phi quyền đầu làm trung tâm quyết tán, tỉ mỉ quan sát thì sẽ phát hiện. Những cái kia nhỏ bé bảy màu mảnh vỡ, thực là từng đạo trận văn, từng cái áp xúc trận pháp. Đệ hệ trận pháp cùng công pháp dung hợp, Trần Phi đã làm đến trận pháp có thể làm đến cực hạn. Đoạ Thần Điện điện chủ chỉ có một loại cực hạn Đoạ Lạc thần lực, mà Trần Phi thì là nắm giữ nhiều loại còn đưa chúng nó ngưng tụ thành một loại, lại phụ lấy cực hạn trận pháp chỉ lực. Kết quả là không chút huyền niệm. Thần điện màu đen chỗ ngưng tụ phòng ngự, bị Trần Phi cường thế xé rách. Trung quanh Đoạ Lạc thần lực đem hết toàn lực đè ép cùng một chỗ, nhưng vô luận như thế nào dãy rủa đều ngăn cản không Trần Phi thế như trẻ tre. Mãi đến ngưng tụ thất thải thần quang quyền đầu, đánh vào thần điện phía trên. Bạo phát sóng xung kích, tiến một bước mở rộng chúng quanh chân không khu vực bên trong tất cả Đoạ Lạc thần lực, tất cả đều bị trong nháy mắt bốc hơi, tan biến tại vô hình. Quyền đầu liên tục vung ra, Trần Phi công kích lực đạo cùng công kích tốc độ duy trì liên tục tích lũy gia tăng. Thần điện màu đen chủ chốt phía trên, từng vết nứt xuất hiện, tại những thứ này nứt lan tràn trước đó, liền bị Đoạ Lạc thần lực sở thu phục. Nhưng ở sửa chữa phục hồi quá trình bên trong, Trần Phi công kích đã tạo thành càng nhiều vết nứt. Vì cái gì ngươi thực lực có thể tại trong ngắn hạn tăng lên nhiều như vậy? Trần Phi thực lực có thể dùng trước sau tưởng như hai người để hình dung. Trước đó cùng Đoạ Thần Điện điện chủ chiến đấu, tuy nhiên cũng là lấy ưu thế tuyệt đối chiến thắng, nhưng có thể cảm giác ra Trần Phi là vận dụng thực lực mạnh nhất, riêng là sau cùng nguyên thần công kích. Đoạ thần điện điện chủ chưa bao giờ thấy qua khổng lồ như thế nguyên thần. Dạng này nguyên thần muốn ma diệt hấp thu, vậy cần một cái 10 phần quá trình khá dài. Cho nên Đoạ thần điện điện chủ căn bản không có đem cái này xếp vào suy nghĩ phạm vi. Hắn chỉ là nghĩ đến bảo vệ mình nguyên thần không nhận trùng kích biện pháp, hắn tồn tại như vậy dài dằng dặc thời gian, tất nhiên là muốn so tầm thường tu sĩ muốn càng có kiến thức. Trực tiếp đem nguyên thần ẩn thân tại thần điện bên trong, lấy thần điện vì thân thể. Thần điện cấu thành rất kỳ lạ, nó có thể rất hữu hiệu chống cự nguyên thần thần niệm công kích. Bất quá để thần điện tới làm chính mình thân thể, làm như thế cũng có rất lớn tính hạn chế. Hắn thân thể đừng nghĩ tại tùy tâm sử dụng, tương đương với bị giam cầm ở thần điện bên trong. Vốn cho là làm đủ những thứ này chuẩn bị, về sau tu vi tại tăng lên một số, khoảng cách vạn giới chỉ tổ cảnh giới lại gần một chút, liên có thể giết trở lại chúa tế chỉ thành, để vô tận đọa lạc thần lực chìm ngập chỗ đó, đem một tòa khác thần điện cướp đoạt trở về. Đoạ thần điện điện chủ cũng rõ ràng hai tòa chủ thần điện là đọa lạc tổ thần hai khỏa ánh mắt, thánh tổ cảnh giới là trung thủy chỉ cảnh giới đỉnh phong. Đoạ thần điện điện chủ cho rằng cái này hai khỏa ánh mắt chủ nhân, tất nhiên là thực lực cảnh giới đỉnh phong mới đúng, cho nên xưng là đọa lạc tổ thần. Hắn tất cả lực lượng đều là theo cái này hai khỏa trong ánh mắt thu hồi được, đọa lạc tổ thần cũng là hắn duy nhất tín ngưỡng. Tại đột phá vạn giới chi tổ vô vọng thời điểm, đọa thần điện điện chủ cũng từng nghĩ tới một chút, nếu như hắn có thể luyện hóa dung nhập hai khỏa đọa lạc tổ thần nhãn con người, như vậy hắn lớn xác suất có thể thì đột phá này sau cùng cảnh giới bích trướng, đi tránh thức đặt chân cái kia lĩnh vực. Nhưng cũng chính là cái này dễ dàng nhất biện pháp, lại là đọa thần điện điện chủ một mực chỗ không dám làm ra lựa chọn. Tại hắn trước đó cảnh giới còn tương đối thấp một chút lúc, đối mặt thần điện chỗ sâu hai khỏa ánh mắt, mỗi lần đều để hắn có một loại nguyên thần thần niệm muốn bị ánh mắt hút vào cảm giác. Loại kia cảm giác không hội bởi vì thực lực cảnh giới tăng lên mà yếu bớt, ngược lại là càng rõ ràng. Cho nên đọa thần điện điện chủ một bên hấp thu thần điện cho hắn năng lượng, còn vừa phải đề phòng lấy bị hút đi linh hồn. Cho dù hắn đã đến đột phá vạn giới chi tổ ở mép, đối với hai khỏa ánh mắt kiêng kỵ lại là một phần cũng không có tạo được giảm thiểu qua. Hắn thấy như là hắn thực sự dung hợp cái này hai khỏa ánh mắt, như vậy hắn rất có thể cũng không phải là hắn, tại trong nguyên thần hội có cái gì thu hoạch được tân sinh, hắn chỉ là một khối thai nghén tân sinh linh hồn đất đai. Cho nên không đến thật cùng đường mặt lộ, hắn là tuyệt đối sẽ không làm ra cái lựa chọn này, coi như nó lựa chọn rất khó khăn rất chậm. Hắn không ngừng nghĩ muốn trở nên mạnh hơn, muốn trở thành tối cường giả, cũng không phải là trở thành nó tồn tại. Lúc này, cường đại tự tin chẳng sợ hãi không có cái gì tâm tình đọa thần điện chủ, trong lòng cái kia vì càng tốt trưởng khống đọa lạc thần lực chỗ tận lực bình thản lạnh lùng, đã bị dao động. Đối thủ quá cường đại, để hắn không biết nên như cùng tiếp tục cương đối. Loại thực lực này, cường đại đến để đáy lòng của hắn sinh ra một loại tên là tuyệt vọng tâm tình. Để hắn lần thứ nhất xa vào đến tuyệt đối bị động bên trong. Không rời đi hồn điện, để thần niệm dung nhập vô tận đọa lạc thần lực bên trong, hắn thì không cách nào hoàn mỹ sử dụng chung quanh hết thảy. Nhưng hắn một khi rời đi hồn điện, tất nhiên sẽ chịu đến khủng bố thần niệm công kích. Đầu kia màu đỏ thần long khủng bố cỡ nào, đọa thần điện điện chủ còn nhớ rõ. Hắn nguyên thần thậm chí cũng không kịp làm phản ứng gì, thì trong nháy mắt tan biến tại vô hình. Chương 2458, quy tắc trung tâm. Không cách nào thoát ly thần điện. Rời đi thần điện nguyên thần tất bị diệt sát. Không rời đi thần điện, tiếp tục tiếp nhận dạng này công kích thần điện hội vỡ nát, đến cuối cùng vẫn là không cách nào cải biến kết quả. Đây là tiến thối lưỡng nan tuyệt cảnh. Một lần nữa đối mặt chúa tể chi thành thành chủ, cái kia cường đại thế công là đang thoải mái tùy ý trạng thái dưới tiến hành. Tại Trần Phi trong mắt, có thể cho đến hắn uy hiếp, chỉ có vô thượng quy tắc vô thượng ý chí. Hắn cùng đọa thần điện điện chủ đã là tại khác biệt cảnh giới. Lại như thế nào tiến hành giống nhau cấp bậc chiến đấu, chỗ bày biện ra đến thì là tuyệt đối trên ý nghĩa thực lực nghiền ép. Ngươi công kích với ta mà nói không có chút ý nghĩa nào. Trần Phi tiến công từ khi bắt đầu về sau liền không có ngừng qua, mà đọa thần điện điện chủ dùng hết tất cả thủ đoạn, trừ bị động phòng ngự bị đánh, hắn không cách nào đối Trần Phi tạo thành bất kỳ tổn thương gì. Hắn chỗ ý lại đọa lạc thần lực, vô luận là quy tắc, thân thể, vẫn là nguyên thần, đều không thể đối Trần Phi ảnh hưởng mảy may. Thần điện vỡ tan tốc độ, viễn siêu tốc độ chữa trị, ấn cứ như vậy tình thế phát triển tiếp, thần điện nhất định vỡ nát. Đến lúc đó bên trong đọa lạc thần tổ ánh mắt sẽ xuất hiện. Ánh mắt là thần điện bản thân, nhưng thần điện cũng tương đương với nó một loại phong ấn. Chúa tể chỉ thành thành chủ, ta có thể hứa hẹn về sau sẽ không tiếp tục cùng các ngươi chúa tể chỉ thành là địch, ngươi nhanh rời đi, về sau chúng ta ân oán xóa bỏ. Coi như ta đột phá vạn giới chỉ tổ, này hứa hẹn một dạng hữu hiệu. Kết quả này, đối với chúng ta đều tốt. Nhưng nếu là ngươi tiếp tục bức bách ta, ta chỉ có thể làm ra để ta hai cái đều hối hận quyết định. Đoạ thần điện điện chủ cho Trần Phi truyền âm, hắn có thể nói như thế, đã là tại hướng Trần Phi yếu thế. Thế mà mặt nói với hắn hết thảy, Trần Phi biểu hiện ra cũng là quá phận tỉnh táo lạnh lùng. Nhìn thấy phản ứng như vậy, Đoạ thần điện điện chủ cũng rõ ràng, đối phương ý chí là không có bất luận cái gì dao động. Rất tốt, đã như vậy, vậy chúng ta thì ngọc đá cùng vỡ đi. Ý thức chìm vào thần điện chỗ sâu. Đoạ thần điện điện chủ câu thông cái kia khỏa ánh mắt, trong nháy mắt đó tất cả phụ diện đoạ lạc tâm tình tràn ngập đến ý thức chỗ sâu. Một cố cường đại ý thức, ngay tại một chút xíu thôn vệ đoạ thần điện điện chủ nguyên thần ý thức. Trong lòng không cam lòng, nhưng so với cái này, đoạ thần điện điện chủ càng muốn để đem hắn bức bách đến tình cảnh như thế người kia chết đi. Hủy diệt, để đoạ lạc thần lực hủy diệt hết thảy. Đoạ lạc đông hoa sẽ tại chỗ có sinh mệnh phía trên chứa đựng, không ngừng công kích thần điện Trần Phi, bắt được loại này dị thường năng lượng ba độ. Một cố cường đại không hiểu ý thức từ thần điện bên trong thức tỉnh. Trần Phi nheo cặp mắt lại, loại ý thức này không thuộc đoạ thần điện điện chủ. Quả nhiên, cái này đoạ thần điện hẳn là một loại nào đó cường đại tồn tại, vì tiên vào trung chỉ cảnh suy nghĩ ra biện pháp. Dựa theo Trần Phi phỏng đoán, cái này không biết ngoại lai cường giả, nắm giữ rất mạnh cảnh giới thực lực, hắn toàn thịnh thời kỳ thậm chí là cùng vô thượng quy tắc cân bằng. Tại dưới tình huống như vậy, hắn xuất hiện sẽ khiến vô thượng quy tắc bài xích, cho nên nó đem chính mình phân hóa, đưa vào trung thủy chỉ cảnh. Đoạ thần điện điện chủ cơ duyên xảo hợp được đến cái kia ngoại lai cường giả thân thể chỗ luyện chế thần điện. Tại Đoạ Lạc thần lực trợ giúp phía dưới, hắn thực lực có thể đột nhiên tăng mạnh tăng lên, mới có thể thành lập Đoạ Thần Điện cái thế lực này. Mà Đoạ Thần Điện điện chủ theo lấy thực lực tăng lên, cũng ý thức được một vấn đề. Thần điện nguyên chủ nhân, hắn cuối cùng mục đích là phải hoàn thành ở chỗ này sống lại. Kể từ đó Trần Phi cũng cần thiết sử dụng toàn lực cấp tốc giải quyết chiến đấu. Đoạ Thần Điện điện chủ bản thân thực lực cảnh giới cũng đã là rất tiếp cận tại đột phá. Như là dung hợp thần điện, để cường giả kia theo hắn thân thể trọng sinh, hắn có rất lớn tỷ lệ đột phá sau cùng bình cảnh. Thanh Cửu Thánh Tổ cảnh giới, lại là không được công nhận quy tắc thần lực, tại dưới tình huống như vậy, đang thức tỉnh ở mép vô thượng quy tắc, bị kích thích về sau tất nhiên sẽ tỉnh lại. Vô cùng vô tận quyền đầu công kích dừng lại, Trần Phi đổ sụp chỗ có khí tức. Giới lực cùng chúa tể thần lực nhanh chóng dung hợp, đỏ như máu thần lòng chiến hồn hiện lên. Thời gian quy tắc toàn lực bạo phát, tạo thành thời gian lưu tốc lĩnh vực đem chung quanh toàn bộ bao phủ ở bên trong. Cảm giác phía trên chỉ là qua một giây đồng hồ, trên thực tế Trần Phi đã hoàn thành 10 giây tụ lực. Lấy hắn thực lực bây giờ, 10 giây tụ lực sẽ đem năng lượng ngưng tụ đến một loại phi thường khủng bố trình độ. Không gian xung quanh lấy Trần Phi quyền đầu làm trung tâm xuất hiện sụp đổ, cho dù là Đoạ Lạc thần lực cũng nhận dẫn dắt, hướng về bên này điên cuồng tụ tập. Một quyền đánh ra, hưng hực thất thải thần quang nở rộ thành một đầu tráng kiện quang trụ, thân điện từng tầng Đoạ Lạc thần lực phong ngự, tại đạo này thất thải thần quang công kích đến, chỉnh tòa thân điện bị cường thế xuyên qua. Một quyền này công kích tại cường thế phá hủy thân điện đồng thời, lộc lấy thất thải thần quang một mực xuyên qua toàn bộ bị vô tận Đoạ Lạc thần lực bao phủ khu vực. Tại phá toái thần điện bên trong, một cái cùng giới độ giống nhau đến mấy phần quái vật nhanh chóng ngưng tụ. Cường đại Đoạ Lạc thần lực liên tục không ngừng theo cái kia độc trong mắt phóng thích. Coi như ngươi là vực ngoại quái vật, không có có thần niệm ố quý sát, cũng là không chịu nổi một kích. Trần Phi thần long chiến hồn là tất cả nguyên thần khắc tỉnh, riêng là tại nắm giữ nhiều loại chiến hồn bí thuật về sau. Thần điện đặc thù chất liệu có nhất định ngăn cách thần niệm hiệu quả, thần niệm không cách nào trực tiếp công kích, không đại biểu quyền đầu không được. Tại hắn đem thần điện đánh vỡ về sau, chính là hắn trưởng không hết thảy bắt đầu. Thần diện chi thuật. Huyết sát thần long há mồm phát ra không tiếng long ngâm, thần niệm toàn diện bạo phát. Không giống nhau Đoạ Thần Điện điện chủ bên này dung hợp tăng lên kết thúc, Trần Phi toàn diện bạo phát thần diện chi thuật, đem giới đồ hóa Đoạ Thần Điện điện chủ cái kia dị hóa nguyên thần toàn bộ tan rã. Trung quanh vô tận Đoạ Lạc chi hải còn như sôi trào nước biển, bị thần niệm tan rã chân không khu vực cấp tốc quyết tán. Huyết sát thần long thân thể, bên ngoài thân màu cam quang mang chứa đựng, theo lần này toàn lực bạo phát thần niệm, thần long chiến hồn phẩm cấp đã không cách nào lại tùy tiện áp chế. Bất quá bây giờ, còn không phải đột phá thời điểm. Lấy thần niệm bao phủ vô tận Đoạ Lạc chi hải, phát hiện đã không có Đoạ Thần Điện điện chủ cùng cái kia đạo cường đại ý thức sau, Trần Phi toàn lực kích phát tịnh hóa luyện hóa đại trận. Lần trước chúa tể chi thành cùng Đoạ Thần Điện điện chủ phân thân chiến đấu sau, Trần Phi lại có chỗ cảm ngộ. Đoạ Thần Điện Đoạ Lạc thần lực, lớn nhất đặc điểm cũng là bao trùm diện tích rộng lớn. Mà trận pháp cũng không phải là nhất định phải đem bố trí cùng vô tận Đoạ Lạc chi hải phạm vi bao phủ tương đương. Đường đường Trần đại sư, tự nhiên không thể chỉ làm đến loại trình độ này. Hắn đem trận pháp thăng cấp, tại trận pháp bên trong thêm vào ngưng tụ hấp thu hạch tâm trận pháp, chỉ nhằm vào Đoạ Lạc thần lực và vứt bỏ quy tắc chỉ tuyến. Theo tịnh hóa hấp thu Đoạ Lạc thần lực càng ngày càng nhiều, trận pháp lực ngưng tụ cùng lực hút cũng sẽ tùy theo gia tăng. Thẳng đến đem tất cả Đoạ Lạc thần lực đều hấp thu tịnh hóa, cái này trận pháp mới có thể triệt để kết thúc. Tâm niệm nhất động, đem một tòa khác bị hắn phong cấm thần điện lấy ra. Hắn liên tục đối thần điện tạo nên nhiều cái trận pháp cùng chú thuật. Đem tòa này thần điện biên thành một cái dò xét pháp khí, chỉ cần trong tay có tòa này thần điện, liền có thể thông qua hắn cảm nhận được tất cả nắm giữ cường đại Đoạ Lạc thần lực đồ vật. Nếu như hết thảy thuận lợi, về sau Trần Phi sẽ đích thân xuất thủ, đi khắp trung thủy chỉ cảnh các nơi, mua tất cả cùng Đoạ Lạc thần lực có quan hệ đồ vật thanh trừ. Ngăn chặn cái kia không biết cường giả trọng sinh. Vừa mới đánh giết Đoạ Thần Điện điện chủ lúc, trung quanh phiến khu vực này tất cả mọi thứ cùng năng lượng đều bị trống rỗng. Nhưng ngay tại Trần Phi làm những thứ này lúc, đông dương có Đoạ Lạc thần lực ngưng tụ. Những thứ này Đoạ Lạc thần lực ngưng tụ thành một cái tràn đầy Đoạ Lạc thai ách khí tức ánh mắt. Trần Phi lấy thần niệm nhìn ra khỏa này ánh mắt không hoàn chỉnh, bởi vì bị chia cắt thành quá nhiều phần nguyên nhân, mỗi một bộ phận có khả năng gánh chịu ý thức có hạn. Nhưng đến cấp bậc này tồn tại, chỉ cần nhiều dung hợp một số thân thể mỗi cái vị trí, liền có thể khôi phục nền bản ý thức. Hiện tại nó chỉ là một loại vô tận phá hư Đoạ Lạc ý chí. Trần Phi đưa tay bắn ra chúa tể thần lực, huyết sát thần long chiến hồn cũng khởi xướng nguyên thần công kích. Kết quả tại phá toái về sau không bao lâu, khỏa này ánh mắt lại lần nữa ngưng tụ, điểm ấy ngoài dự liệu. Cùng cái kia khỏa tràn đầy Đoạ Lạc thần lực trái tim khác biệt, đôi mắt này hội tụ là tinh thuần nhất vô thượng cấp khác Đoạ Lạc thần lực. Trần Phi nhếch miệng lên. A, rất tốt. Khỏa này ánh mắt cùng giống trái tim một dạng, nội bộ có một mảnh vô tận chỉ hải. Chỉ cần bên trong Đoạ Lạc chỉ hải không có chân chính ý nghĩa bị phá hủy, thì có thể làm được không hạn chế một lần nữa ngưng tụ. Xem ra rất phiền phức, nhưng Trần Phi lựa chọn một phương hướng khác xử lý việc này. Chế tác một kiện đặc thù pháp khí khắc họa trận pháp, liên tục không ngừng đi hấp thụ luyện hóa bên trong Đoạ Lạc thần lực, đem những thứ này đều luyện hóa thành tinh thuần nhất giới lực cùng quy tắc thần lực. Đem khỏa này ánh mắt giá trị cho một bước đúng chỗ phát huy đến lớn nhất. Lây trận pháp cùng phong cầm chu thuật đem cái này khỏa nhãn cầu phong ấn, Trần Phi đi tới chân ngộ thú chỗ khu vực. Ngươi làm không tệ, nếu như ngươi không kịp ngăn lại, như vậy chờ vật kia đột phá cuối cùng cảnh giới, khôi phục một chút thực lực sau, vô thượng ý chí lúc nào cũng có thể sẽ thức tỉnh. Chân ngộ thú lại thói quen đối Trần Phi biểu hiện tiến hành phê bình. Đi thôi, chúng ta động tác cần phải nhanh một chút, nguyên thần chiến hồn đã đến áp chế không nổi ở mép, nhất định phải mau mau đột phá. Chân ngộ thú vì Trần Phi chỉ ra một cái phương hướng, hướng về cái hướng kia di chuyển nhanh chóng. Tại lần lượt không gian truyền tống bên trong, còn dùng trọn vẹn 3 tháng, mới đi đến cái này cái gọi là tiếp cận nhất vô thượng quy tắc địa phương. Nơi này tựa hồ trung thủy chi cảnh khu vực trung tâm, tất cả quy tắc đều ở nơi này hội tụ đến một chút. Chỗ tại mảnh không gian này, cho Trần Phi cảm giác là hắn thân thủ liền có thể đụng chạm đến quy tắc chi lực. Tự thân quy tắc chi lực tăng lên cùng dung nhập muốn lại càng dễ. Nơi này là trung thủy chi cảnh trung tâm, cũng là trung thủy chi cảnh khởi nguyên cùng ta xuất thế địa phương. Chân Ngộ Thú vì Trần Phi nghiêm túc giới thiệu. Nếu như không là có Chân Ngộ Thú chỉ huy, phiến khu vực này coi như Trần Phi qua đến chúng quanh đây, cũng rất khó phát hiện. Cái này không gian xung quanh rất hỗn loạn, tựa như là mê cùng một dạng. Làm cho là mình cường đại thần niệm có thể nắm giữ chung quanh đây hết thảy lúc, hoàn toàn là rơi vào mê huyễn bên trong, tại tự cho là đúng đường đi bên trong một mực bồi hồi đi xuống. Dựa theo Chân Ngộ Thú cho nói, nơi này trước kia bộ dáng không phải vậy, tám thành là vô thượng ý chí vì bảo vệ mình mà thiết trí. Nơi này có thể mê hoặc bất kỳ tu sĩ nào, nhưng là không cách nào mê hoặc Chân Ngộ Thú. Họ Trần, bắt đầu đi. Tại ngươi sau khi thành công, ta sẽ giúp ngươi mở ra một đầu cùng vô thượng quy tắc liên tiếp thông đạo, cơ hội chỉ có một lần. Trần Phi hít sâu một hơi, trọng trọng gật đầu. Đây là thời khắc mấu chốt nhất, là trọng yếu nhất nhất chiến. Tất cả quy tắc thần lực toàn diện bạo phát, Trần Phi bị lộng lây thất thải thần quang chỗ vây quanh, hắn cũng là giống như là một cái tại lộng lây bông hoa bên trong hoa nhị. Đoạ Lạc chỉ nhãn bị Trần Phi lấy ra, tinh hóa bên trong Đoạ Lạc thần lực, vừa tốt có thể vì hắn cung cấp liên tục không ngừng năng lượng. Từng vòng trận pháp, lấy Trần Phi ta trung tâm quyết tán. Khí huyết thần lực bạo phát, thần man biến kích phát, mạnh nhất thể phách cùng lực lượng mạnh nhất có thể được phóng thích. Mạnh liệt khí huyết thần lực, ngưng tụ thành một đầu khí huyết thần long. Ngay sau đó lại một đầu huyết sắc thần long xuất hiện, đầu này thần long có màu cam hai mắt, toàn thân lân phiến, long giác, long nha, cũng tất cả đều là màu cam. Cùng trước đó so sánh, toàn bộ thần long đã bảy thành đều lộ sắc thành màu cam. Muốn không phải Trần Phi lần lượt cực lực áp chế, hắn sớm đã đột phá cực hạn thành tựu màu cam chiến hồn. Hồn điện bên trong cổ lão văn hiến bên trong có lấy sáng tỏ ghi chép, nắm giữ màu cam phẩm cấp chiến hồn cường giả, lại trợ giúp thương sinh độ qua đại kiếp. Hồn điện bên trong tất cả cường hóa chiến hồn công pháp bí thuật đều là vì có thể đạt tới cái kia đỉnh phong màu cam. Đem toàn bộ át chủ bài phóng thích, Trần Phi lúc này phát tán khí tức, để Chân Ngộ Thú đều cảm nhận được cường đại áp lực. Còn thừa lại mấy trăm khỏa không có tăng lên đến cực phẩm giới châu, lấy tốc độ nhanh nhất biến hóa. Đệ nhất vạn khỏa giới châu, cũng tại trong quá trình này chậm chạp ngưng tụ. Khí huyết thần lực dâng trào, tất cả luyện thể công pháp đều vào lúc này bị đẩy mạnh đến chỗ có thể tu luyện đỉnh phong. Linh vận câu thông vô thượng quy tắc, đang giúp trợ Trần Phi một chút xíu toàn diện cùng vô thượng quy tắc dung hợp. Thần long chiến hồn trên thân màu cam lan tràn, tại toàn thân đều lộ sắc thành chất lượng lúc, Trần Phi cũng một lần hành động đem cấp 10 chiến hồn tu luyện đột phá đến tầng thứ 10. Từ tiếng long ngâm vang lên, khí huyết thần long thân thể phá nát, bị màu cam thần long một miệng nuốt vào. Toàn bộ huyết sắc thần long bảy biện ra màu đỏ cam, lấy một cái rất nhanh chóng độ, hướng về lừng lánh màu hổ phách thuế biến. Áp chế lâu như vậy, tại hoàn toàn phóng thích sau, long hồn tốc độ tăng lên thế như trẻ tre, không có bất luận cái gì trở ngại. Những thứ này khủng bố lực trường được ra, để không gian xung quanh bị bóp méo, quy tắc chỉ tuyến phóng xuất ra càng tinh thuần năng lượng. Trần Phi sử dụng những thứ này phóng thích năng lượng, càng để cho mình quy tắc thần lực cùng vô thượng quy tắc dung hợp. Đệ nhất vạn khỏa giới châu ngưng tụ thành công. Một loại bàng đại viễn cổ khí tức tại Trần Phi thể nội bạo phát. Tại thời khắc này hắn tu vi cảnh giới đặt chân ngàn vạn năm chưa từng có người chỗ đặt chân thánh tổ cảnh giới. Trước sau thực lực sai biệt, đâu chỉ là lật gấp 10 lần. Đột phá trong nháy mắt đó, đột nhiên bạo phát linh vận tại thời gian tuyến sen kẽ phía dưới, gia tốc cùng vô thượng quy tắc dung hợp. Thể phách hạn mức cao nhất cùng nguyên thần hạn mức cao nhất đều phải đến rất lớn trình độ tăng lên. Trái tim bên trong vô tận khí huyết chi hải sôi trào, điên cuồng chút xuống ra khí huyết thần lực. Đoạ Lạc chi nhãn bị Trần Phi trực tiếp nuốt mất, hắn thân thể cũng là một tòa không ngừng luyện hóa trận pháp, có thể đem trong ánh mắt vô tận Đoạ Lạc chi hải luyện hóa đồng hóa. Chiến hồn thần long trong nháy mắt đột phá làm màu hổ phách, theo tiếng long ngâm quyết tán. Một cố cường đại ý chí, tại trung thủy chi cảnh tỉnh lại. Họ Trần. Ngay tại lúc này, toàn lực công kích quy tắc trung tâm. Chân Ngộ Thú mở miệng nhắc nhở, thân thể nó phóng ra thất thải thần quang, hình thể trong nháy mắt phồng lớn gấp mấy trăm lần. Viễn cổ duy nhất thánh thú chân thân, toàn diện phóng thích. Mà lúc này, Trần Phi hai mắt phảng phất là dung nạp lấy vạn vật, bộc phát ra lộng lây thất thải quang mang. Hắn biểu lộ bình tĩnh, giơ bàn tay lên nhắm ngay vô thượng quy tắc trung tâm. Chương 2459, khởi điểm điểm cuối. Không gì làm không được. Trạng thái mạnh nhất phía dưới Trần Phi, tại hắn cảm giác bên trong, hiện tại hắn cũng là không gì làm không được. Ngón trỏ bên trong một đạo lộng lây ánh sáng bắn ra, chuẩn xác trúng đích vô thượng quy tắc trung tâm một chút. Lít nha lít nhít bệnh thành vô thượng quy tắc lưới lớn, bị Trần Phi một kích này, từ trung tâm đánh ra một lỗ hổng. Nhìn đến cái này lỗ hổng xuất hiện, Chân Ngộ Thú ngựa đầu nổ hống phát ra một đạo linh vận quang trụ. Quang trụ đánh ở trung tâm lỗ hổng phía trên, xuất hiện từng vòng hình tròn rạn nứt. Sau đó xuất hiện một đầu nhìn như chật hẹp thông đạo. Đi thôi. Trần Phi gật đầu, thân thể hóa thành một đạo lưu quang tiến vào chật hẹp trong thông đạo. Một loại giống như đã từng quen biết cảm giác đánh tới, hắn phảng phất là tiến vào một mảnh hoàn toàn mới thế giới. Nơi này không gian cực kỳ bao la, nhưng vào mắt có khả năng nhìn đến chỉ có vô tận quy tắc chỉ tuyến. Một cỗ to lớn ý chí đang thức tỉnh, nó là cái này không gian tuyệt đối người trưởng khống. Linh vận toàn diện bạo phát, những thứ này linh vận liền như là từng tây xúc tu để Trần Phi cùng vô thượng quy tắc có thể nối liền cùng một chỗ. Thân thể trở thành liên tiếp vô thượng quy tắc mối quan hệ, nguyên thần toàn diện bộc phát ra bắt đầu tại vô thượng quy tắc bên trong, tìm kiếm cái kia ẩn tàng tồn tại vô thượng ý chí. Như là tại vô thượng ý chí hoàn toàn ngủ say tình huống dưới, muốn phát hiện vô thượng ý chí vẫn là cần một cái quá trình. Nhưng bây giờ vô thượng ý chí đang thức tỉnh, loại kia ý chí cường đại rất dễ dàng liền để Trần Phi xác định mục tiêu vị trí. Ý thức tại vô thượng quy tắc bên trong du đãng, cùng vô thượng quy tắc to lớn tướng, Trần Phi ý thức tựa như là nhỏ bé một hạt cát. Tại cảm giác nơi cực xa, một chương to lớn mặt người xuất hiện, chương này mặt người tại xuất hiện về sau không ngừng biến hóa. Mặt người, mặt thú, nó phảng phất là có thể biến thành trung thủy chỉ cảnh bên trong hết thảy sinh linh. Nhìn thấy Trần Phi tồn tại, cái này to lớn mặt người biểu lộ vô cùng phẫn nộ, có loại hắn thần thánh bị cái gì chỗ xâm phạm cảm giác. Hai cái to lớn bàn tay ngưng tụ mà ra, hướng về đại biểu Trần Phi điểm sáng chụp tới. Nguyên bản xem ra chỉ là ánh sáng hạt gạo nguyên thần, đột nhiên bạo phát. Nó hóa thành một đầu màu hổ phách cự long, hình thể so vô thượng ý chí châu ngưng tụ gương mặt khổng lồ còn muốn to lớn. Vô thượng ý chí phát động thần niệm trùng kích, muốn toàn lực đem Trần Phi theo mảnh không gian này gạt ra khỏi đi. Trần Phi không sợ chút nào. Cấp 10 chiến hồn bạo phát, thần niệm kim luân cùng chiến hồn bí thuật cùng nhau kích phát. Tại mảnh này vô thượng quy tắc không gian đặc thù bên trong, Trần Phi cũng là vô thượng bá chủ, là gần như khó giải tồn tại. Long trong mắt có thần quang bạo bắn mà ra, mỗi một cái long chảo phía trên đều bao quanh thần niệm kim luân. Thần long loại kia nghệ hết thể khí thế, vô thượng ý thức cũng rất khó dung chuyển. Vô thượng ý thức, tuy nhiên có thể thao túng quy tắc thần, nhưng là nó chỉ là một đạo không cần phải tồn tại ý thức, nó có thể khống chế vô thượng quy tắc, nhưng không cách nào lớn mạnh tự thân. Tầm thường thánh tổ cảnh giới cường giả, thần niệm không cách nào đối vô thượng ý thức cấu thành cái uy hiếp gì, nhiều nhất là lực lượng ngang nhau. Nhưng Trần Phi nguyên thần cực kỳ mạnh mẽ, hắn đã đứng vững vàng tại nguyên thần cường độ đỉnh phong phía trên, cho dù là vô thượng ý chí ở trước mặt hắn cũng vô pháp dung chuyển hắn. Nhìn thấy kẻ ngoại lai thần niệm cường đại như thế, vô thượng ý chí biểu hiện rất là bực bội. Ngoại lai này ý thức để nó ngửi được cảm giác nguy cơ, nó muốn toàn lực đem ngoại lai này ý thức cho đuổi đi ra. Nhìn vô thượng ý chí bộ dáng, Trần Phi trong lòng vui mừng bọn họ hành động kịp thời, như là buổi tối một số, để vô thượng ý chí toàn diện trưởng khống vô thượng quy tắc, thì là muốn đạt tới nơi này đều cần trải qua khó khăn trùng điệp. Kết thúc. Tuy nhiên ngươi sinh ra rất không dễ dàng, nhưng ngươi xuất hiện lại không là một chuyện tốt, trung thủy chỉ cảnh không cần ngươi tồn tại. Đại biểu Trần Phi nguyên thần màu hổ phách thần long mở ra miệng rộng, một cỗ kinh khủng lực hút từ trong miệng sinh ra. Cỗ lực hút này dẫn dắt lôi kéo lấy vô thượng ý chí, muốn đem nuốt vào. Nương theo lấy thời gian chuyển rời, Trần Phi phát hiện coi như hắn nguyên thần rõ ràng mạnh hơn, lại không cách nào tùy tiện đem vô thượng ý thức cho nuốt vào. Họ Trần, không nên gấp gáp thôn vệ vô thượng ý chí, trước đem ý thức dung nhập vô thượng quy tắc. Chỉ có ngươi trưởng khống vô thượng quy tắc sau, mới có thể tùy tiện thôn vệ vô thượng ý chí. Chân ngộ thú thanh âm xuất hiện trong đầu. Trần Phi nghe xong từng có ngắn ngủi do dự, cuối cùng vẫn là muốn đi đến một bước này. Nguyên thần ý thức dung nhập vô thượng quy tắc, từ nay về sau vô thượng quy tắc cũng là hắn thân thể. Tuy nhiên cái này hội để hắn nắm giữ trí cao vô thượng thực lực cùng năng lực, có thể cho trung thủy chi cảnh toàn bộ sinh linh vì hắn chìm nổi. Nhưng ý thức cũng sẽ vĩnh viễn cùng trung thủy chi cảnh bó buộc chung một chỗ, rốt cuộc không có tự do. Tại hạ giới vũ trụ, Trần Phi đã từng trải nghiệm qua loại cảm giác này, cho nên hắn cũng không hy vọng chính mình đi đến một bước này. Làm thủ hộ người nhà, sau cùng lại là muốn mất đi người nhà, khả năng này là đúng Trần Phi một đường mạnh lên lớn nhất trong trọng. Không có càng nhiều thời gian đi suy nghĩ, Trần Phi tản ra thần long trên hồn, toàn diện dung nhập vào từng cái quy tắc chỉ tuyến bên trong. Vô thượng ý chí biết Trần Phi ý đồ sau, trước tiên liền muốn hủy đi Trần Phi thân thể. Mà ở Trần Phi ý thức tiến vào vô thượng quy tắc bên trong về sau, hắn thân thể cũng hóa thành nhiên liệu toàn lực bạo phát, để linh vận có thể toàn diện dung nhập vô thượng quy tắc bên trong. Như thế hắn là thu hoạch được tranh đoạt vô thượng quy tắc quyền khống chế tư cách. Nguyên thần ý thức toàn diện thẩm thấu đến vô thượng quy tắc bên trong, vô thượng ý chí muốn toàn lực đem Trần Phi đuổi ra ngoài. Nhưng chính như Trần Phi muốn hấp thu vô thượng ý chí như vậy, vô thượng ý chí muốn khu trục Trần Phi đồng dạng không cách nào làm đến. Vô luận nó như thế nào tức hồn hện, cũng không cách nào thành công đem Trần Phi đuổi ra ngoài, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy vô thượng quy tắc bị ý thức một chút xíu ăn mòn. Trần Phi là lấy thế như trẻ che chỉ thế, chiếm cứ đến một nửa vô thượng quy tắc, dần dần thay thế vô thượng ý chí trưởng không quyền, đưa nó bức bách đến nơi hẻo lánh. Mà vô luận vô thượng ý chí biểu hiện ra tâm tình gì, lại hoặc là như thế nào nguy trang, Trần Phi đều bất vi sở động. Không có gì có thể dao động hắn ý chí. Làm Trần Phi nguyên thần ý chí thay thế vô thượng ý chí toàn diện cùng vô thượng quy tắc dung hợp lúc, vô thượng ý chí một cách tự nhiên bị khu trục ra vô thượng quy tắc. Mất đi vô thượng quy tắc vô thượng ý chí, bất quá chỉ là một đạo tương đối cường đại ý thức. Cường đại đến có thể đoạt xá tuyệt đại đa số thiên giới thần chủ cảnh giới cường giả. Vô thượng ý thức, tại trước tiên liền muốn theo cái này mảnh quy tắc lĩnh vực bên trong trốn rời, một đầu màu cam thần long hiện lên, đem vô thượng quy tắc một miệng nuốt vào. Lần này vô thượng quy tắc là không có chút nào sức chống cự, mà đang hấp thu cái này to lớn năng lượng sau, Trần Phi nguyên thần cường độ lại một lần nữa tăng lên. Nguyên thần ý thức toàn diện trưởng khống vô thượng quy tắc, tâm niệm nhất động, trung thủy chi cảnh mỗi một chỗ nó đều có thể chuẩn xác hiểu rõ. Trần Phi cũng không có dự liệu được, hết thảy đều sẽ tiến hành thuận lợi như vậy. Chỉ bất quá, hắn hiện tại là thân thể dung hợp đến vô thượng quy tắc bên trong, nguyên thần cũng dung nhập vô thượng quy tắc bên trong, trở thành hoàn toàn mới vô thượng ý chí. Chỉ cần hắn muốn, tại trung thủy chỉ cảnh bên trong hắn chính là có thể tùy tâm sử dụng. Nhưng hắn hiện tại cũng không tính là một cái hoàn chỉnh người, hắn là trung thủy chỉ cảnh trí cao vô thượng quy tắc ý chí. May ra là rời đi trước hắn lưu cho Nam Cung Cẩn một sợi phân hồn, về sau sợ là chỉ có thể lấy phân hồn thay thế ngưng tụ phân thân, đến đổi bạn tại các nàng bên người. Nguyên thần ý thức còn tại tiến một bước dung hợp, về sau hắn chính là vô thượng quy tắc chính là hắn, không cách nào lại chia cắt. Họ Trần để cho ta đi vào. Chân ngộ thú ý thức chuyển tới. Tâm niệm không chê, một cái thông đạo xuất hiện. Chân ngộ thú cái chán có một cái mini bảy màu thú nhỏ bay ra, theo thông. Đạo tiến vào vô thượng quy tắc nội bộ không gian. Lâm ta lãng tâm quá mang, ngưng tụ thành Trần Phi hư ảnh. Họ Trần, ngươi thành công. Ngươi làm đến những lao ra hỏa kia đều không có hoàn thành sự tình. Nhìn lấy mini chân ngộ thú, Trần Phi lộ ra lạnh nhạt mỉm cười. Là chúng ta thành công, không có ngươi, ta một thân một mình là làm không được. Chân ngộ thú vây quanh Trần Phi đi một vòng, theo rồi nói ra. Bất quá ngươi về sau rốt cuộc không thể rời bỏ nơi này. Tuy nhiên ngươi bây giờ là trung thủy chi cảnh mạnh nhất, nhưng ngươi cũng bị vĩnh viễn vây ở chỗ này. Trần Phi trên mặt nhìn không ra buồn vui. Cũng nên có người tới làm chuyện này, hiện tại cái này là kết quả tốt nhất. Chân ngộ thú trên mặt lộ ra nhân cách hóa biểu lộ, phát ra khẽ than thở một tiếng. Vẫn là ta tới đi. Ta vốn là cùng vô thượng quy tắc cùng nhau thanh nén, ta triệt để dung nhập vô thượng quy tắc, nó mới xem như tránh thức hoàn chỉnh, cũng sẽ không có những thứ này biến số. Đám lao già này đều chết, ta đã so với hắn sống lâu quá lâu quá lâu. Chân ngộ thú sẽ nói như vậy, Trần Phi rất là ngạc nhiên. Chân ngộ thú tiếp tục nói, trở thành vô thượng ý chí, ngươi cũng không thể tùy tiện can thiệp, gặp phải cái gì đại tai nạn toàn bộ trung thủy chỉ cảnh đều không có người nào có thể ngăn cản. Ngươi những cái kia người yêu cùng con nối dõi, cũng không thể để cho ta đi chiếu cố đi. Để cho ta dung nhập vô thượng quy tắc, ngươi bỏ qua toàn bộ linh vận cùng một nửa nguyên thần, hẳn là có thể thoát khỏi vô thượng quy tắc trói buộc. Trần Phi nhìn chằm chằm chân ngộ thú không nói gì. Được, khắc lệ mê chậm chạp, cái này vốn là ta phải làm, là lao ra hỏa lúc đó không đành lòng. Cùng các ngươi ở chung trong khoảng thời gian này, bản đại gia vẫn là rất vui vẻ. Tới đi. Nhìn chân ngộ thú loại kia không thèm để ý chút nào bộ dáng, Trần Phi rất thụ xúc động. Vì người nhà hắn vô pháp cự tuyệt. Cảm ơn. Trần Phi nói một câu cảm ơn, chân ngộ thú nguyên thần cùng thân thể đều hóa thành là tinh thuần nhất linh vận, tại Trần Phi dẫn đạo phía dưới toàn bộ dung nhập vào vô thượng quy tắc bên trong. Cũng không biết qua bao lâu, hư không vô tận bên trong huyết nục dung hợp rất nhanh liền hình thành Trần Phi bộ dáng, sau đó một đầu mini màu đỏ tiểu lòng chui vào hắn cái trán. Sau một lát cặp kia hờ hững trong hai mắt dần dần có thần thái. Trần Phi cúi đầu mắt nhìn chính mình hai tay, trên mặt lộ ra đắng chát nụ cười. Trong cơ thể hắn linh vận cơ hồ bị toàn bộ bóc ra, trừ khí huyết thần lực, không gian chi lực, thời gian chi lực, nó quy tắc thần lực tất cả đều trên diện rộng hạ xuống. Có cựu thiên khỏa giới châu hạ thấp hạ phẩm. Nguyên thần trực tiếp bỏ qua 2/3 trình độ, chiến hồn cường độ tại màu đỏ sơ kỳ. Nỗ lực những thứ này đại giới, để hắn một lần nữa lấy được đến tự do, để chân ngộ thú thay thế hắn trở thành vô thượng ý chí. Bên người lại có huyết quang ngưng tụ. Một cái chỉ lớn cỡ lòng bàn tay toàn thân trắng như tuyết thú nhỏ xuất hiện, nhìn bộ dáng cùng chân ngộ thú rất giống, chỉ là bám vào rất bé nhỏ một sợi nguyên thần. Bị Trần Phi nâng trong lòng bàn tay, màu trắng thú nhỏ chừng lấy một đôi hắc cúc áo giống như ánh mắt, hiếu kỳ nhìn lấy Trần Phi. Tâm lý ngũ vị tạp trần. Trần Phi than nhẹ một tiếng, chân đạp hư không, trận văn tại lòng bàn chân khuếch tán. Từng tầng đại trận đem cái này trung thủy chỉ cảnh ở trung tâm phong tỏa ngăn cản. Trần Phi có thể cảm giác được, tại điều động quy tắc chỉ lực bên trên có chút cố hết sức, cái này ảnh hưởng nghiêm trọng hắn bố trận tốc độ. Làm xong những thứ này, trong tay hắn bung lấy màu trắng thú nhỏ rời đi. Nhoáng một cái 10 năm, Trần Phi mang theo chân ngộ thú rời đi, đã có 10 năm. Tuy nhiên lần này trước khi đi hắn chưa nói qua xác thực thời gian, nhưng theo thời gian gia tăng, Nam Cung Cẩn trong lòng càng là lo lắng. Thường xuyên một cái người trong tay nắm Trần Phi lưu cho nàng ngọc bội, đứng tại chúa tể chi thành cổng thành trên lầu. Tỷ tỷ, phu quân nhất định sẽ trở về. Công Tôn Uyển Dung xuất hiện tại Nam Cung Cẩn bên người. Nam Cung Cẩn tầm mắt nhìn lấy nơi xa khẽ gật đầu. Hai người cứ như vậy đứng thật lâu, tại các nàng muốn quay người lúc rời đi, một bóng người ở trước mắt ngưng tụ. Hai vị phu nhân, là đang nghĩ ta sao? Thanh âm quen thuộc khuôn mặt mỉm cười. Nam Cung Cẩn cùng Công Tôn Uyển Dung, sau khi lấy lại tinh thần trực tiếp nhào vào Trần Phi trong ngực. Lo lắng chết, ngươi cũng không biết cho chúng ta truyền cái tin tức. Nam Cung Cẩn nhỏ giọng oán trách. Gặp lại mừng rỡ về sau, nàng mới mở miệng hỏi, sự tình xử lý thế nào? Tiểu Kim đâu? Trần Phi bàn tay mở ra, ở lòng bàn tay nằm sấp một cái màu trắng đáng yêu thú nhỏ, lờ mờ có thể nhìn đến rất nhiều chân ngộ thú đặc thù. Đây là Tiểu Kim. Nam Cung Cẩn cùng Công Tôn Uyển Dung vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Trần Phi khẽ than thở một tiếng. Vấn đề này, ta còn muốn cùng các ngươi từ từ nói. Trần Phi nắm Nam Cung Cẩn cùng Công Tôn Uyển Dung tay, để màu trắng thú nhỏ ghé vào trên bả vai hắn. Hắn sắp rời đi chúa tế chỉ thành chỗ tao ngộ hết thảy, tất cả đều cùng hai người nói rõ chi tiết một lần. Nghe đến sau cùng, Nam Cung Cẩn cùng Công Tôn Uyển Dung cùng một chỗ nhìn về phía Trần Phi đầu vai màu trắng thú nhỏ. Không có sau cùng chân ngộ thú hiện thân, các nàng thì sẽ không còn được gặp lại Trần Phi, chỉ có thể dùng hồn ngọc bên trong cái kia một sợi phân hồn đến bồi dưỡng một bộ phân thân. Nam Cung Cẩn tiếp nhận màu trắng thú nhỏ ôm vào trong ngực, màu trắng thú nhỏ chừng lấy một đôi tinh khiết ánh mắt nhìn nàng một lát, theo sau tiếp tục co lại thành một đoàn ngủ. Tuy nhiên còn có thể nhìn ra chân ngộ thú một số đặc thù, nhưng theo nó sáng hai mắt đến xem, nó cũng là một cái tân sinh thú nhỏ, không có trước kia những cái kia ký ức, cũng không có nửa điểm linh vận. Làm Trần Phi tiến vào phủ thành chủ, tất cả phu nhân cùng con cái tất cả đều tới, trên mặt tràn đầy mừng rỡ nụ cười. Tuy nhiên Nam Cung Cẩn các nàng không có tiết lộ tương quan tin tức, nhưng là phủ thành chủ gần nhất 2 năm bầu không khí người nào cũng có thể cảm giác được có chút áp lực. Ý thức được các nàng phu quân, bọn họ phụ thân rời đi, là đi làm cái gì nguy hiểm sự tình. Cái này làm cho tất cả mọi người trong lòng đều có một tầng nhấp nhô mù mịt. Tại Trần Phi tiến vào phủ thành chủ sau, những thứ này bao phủ ở trong lòng mù mịt tất cả đều tiêu tán. Nhìn lấy tất cả phu nhân cùng người thân, Trần Phi lộ ra lớn nhất long lanh mỉm cười. Cuối cùng là bảo vệ tất cả người nhà, tận chính mình cố gắng lớn nhất. Đương nhiên vẫn là muốn cảm tạ sau cùng chân ngộ thú xả thân. Vô thượng quy tắc hấp thu Trần Phi đại lượng quy tắc thần lực cùng nguyên thần thân niệm, bất quá coi như quy tắc thần lực lui lại nghiêm trọng, chỉ cần hắn muốn cũng là có thể cưỡng ép dẫn động vô thượng quy tắc. Mà trừ phi là bất đắc dĩ, bằng không hắn tuyệt đối sẽ không làm dạng này sự tình. Mặt khác tuy nhiên lần này tổn thất rất lớn, nhưng thực lực cảnh giới muốn khôi phục chỉ là thời gian sớm tối vấn đề. Tương đối mà nói nguyên thần tổn thất, dù cho sửa chữa phục hồi, về sau cũng vô pháp lại đạt tới đỉnh phong mức độ, có thể khôi phục lại màu đỏ viên mãn phẩm cấp chiến hồn đã là cực hạn. Chương 2460, mới hành trình, hoàn tất phần. Giải quyết lớn nhất đại uy hiếp, Trần Phi vượt qua một mực hướng tới bình tĩnh sinh hoạt. Chúa tể chi thành trở thành trung thủy chi cảnh trung tâm nhất, theo sức ảnh hưởng truyền bá, có tinh cầu thậm chí là cuối cùng mấy chục trên trăm năm, đều muốn theo cực xa địa phương chạy tới. Tuy nhiên lộ trình xa xôi cũng đầy đủ nguy hiểm, nhưng thành công hoàn thành một lần giao dịch, đối với những thứ này thương hội tới nói, chỗ kiếm được cũng muốn càng nhiều. Những cái kia xa xôi yếu tiểu tinh cầu, cũng chỉ có tiếp xúc giải càng nhiều, mới có thể biến đến càng mạnh. Tất cả nỗ lực, cuối cùng đều có thể được đến hồi báo. Dùng 40 năm thời gian, Trần Phi triệt để hoàn thiện chúa tể chi thành. Toàn bộ chúa tể chi thành chia làm 4 bộ phận, chủ thành, phụ thành, vô ưu thành, cùng với hư không bí cảnh. Hư không bí cảnh chủ yếu nhằm vào thập giới thánh chủ cùng thập giới thánh chủ phía dưới cảnh giới. Bí cảnh bên trong có rất nhiều yêu thú, có các loại thiên địa bảo tài, còn có một số ẩn tàng truyền thừa, chỉ có vận khí tốt người mới có thể đầy đủ gặp phải. Chủ thành tiến hành một lần nữa quy hoạch, phàm nhân toàn bộ di chuyển đến phụ thành quy quân cùng nhân khẩu là chủ thành gấp 4-5 lần. Chủ yếu là phàm nhân cùng bên trong cấp thấp tu sĩ tại phụ thành, tiêu thụ đồ vật cũng đều là bên trong cấp thấp tu sĩ cần thiết. Một số tiểu tinh cầu tiểu thương hội tại phụ thành liền có thể thỏa mãn hết thảy nhu cầu. Vô Ưu thành đặc sắc, Trần Phi cũng giữ lại một số, cũng là tốt xấu lẫn lộn. Chỉ cần có thể tuân thủ nội thành quy củ, cũng là hư không bọn trộm cướp cũng có thể tiến vào Vô Ưu thành. Bất quá thật là không có cái gì hư không bọn trộm cướp dám thật trắng trợn đến tiến vào Vô Ưu thành. Ở ngoại vi những cái kia trạm gác đảo cũng gia tăng rất nhiều đại hình, xem như một cái điểm nhỏ trạm trung chuyển, quy mô là có thể kiến thiết một cái trấn nhỏ trình độ, dung nạp cái mấy ngàn người không có vấn đề. Những thứ này đại hình trạm gác đảo thông thường đều là có chút quy mô thế lực sở thuộc, tỉ như Thần Hoàng Cung, Thần Huyền Môn, Lạc Thần Cung, Tức Diễm Các, cùng với Vô Ưu thành phụ thành chủ. Thượng quan Trăng mở ảo làm thành chủ phu nhân, Thần Hoàng Cung đi theo tiên vào Trung Thủy Chỉ cảnh sau, tại chúa tể chỉ thành đạt được đại lượng tiện lợi, thu nhận rất nhiều có thiên phú đệ tử. Đã nhiều năm như vậy, Thượng quan Trăng mở ảo sớm đã bị giao phó thái thượng trưởng lao danh hiệu, mà Trần Phi là cho phép chính mình phu nhân có chút nhỏ tư tâm. Những thế lực này, một phương diện tại trạm gác trên đảo đóng giữ, còn có thể tại trạm gác trên đảo làm một số huấn luyện. So sánh chủ thành, trạm gác đảo tiến vào hư không vô tận muốn lại càng dễ, càng đầy đủ quen thuộc tại hư không vô tận chiến đấu cảm giác. Cũng thuận tiện một số thế lực đến hư không vô tận đi làm dò xét tuần tra nhiệm vụ. Cho đến tận này, đưa tại chúa tể chi thành chỗ tinh vực hư không bọn trộm cướp không đếm hết, từ đó làm cho chúa tể chi thành sở thuộc tinh vực cùng xung quanh khu vực không có một chiếc hư không bọn trộm cướp tinh thuyền hoạt động. Chúa tể chi thành bến tàu sinh ra phẩm tinh thuyền, kỹ thuật một mực tại đổi mới, đã ra đến đời thứ 7. Đời thứ 7 chúa tể tinh thuyền đã không phải là phải chăng lo lắng hư không bọn trộm cướp, mà chính là sẽ để cho hư không bọn trộm cướp nghe tin đã sợ mất mật. Tuy nhiên giá cả vô cùng đắt đỏ, nhưng bởi vì tuyệt đối an toàn, cỡ lớn thương hội đều sẽ đặt hàng. Huống chi là bến tàu sẽ không thường tiến hành tinh thuyền cơ bản bảo trì, sửa chữa giá cả cũng là rất thấp. Theo chúa tể tinh thuyền đời thứ 4 bắt đầu, mua sắm chúa tể tinh thuyền liền cần tiến hành thương hội chứng nhận. Không chỉ là cần chứng thực là đến chúa tể chi thành giao dịch thương hội, còn muốn đối quy mô cùng giao dịch tín dự tiến hành xác nhận. Đây cũng là chúa tể chỉ thành đối một số tiền kỳ thêm vào thương hội phúc lợi. Tinh thuyền giá cả đắt đỏ, nhưng hệ số an toàn cũng là cao không hợp thói thường, còn cầm giữ có rất lớn thân tàu. Bởi vậy thương hội tại thủ vệ cùng đi theo cường giả phía trên chỉ tiêu hội giảm bất hơn phân nửa, lại bởi vì đầy đủ an toàn cũng có thể chính thức mở ra vận chuyển hành khách hình thức, đại lượng vận tải muốn đến chúa tể chỉ thành thế lực cùng tu sĩ. Trần Phi chế tạo mậu dịch trung tâm, so với tại hạ giới ngân hà mậu dịch trung tâm còn muốn phồn hoa. Tất cả phu nhân tu vi không còn cần vội vàng tăng lên. Trung Thủy Chỉ cảnh cũng bắt đầu giao cho hắn con cái, cũng chính là thế hệ tuổi trẻ đi sông sáo. Trần Lạc cùng Trần Long tại thượng giới cùng hạ giới, quay đến long trời lỡ đất, sau cùng đều trở thành thượng giới hạ giới siêu cấp cường giả. Bởi vậy bọn họ giai đoạn thứ nhất lịch luyện cũng coi là kết thúc. Về sau giai đoạn thứ hai chính là muốn tại hư không vô tận bên trong tiếp tục lịch luyện, nhưng ở trước đó bọn họ cần người sớm giác ngộ tỉnh chiến hồn. Bởi vì lịch luyện nguyên nhân, bọn họ sai qua lúc trước hồn điện giác tỉnh. Có thể giác tỉnh chiến hồn đối nguyên thần là một lần to lớn cường hóa. Bây giờ tại chúa tể chi thành thì nắm giữ 3 tòa hồn điện, chủ thành, phụ thành, vô ưu thành. Chủ thành hồn điện 3 năm mở ra một lần, phụ thành 5 năm mở ra một lần, vô ưu thành 10 năm mở ra một lần. Mặt khác bởi vì chúa tể chi thành sức ảnh hưởng càng lúc càng lớn, hồn điện các vị đại điện chủ đi qua sau khi thương nghị, quyết định tướng hồn điện thánh điện cũng kiến thiết tại chúa tể chi thành. Trừ Trần Phi bên ngoài, còn có 3 vị đại điện chủ và ở chúa tể chi thành. 4 vị đại điện chủ tề tụ, liên quan tới hồn điện sự vụ lớn nhỏ, chỉ cần 4 người bọn họ thương nghị ra kết quả, đều không cần đi qua nó đại điện chủ đồng ý. So với trước kia trung lập thế lực, hiện tại hồn điện, bởi vì một mực tại dẫn theo đông đảo tu sĩ vây quét đoạ thần điện đoạ lạc tà tu, hiện tại danh vọng là thỏa thỏa đệ nhất đại thế lực. Chúa tể chi thành cũng là vô số cường giả cùng lớn nhỏ thế lực tranh nhau muốn tìm nơi nương tựa lựa chọn. Đem trong tay phải xử lý sự tình xử lý sạch, Trần Phi mang theo Nam Cung Cẩn, Mục Mỹ Tỉnh cùng Thi Nhu hết thảy 7 vị phu nhân rời đi chúa tể chi thành. Một bên tại hư không vô tận các nơi du đãng, nhìn khắp phong cảnh, một bên tìm kiếm những cái kia có đoạ lạc thần lực thần điện, cũng chính là cái kia ngoại lai cường giả thân thể các bộ phận. Đây là nhất định muốn thanh trừ, cũng chỉ có hắn có thể thông qua trong tay đoạ lạc thần điện, tinh chuẩn đi cảm ứng nó cường đại đoạ lạc thần lực khí tức. Cùng đợi đến mục tiêu chắp vá bộ phận thân thể sau để sinh ra to lớn uy hiếp, không bằng tại không có cấu thành uy hiếp trước đó đem cái này tai họa ngầm triệt để giải trừ. Cho nên Trần Phi rời đi chúa tể chỉ thành mang theo Nam Cung Cẩn các nàng rời đi, lưu lại Long Đế, Đường Ngự Yên các nàng tọa trấn chúa tể chỉ thành, lấy các nàng giờ này ngày này thực lực, là đủ trấn nhiếp kẻ xấu. Trần Lạc cùng Trần Long trở về Trung Thủy Chỉ cảnh, đều đem chính mình hồng nhan chi kỷ cũng cùng nhau mang ra. Vừa nghĩ tới chính mình chẳng mấy chốc sẽ có con dâu, thậm chí còn muốn làm gia gia, Trần Phi đột nhiên thì cảm giác mình trong nháy mắt giản mua rất nhiều. Cũng là muốn thừa dịp còn chưa trở thành lão già nát rượu trước đó, nhiều đi vòng một chút. Trong năm thời gian du lịch hư không vô tận, cầm trong tay Đoạ Lạc Thần Điện chỗ cảm ứng đến cường đại Đoạ Lạc thần lực khí tức, toàn bộ từng cái tìm tới hoàn thành tinh hóa. Đoạ Lạc Thần Điện tại Trung Thủy Chỉ cảnh ảnh hưởng là càng ngày càng nhỏ, từ hồn điện tới ra tay liên hợp các lớn nhỏ thế lực, không bảo hoàn toàn thanh trừ khỏa này ưu ác tính, cũng đưa chúng nó ảnh hưởng xuống đến thấp nhất. Xử lý xong Đoạ Lạc Thần Điện sự tình, Trần Phi cái này Trung Thủy Chỉ cảnh mạnh nhất, bắt đầu hắn dài rằng đặc thành chủ cuộc sống kiếm tốn. Ngẫu nhiên liền sẽ mang theo mấy vị phu nhân đi một số tinh cầu xinh đẹp du ngoạn, mỗi lần đều mang khác biệt phu nhân, tận khả năng làm đến cùng hưởng ân huệ. Xử lý sự việc công bằng công phu, đó là lô hỏa thuần thanh. Một ngày nào đó, Trần Phi ngay tại thoải mái hưởng thụ lấy Lâm Mị Nhi phụ dưỡng, trong đầu hắn xuất hiện một cái thanh âm quen thuộc. "Họ Trần, ngươi tốt thoải mái à, phúc đều bị ngươi một người hưởng, bản đại gia lại muốn cùng dị giới kẻ xâm lấn đối kháng. Ngươi là Trung Thủy Chi cảnh tối cường giả, là ta người giữ cửa, đến lượt ngươi ra thêm chút sức a. Nghe đến cái thanh âm này, Trần Phi khỏe miệng nhếch lên. Tốt, thật lâu không hoạt động gần cốt, dị giới cường giả sao? Chính hợp ý ta.